Tiêu Tuyết, khi nào, ta đều cảm thấy ngươi là thông minh nhất. Phương Phong nhịn không được lại khen. Đương Mộ Tiêu Tuyết mới vừa đi qua đi, vừa lúc, Giang Duyên mang theo hắn trợ thủ từ nàng trước mặt trải qua. Giang Duyên cũng tới. Mộ Tiêu Tuyết mở người, ngay sau đó trên mặt là một trận kinh hỉ. Giang Duyên. Nàng chạy nhanh tiến lên cùng Giang Duyên chào hỏi, ngươi cũng tới tham gia đấu giá hội sao. Giang Duyên thần sắc lạnh lùng, hắn nghiêng nhìn Mộ Tiêu Tuyết liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì, chuẩn bị rời đi. Phía trước hắn giúp Mộ Giao tra Mộ Tiêu Tuyết thời điểm, liền biết đối phương là một cái dạng gì người. Hơn nữa, đối phương thiết kế Mộ Giao, hắn không có đối phó nàng, là bởi vì Mộ Giao không cho hắn nhúng tay. Hiện tại, hắn căn bản là sẽ không phản ứng Mộ Tiêu Tuyết. Ngươi chặn đường. Giang Duyên trầm thấp thanh âm cũng lạnh lùng. Mộ Tiêu Tuyết sốt ruột giải thích, không phải. Ta chỉ là tưởng đánh với ngươi một tiếng tiếp đón, ta ngồi ở số 8 vị trí, ngươi đâu? Giang Duyên vòng qua nàng, từ nàng bên cạnh người trải qua, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Mộ Tiêu Tuyết kinh ngạc, nhưng nàng biết rõ Giang Duyên tính cách, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, Giang Duyên lạnh hơn. Là bởi vì Giang lão gia tử vào bệnh viện, hắn tiếp nhận Giang thị tập đoàn sự sao. Trong sách giống như cũng miêu tả quá, Giang Duyên làm Giang thị tập đoàn người cầm quyền sau tính cách càng thêm lãnh đạo, thương nghiệp thượng ánh mắt độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, làm nhân sinh sợ, nhưng chính là như vậy Giang Duyên, hoàn toàn phù hợp nàng thích tiêu chuẩn. Mộ Tiêu Tuyết thu hồi ánh mắt, nàng nhìn mắt cách đó không xa, cả mạ giặt vẫn luôn đối với nàng phóng viên, nàng cười cười. Tiêu Tuyết A, vừa rồi vị kia. Phương Phong ngơ ngác mà thu hồi ánh mắt, đối phương lớn lên cũng thật xuất chúng, hắn ở giới giải trí bên trong lăn lộn lâu như vậy, còn không có thấy quá vị kia nam nghệ sĩ ngũ quan diện mạo vượt qua nam nhân kia, ngay cả khí chất cũng tự phụ thanh lãnh, như vậy điều kiện nếu là đặt ở giới giải trí, nhất định sẽ bạo hồng. Hắn là Giang thị tập đoàn người thừa kế. Mộ Tiêu Tuyết nói. Giang thị tập đoàn. Phương Phong khiếp sợ, hắn khó có thể tin mà nuốt hạ nước miếng, là cái kia Giang thị tập đoàn sao? Ngươi phỏng đoán không sai. Phương Phong trước mắt, hắn hạ giọng, Tiêu Tuyết à, phía trước ngươi đã nói không xảo thai tiếng, hiện tại ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi vẫn là kiên trì sao? Ngươi hiện tại tình trạng, rất khó thay đổi, nếu muốn làm các fan quên đi, kia chế tạo một cái lớn hơn nữa tin tức che giấu qua đi, xảo thai tiếng là nhanh chóng nhất hữu hiệu biện pháp. Ngươi là tưởng nói, làm ta cùng Giang Duyên xảo thai tiếng sao? Mộ Tiêu Tuyết trước nay chính là người thông minh, liếc mắt một cái xem thấu người đại diện ý đồ. Đúng vậy, vị này Giang Tổng hẳn là không có bạn gái đi. Mộ Tiêu Tuyết lắc đầu, không có, hắn không thích cùng nữ tính tiếp xúc. Nếu, muốn xào thai tiếng đối tượng là hắn, ta nguyện ý. Phía trước, nàng vẫn luôn không muốn tiếp thu cùng mặt khác nam minh tinh xào thai tiếng, nhưng nếu thai tiếng đối tượng là Giang Duyên nói, nàng nguyện ý. Hảo, hiện trường phóng viên nhiều như vậy xem biểu hiện của ngươi. Phương Phong biết Mộ Tiêu Tuyết là một điểm liền thông người thông minh, nàng sẽ biết như thế nào làm. Chương 66. Đấu giá hội sắp bắt đầu. Ngồi xuống thời điểm, Mộ Tiêu Tuyết mới phát hiện chính mình vị trí là ở thứ 5 bài, mà Giang Duyên vị trí là ở đệ nhất bài chính giữa nhất vị trí. Nàng cùng hắn cách xa nhau quá xa, nay cùng nàng muốn không giống nhau. Mộ Tiêu Tuyết mím môi, nàng nhìn mắt chung quanh, ánh mắt dừng ở một cái trải qua trung niên nam nhân khi, nàng mới lộ tươi cười. Tiêu Tuyết, người muốn đi đâu? Phương Phong thấy Mộ Tiêu Tuyết đột nhiên đứng lên. Mộ Tiêu Tuyết đối với người đại diện nói, ta gặp được người quen, trước đi lên tiếng kêu gọi. Nàng hướng tới nhập tòa ở đệ nhị bài trung gian trung niên nam nhân đi đến, Lý Thúc Thúc. Trung niên nam nhân ăn mặc một thân định chế tây trang, diện mạo nho nhã, hắn ngẩng đầu, phát hiện là người quen nữ nhi, là Tiêu Tuyết à, ngươi cũng tới tham gia đấu giá hội. Người ba ba đâu? Trung niên nam nhân Lý Thắng cùng Mộ Vạn Hải còn xem như có giao tình. Gần nhất công ty sự tình tương đối vội. Cho nên ba ba khiến cho ta tới kiến thức một chút. Mộ Tiêu Tuyết cười nói, ngày hôm qua ba ba còn hướng ta nhắc tới thật lâu không có cùng Lý Thúc Thúc ngươi cùng nhau đánh gôn, không nghĩ tới hôm nay liền gặp phải Lý Thúc Thúc ngươi, đáng tiếc ba ba không có trình diện. Lý Thắng cười, ngươi ba ba thua nhiều như vậy thứ cho ta, còn nhớ thương suy nghĩ thắng hồi một ván. Đừng đứng nói chuyện, ngồi xuống đi. Nơi này vị trí Mộ Tiêu Tuyết do dự. Không quan hệ, nguyên bản ta thê tử tưởng bồi ta tới, chẳng qua ra cửa trước nói không thoải mái. Liền không có ra tới, ngươi ngồi đi. Mộ Tiêu Tuyết ý cười nhu nhu, nàng nhìn thoáng qua phía trước vị trí Giang Duyên, liền động tác tự nhiên mà ở Lý Thắng bên cạnh vị trí ngồi xuống dưới, nàng tiếp tục nói, ta ba ba gần nhất không có không, đến lúc đó cần phải phiền Lý Thúc Thúc ngươi cùng nhau đánh gôn. Thức mau, đấu giá hội liền bắt đầu rồi. Đang ngồi người đều là vì làm việc thiện tới, đối hàng đấu giá thật đúng là không tính nhiều nhiệt tình, cho nên bán đấu giá trong quá trình, không có như thế nào cạnh giới. Cơ bản 2-3 cá nhân kêu giới, liền thành giao. thẳng đến lễ nghi tiểu thư trong tay kéo tân một khoản hàng đấu giá đi lên, khiến cho ở đây mọi người lực chú ý. Người chủ trì giới thiệu mở miệng, này một viên hồng toản, cũng là trước mắt phát hiện lớn nhất một viên hồng kim cương, ước chừng có 6 cạ dạ, mỗi một cạ dạ hồng toản thành giao giới là 50 vạn khởi, này một viên hồng toản bán đấu giá giới thấp nhất giới là 300 vạn. Đồng dạng, này viên hồng kim cương bán đấu giá đoạt được, sẽ làm quỹ từ thiện. Ở đây người đều biết, ở khai thác chung, có lẽ khai thác 10 vạn viên kim cương, mới có thể phát hiện một viên màu toản, mà hồng kim cương càng là màu toản bên trong quý hiếm phẩm, đặt tới cả dạ cấp bậc, càng là quý hiếm trung chân phẩm. Mà trước mặt này viên hồng toản, trước không nói ước chừng có 6 cả dạ, chỉ bằng hồng toản như vậy diễm lệ hồng, đã đủ để cho ở đây mỗi một vị nữ sĩ tâm động, không có bất luận cái gì một vị nữ nhân có thể chống cự trụ như vậy xinh đẹp kim cương mị lực. Mộ Tiêu Tuyết ánh mắt đồng dạng bị hấp dẫn ở 300 vạn, đối nàng tới nói không phải số lượng nhỏ, bất quá mộ phụ vẫn luôn yêu thương nàng, bỏ được cho nàng tiền tiêu vặt, hơn nữa tiến vào giới giải trí sau, nàng cũng tiếp không ít đại ngôn quảng cáo, vẫn là có không ít tiền tiết kiệm. Người chủ trì mở miệng nói, hiện tại bắt đầu kêu giới, tối cao giới giả đến. Trước hết cử bài kêu giới chính là một vị trung niên phụ nhân, đối phương trang điểm ung dung phú quý, 320 vạn, 350 vạn. Một vị bồi thê tử trình diện phú thương cử bài kêu giới. Mộ Tiêu Tuyết thần thái tự nhiên mà dơ lên bài, 360 vạn. Lý Thắng cười đến nho nhã, Tiêu Tuyết đối này hồng toản có hứng thú. Kia Lý Thúc Thúc liền không cùng ngươi tranh đoạt. Mộ Tiêu Tuyết tiểu nữ hài như vậy trêu ghẹo, nữ hài tử đều thích kim cương, cảm ơn Lý Thúc Thúc thủ hạ lưu tình. 370 vạn, 380 vạn. Phúc hậu phụ nhân cùng thương nhân đều phân biệt cử bài. Mộ Tiêu Tuyết mang theo tinh xảo trang dung trên mặt tươi cười vẫn như cũ, nàng đi theo kêu giới, 400 vạn. Mặt khác không ít người cũng đi theo tranh đoạt, mấy cái hiệp xuống dưới, tranh đoạt người chỉ còn lại có Phú Thái Thái còn có Mộ Tiêu Tuyết. 480 vạn. Tương đối so với phía trước thần sắc nhẹ nhàng, Mộ Tiêu Tuyết khỏe miệng ý cười tiệm giảm, 500 vạn. Mua hồng toàn sau, nàng thẻ ngân hàng bên trong có thể chi phối tiền không nhiều lắm. 520 vạn. Phú Thái Thái tiếp tục cử bài. Mộ Tiêu Tuyết cắn chặt răng, 530 vạn. Hiện tại toàn trường đều ở chú ý nàng, đây đúng là nàng muốn. Hơn nữa nhiều như vậy phóng viên ở, nàng không thể lùi bước. Phú Thái Thái đi theo cử bài, 550 vạn, 600 vạn. Mộ Tiêu Tuyết một hơi bỏ thêm 50 vạn, đây là nàng điểm mấu chốt, vượt qua 600 vạn, nàng chỉ có thể từ bỏ. Liên tính nàng gọi điện thoại cấp Mộ Vạn Hải xin giúp đỡ, hắn nhất định là không tán thành nàng tiêu phí nhiều như vậy tiền mua này đó nữ hài ngoạn ý. Hiện tại nàng chỉ ngóng trông nữ nhân kia đừng lại cùng nàng tranh đoạt đi xuống. An tĩnh một hồi lâu. Liên ở Mộ Tiêu Tuyết thần sắc khẩn trương thời điểm, cái kia Phú Thái Thái cử bài, 610 vạn. Mộ Tiêu Tuyết cắn môi, trong lòng căng thẳng tuyến tách ra, nàng không thể tiếp tục lại theo. 610 vạn lần đầu tiên. Trải qua kịch liệt so đấu, mọi người nhìn ra được Mộ Tiêu Tuyết là từ bỏ. 610 vạn lần thứ hai. Người chủ trì nhìn chung quanh khách quý một lần, 600. 700 vạn. Trầm thấp giọng nam đột nhiên vang lên, dẫn tới đang ngồi người sôi nổi ghé mắt. Mà ngồi ở đệ nhị bài Mộ Tiêu Tuyết thần sắc kinh ngạc mà nhìn Giang Duyên, vừa rồi là hắn ra tiếng sao. Mộ Tiêu Tuyết ngơ ngác mà nhìn thẳng phía trước ăn mặc màu đen bút tây trang, cao lớn đĩnh bạt thân ảnh. Nàng biết, Giang Duyên đối như vậy nữ hài tử thích phụ tùng cũng không cảm thấy hứng thú, hắn đột nhiên mở miệng cạnh giới, là vì nàng sao. Bởi vì xem không được nó bị người khác ức hiếp, cho nên Giang Duyên thế nàng xuất đầu. Nếu không, nàng không thể tưởng được cái gì lý do Giang Duyên đột nhiên sẽ cạnh giới. 710 vạn. Phú Thái Thái tiếp tục cử bài. Giang Duyên mặt vô biểu tình, 800 vạn. Lúc này đây, đến phiên Phú Thái Thái cắn răng, 810 vạn. Nàng liền không nghĩ tin tưởng đối phương còn kêu giới. Phía trước mấy khoản hàng đấu giá tối cao giá cả cũng chỉ bán đấu giá đến 100 vạn, mà hiện tại, này viên hồng toản quý hiếm là quý hiếm, nhưng là đã bị bán đấu giá đến hơn 800 vạn, giá cả vượt qua giá gốc gấp đôi nhiều. Không ít người ngừng thở, mà các phóng viên màn ảnh càng là đối với Giang Duyên cùng Phú Thái Thái cùng chụp. Giang Duyên không nhanh không chậm, 1.000 vạn. T. Trung quanh có người đào hút một ngụm khí lạnh, Giang Duyên cạnh giới khiến cho ở đây không ít người nghị luận. Mộ Tiêu Tuyết nhìn về phía Giang Duyên ánh mắt ôn nhu đến cực điểm, nàng thân thể hơi hơi khuynh hướng trước, ở hắn sau sườn phương nhẹ giọng nói, A Duyên. Mà bên kia, màn ảnh vẫn luôn đối với Giang Duyên phóng viên lập tức chụp được một màn này. Nguyên lai, là vì cấp mỹ nữ ra một hơi. Phóng viên nhận được Mộ Tiêu Tuyết, nàng xem như gần nhất giới giải trí người đang nổi tiếng. Hiện tại có phú hào vì cho nàng hết giận, giận tạp ngàn vạn. Sách, như vậy kính bạo tin tức, tuyệt đối hấp dẫn người. Mộ Tiêu Tuyết dư quang chú ý tới nàng tả sau sườn đèn flash, nàng lại hướng Giang Duyên để sát vào một chút, môi đỏ ý cười xinh đẹp, cảm ơn ngươi. Giang Duyên cũng không có để ý tới Mộ Tiêu Tuyết, hắn chỉ cảm thấy đối phương không thể hiểu được. Người chủ trì thanh âm có điểm kích động, rốt cuộc bọn họ không nghĩ tới sẽ đánh ra như vậy giá cao, 1.000 vạn lần đầu tiên. 1.000 vạn lần thứ hai. Phú Thái Thái nghe được ra giá 1.000 vạn thời điểm, là trực tiếp từ bỏ, nàng là thích này viên hồng kim cương không tồi, nhưng là cái này giá cả đã vượt qua nàng thừa nhận phạm vi. 1.000 vạn lần thứ ba, thành giao. Giang Duyên nhìn kia viên hồng toản, môi mỏng hơi hơi gợi lên, nếu không phải vì này viên đồ vật, hắn cũng sẽ không tham dự lần này đấu giá hội. Thượng một lần, hắn vì Mộ Giao Thắng lấy một cái hồng bảo thạch chế tạo anh đảo kim cài áo, bất quá, hồng bảo thạch rốt cuộc so ra kém này viên hồng toàn hảo. Này viên hồng kim cương chính thích hợp biến thành một cái tiểu anh đảo phát kẹp, Mộ Giao mang nhất định sẽ đẹp. Trải qua lần này hồng kim cương kịch liệt tranh đoạt sau, mặt sau bán đấu giá đều thực thuận lợi, trừ bỏ này viên hồng toàn, tối cao giá cả chính là một bức cổ tranh chữ, đánh ra 400 vạn. Mộ Tiêu Tuyết lực chú ý căn bản là không ở đấu giá hội thượng, nàng hiện tại chỉ chờ mong đấu giá hội nhanh lên kết thúc, sau đó Giang Duyên sẽ thân thủ đem hồng kim cương đưa cho nàng. Cũng sẽ không biết qua bao lâu, đấu giá hội rốt cuộc kết thúc. Giang Duyên giao bán đấu giá khoản sau, hồng toàn bị trang ở một cái màu xanh ngọc hộp quà, từ đấu giá hội giám đốc tự mình giao cho Giang Duyên trên tay. Bên kia, Phương Phong đi tới, Tiêu Tuyết, buổi tối ngươi còn có cái tạp chí bịa mặt muốn quay chụp, chúng ta đi thôi. Phong ca, chờ một chút. Mộ Tiêu Tuyết nhìn đấu giá hội giám đốc đem tiểu hộp quà giao cho Giang Duyên sau, trên mặt nàng ý cười xinh đẹp. Nàng ánh mắt doanh doanh mà nhìn Giang Duyên hướng bên này đi tới. Là vị kia Giang tổng. Tiêu Tuyết, vừa rồi mua hồng toàn người là hắn đi. Phương Phong ngồi ở thứ 5 bài vị trí, cũng không có xem đến rất rõ ràng. Ân, là hắn, hắn vì thay ta ra một hơi, bất quá, quá tiêu pha. Hiếm lạ mà, Mộ Tiêu Tuyết trên mặt thần sắc thẹn thùng, đặc biệt là nhìn càng đi càng gần Giang Duyên, nàng không khỏi khẩn trương lên. Phương Phong tay che ở cả kinh lớn lên miệng trước, hắn kinh hô, Giang luôn là giận dữ vì hồng nhan a. Không nghĩ tới phía trước hắn là Mộ Tiêu Tuyết cùng vị này Giang thị tập đoàn Giang tổng xào thai tiếng, đối phương nhanh như vậy liền vì Mộ Tiêu Tuyết vung tiền như rác. Mộ Tiêu Tuyết trong mắt nhiều vài phần thẹn thùng, nàng nhìn Giang Duyên hướng nàng đi tới, càng ngày càng gần, sau đó cao dài dáng người từ nàng bên cạnh trải qua. Phương Phong nhìn về phía Mộ Tiêu Tuyết. Giang Duyên, chờ một chút. Mộ Tiêu Tuyết khỏe miệng ý cười bất biến, nàng lập tức đi lên trước, ôn thanh nói, chúc mừng ngươi chụp được hồng toản. Giang Duyên lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, có việc. Ngươi hồng toản ở Giang Duyên đen nhánh dưới ánh mắt, Mộ Tiêu Tuyết theo bản năng sửa lại khẩu, ngươi hồng toản có thể cho ta mượn nhìn xem sao. Giang Duyên cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào, không thể. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tưởng Hạo theo sát ở hắn bên cạnh người. Mà tại chỗ Mộ Tiêu Tuyết nháy mắt mặt đỏ lên, trong mắt thẹn thùng tận cởi, chỉ còn lại có từng trận xấu hổ buồn bực. Buổi tối, Giang Duyên mở to mắt thời điểm, hắn chính ghé vào Mộ Giao Trô ở trên sofa. Mà bên kia, nữ hải đang từ toilet ra tới. Mộ Giao hôm nay ở phòng thí nghiệm nội ngây người thật lâu, trên người dính các loại hương liệu khí vị, cho nên nàng về đến nhà trước tiên là tắm rửa. Trên người nàng xuyên chính là một cái mật màu cam áo ngủ miên váy, làn váy cập đầu gối. Lộ ra tinh tế thẳng tắp càng chân, mà một đôi chân nhỏ dẫn theo thuần trắng sắc mềm đế dép lê, có loại nói không nên lời kiểu ý. Giang Duyên tròn tròn mắt chó nhìn nữ hài hướng hắn đi tới, mang theo đầy người hương thơm, tiếp theo nháy mắt, cậu thân rơi vào mềm mại trong lòng ngực. Giang Duyên cảm thấy chính mình quả thực là thích thảm Mộ Giao ôm ấp. Phía sau cái đuôi không tự giác mà điên cuồng loạn choạng, Giang Duyên hai điều chân chó nhón, hắn ở Mộ Giao trong lòng ngực đứng lên, nỗ lực mà nâng lên cầu đầu. Gừng sống làm sao vậy? Mộ Giao cúi đầu xem trong lòng ngực lộn xộn loạn cọ vật nhỏ. Vương. Giang Duyên thích mà vươn đầu lưỡi đi liếm Mộ Giao tinh xảo cằm. Cằm bị vật nhỏ làm cho ẩm ướt, Mộ Giao ghét bỏ mà đẩy ra vật nhỏ đầu. Hảo hảo, biết gừng sống thích ta, nhưng ngươi nước miếng cũng quá nhiều. Nàng dở khóc dở cười, đột nhiên nhớ tới uống say Giang Duyên cũng giống gừng sống như vậy thích liếm nàng cằm. Hắn nên không phải là hướng gừng sống học đi. Bị đẩy ra, Giang Duyên cũng không phải sinh khí, hắn ngoan ngoãn mà ghé vào Mộ Giao trong lòng ngực. Mà tròn tròn mắt chó lơ đãng dừng ở Mộ Giao cổ áo chỗ khi, ngực chỗ đột nhiên bị va chạm một chút. Mộ Giao này váy cổ áo khẩu nguyên bản liền tương đối khoan, vừa rồi bị Giang Duyên cẩu móng vuốt lay một chút, lôi kéo đến càng thấp. Đường lượng ánh đèn hạ, mật màu cam thực sấn màu da, Mộ Giao da thịt vốn là bạch, hiện tại bị phụ trợ đến càng thêm tuyết trắng trong sáng, hơn nữa đột hiện mà da xinh đẹp xương quai xanh, còn có trước ngực tảng lớn ngưng bạch da thịt, thực nhận người mắt. Trước kia hắn không thích Mộ Giao thời điểm, mới không có để ý. Mà hiện tại hắn lòng tràn đầy, mãn nhãn đều là trước mặt nữ hài, lộ ra như vậy quan cảnh, hắn nơi nào còn có thể không có phản ứng. Trái tim một chút mà va chạm ngực, cái mũi nhiệt lại nhiệt. Giang Duyên chạy nhanh thiên khai đầu chó. Lúc này, Mộ Dao gác lại ở trên bàn trà di động vang lên, là Từ Diễm đánh tới điện thoại. Mộ Dao ấn xuống tiếp nghe kiện, kia đầu, Từ Diễm vội vàng lại tức giận thanh âm truyền đến, "Tiểu Dao, ngươi nhìn tin tức sao?" Mộ Dao nhuyễn thanh hỏi, "Cái gì tin tức?" "Cái kia Mộ Tiêu Tuyết lại ở làm yêu." Nếu không phải liên lụy đến Mộ Dao, nàng còn tính toán làm như bắt quái xem, nhưng hiện tại không được. Từ Diễm tức muốn hộc máu mà nói, Mộ Tiêu Tuyết cùng một cái nam nháo ra thai tiếng. Mộ Dao không có hừ thành, nàng một bên nhẹ gãi vật nhỏ đầu, một bên an tĩnh mà nghe Từ Diễm nói chuyện. "Cái kia nam?" Hắn nói đến này, Từ Diễm liền trở nên ấp há ấp úng, mặc kệ đối phương có phải hay không thực xin lỗi Mộ Dao, ở nàng xem ra, nàng cần thiết trước tiên làm Mộ Dao biết. Nàng ghét nhất những cái đó biết rõ khuê mật bạn trai xuất quỹ, hoặc là bạn tốt trượng phu xuất quỹ, đánh bảo hộ khuê mật, bạn tốt thanh danh, mà gạt đối phương hành vi. Cho nên đương nàng phát hiện trên mạng sau khi biến mất, trước tiên liền gọi điện thoại cấp Mộ Dao. Từ Diễm cắn chặt răng, một hơi nói, "Tiểu Dao, cái kia cùng Mộ Tiêu Tuyết nháo thai tiếng nam là Giang Duyên. Hiện tại Mộ Tiêu Tuyết cùng Giang Duyên cùng nhau tham gia đấu giá hội tin tức bị trên đỉnh hot xệ ấp, lại còn có bị phóng viên chụp ảnh chụp, tin tức còn nói, Giang Duyên ở đấu giá hội thượng vùng tiền như rác, chụp được một viên hồng kim cương đưa cho Mộ Tiêu Tuyết. Cùng muội muội ở bên nhau, còn theo đuổi tỷ tỷ. Giang Duyên chính là thỏa thỏa cha nam. Mặc kệ thế nào, Tiểu Dao, ta đều là duy trì ngươi." Từ Diễm nói. Mà ghé vào Mộ Dao trong lòng ngực, cao cao dựng lên thai phải Giang Duyên nghe được trong điện thoại nội dung, hắn tức giận đến cắn chặt cổ nha, cái gì gọi là hắn cùng Mộ Tiêu Tuyết nháo thai tiếng, còn đưa hồng kim cương. Rõ ràng hôm nay hắn cùng cái kia Mộ Tiêu Tuyết nói chuyện còn không vượt qua tam câu. Ánh mắt trầm trầm. Giang Duyên sốt ruột mà nâng lên tròn tròn mắt chó, hắn mắt trông mong mà nhìn Mộ Dao, nàng là nghĩ như thế nào, sẽ không thật sự tin tưởng những cái đó bịa chuyện tin tức đi. Giây tiếp theo, hắn nghe thấy được nữ hài nhẹ giọng nói, "Ta đã biết." Treo lên điện thoại sau, Mộ Dao vánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng chưa từng có nhiều thần sắc, Giang Duyên cũng nhìn không ra nàng là sinh khí, vẫn là không tức giận. Ngay sau đó, hắn liền thấy Mộ Dao ấn xuống hắn điện thoại. Giang Duyên khó được ngây ngẩn cả người. Hắn liền ở chỗ này a, căn bản không thể tiếp nữ hài điện thoại. Điện thoại kia đầu truyền đến từng đợt đô thanh, lại không có bị tiếp nghe. Nữ hải kiều lớn lên lông mi run rẩy, Mộ Dao tiếp tục gọi một lần. Vẫn như cũ không có người tiếp nghe. Tinh xảo mi nhíu lại, Mộ Dao tiếp tục gọi. Giang Duyên gấp đến độ không được, cái đuôi điên cuồng loạn choạng, hắn ngẩng đầu nhìn mắt trên vách tường đồng hồ treo tường, hiện tại mới 7 giờ, khoảng cách 9 giờ, còn có 2 cái giờ. Vung, vung. Giang Duyên vươn một cái cẩu móng vuốt, để lại Mộ Dao di động. Gừng sống không nghĩ làm ta gọi điện thoại cấp cái kia người xấu sao. Mộ Dao đột nhiên mở miệng. Hắn ở nữ hải trong miệng đã là người xấu. Vung, vung. Hắn bất đắc dĩ mà buông lỏng ra cẩu móng vuốt. Giang Duyên ghé vào Mộ Dao trong lòng ngực, đầu cọ nàng, hắn chỉ có thể vô năng vô lực mà nhìn Mộ Dao mỗi cái 10 phút, đánh một chiếc điện thoại cho hắn. Nếu vừa rồi là bởi vì thượng vê nút cờ, tắm rửa, ăn cơm linh tinh không thể tiếp điện thoại, mà hiện tại một giờ đi qua, Giang Duyên vẫn như cũ không có tiếp nàng điện thoại. Mộ Dao không đánh, nàng đưa điện thoại di động ném dừng ở sofa bên kia. Giang Duyên nóng vội mà nhìn thời gian, chỉ cảm thấy mỗi một phần mỗi một giây đều là dày vò, hắn hận không thể giây tiếp theo liền có thể khôi phục thành nhân đuổi tới Mộ Dao bên người. Thấy Mộ Dao bỏ qua di động, Giang Duyên đang muốn hơi hơi thư khẩu khí, chậm rãi co chặt trái tim, nhưng mà đang lúc hắn ngước mắt xem Mộ Dao, hắn bỗng dưng phát hiện, nữ hải khỏe mắt phím hồng. Giang Duyên sửng sốt. Hắn muốn điên rồi. Đây là muốn quát hắn tâm A. Chương 67. Phòng hóa trang nội. Mộ Tiêu Tuyết soát nhìn trên mạng tin tức. Ảnh chụp chính là nàng ở hội trường đấu giá thượng, cùng Giang Duyên đứng chung một chỗ ảnh chụp, nàng mặt mang tươi cười, còn có nàng túi người về phía trước, cùng Giang Duyên nói lời cảm tạ ảnh chụp, từ sân phía sau chụp qua đi, như là nàng túi người về phía trước lại cùng Giang Duyên nói lặng lẽ lời nói. Tin tức thượng còn nói Giang Duyên vì nàng giận ném thiên kim mua hồng toàn. Mộ Tiêu Tuyết cờ lật mở bình luận. Này nam chính là ai? Hảo xoáy a a a, hắn không phải giới giải trí người đi. Ta nghe bằng hưu nói, như vậy cao quy cách đấu giá hội, chỉ là có tiền, không có thân phận người, là sẽ không bắt được thư mời, thực hiển nhiên, ảnh chụp bên trong nam nhân địa vị rất cao a. Bỏ qua một bên Mộ Tiêu Tuyết nhân phẩm vấn đề, nàng cùng cái này nam còn rất xứng đôi. Lần trước không phải hồ sao? Như thế nào lại ở hot xệ ập thượng thấy Mộ Tiêu Tuyết? Bịa đặt bôi nhỏ muội muội còn chưa đủ, hiện tại lại tới mua hot xệ ập, thật phiền. A a a, không có người cùng ta giống nhau, chỉ chú ý này nam hai điều chân dài sao? Quỳ gối quần tây hạ, thật ra mà nói, Mộ Tiêu Tuyết không xứng với như vậy nam A. Ta thân thích ở Giang Thị tập đoàn công tác, hình ảnh nam là Giang thị tập đoàn người thừa kế Giang Duyên, đối, chính là Giang thị tập đoàn, cho nên, Mộ Tiêu Tuyết đây là phản thượng cao chi. Xôn xao, trên lầu nói là thật vậy chăng? Đây là hiện thực bản bá đạo tổng tài. Hảo soái, nam minh tinh đều phải soái, còn đừng nói, Mộ Tiêu Tuyết cùng cái này Giang Duyên đứng chung một chỗ á thực đẹp mắt á, quan trọng nhất chính là, bá tổng vì Mộ Tiêu Tuyết cuồng tạp 1000 vạn hết giận, ta toan. Kẻ có tiền đều là thích mỹ nữ, hai người CP cảm còn rất cường. Mộ Tiêu Tuyết thật là lợi hại, đáp thượng Giang thị tập đoàn người thừa kế, còn thu được 1000 vạn hồng kim cương, ta là tranh tinh, toàn chết ta đi. Thích này một đôi, bá đạo tổng tài cùng giới giải trí kiều hoa, chúc phúc. Phương Phong nhìn Mộ Tiêu Tuyết khỏe miệng giơ lên, hắn cười nói, phía trước ta còn tưởng rằng ngươi không thích xào thai tiếng, nguyên lai ngươi là không thích xào thai tiếng đối tượng. Mộ Tiêu Tuyết hào phóng thừa nhận, ân, chỉ có hắn mới được. Phương Phong tạch nàng liếc mắt một cái, cười nói, được rồi, ta biết ngươi thích vị này Giang thị tập đoàn người thừa kế, vừa rồi có hai cái nhãn hiệu cố ý hướng cùng chúng ta bên này tiếp xúc, muốn tìm ngươi đại ngôn. Quảng cáo thương chính là như vậy, nổi bật xoay chuyển đặc biệt mau. Ngươi chấn cửa ải là được. Mộ Tiêu Tuyết lại gọi một lần điện thoại cấp Giang Duyên, vẫn như cũ không có tiếp nghe. Giang Duyên không phải là sinh nàng khí đi. Mộ Tiêu Tuyết cắn cắn môi, nàng đơn giản gửi tin tức cấp Giang Duyên, A Duyên, về trên mạng tin tức, ta thực xin lỗi. Bởi vì ta là nghệ sĩ, tương đối chịu các phóng viên chú ý, bọn họ chụp đến ta cùng ngươi chạm cùng nhau, liền lung tung địa đặt. Bất quá, ngươi không cần để ý, chờ nhiệt độ qua đi, các vòng hữu liền quên đi. Nàng ấn xuống gửi đi. Chiều nay nàng cố ý cùng Giang Duyên đứng chung một chỗ, vì chính là làm các phóng viên chụp đến. Tuy rằng nàng động tiểu tâm tư, nhưng là lúc này đây Lăng Xê cũng không phải nàng đoàn đội kế hoạch, phòng đấu giá thượng phóng viên vô hình chung giúp nàng một phen, liền tính Giang Duyên sinh khí, làm người điều tra, cũng trách cứ không đến nàng trên người. Lúc này, phòng hóa trang môn bị đẩy ra, trợ lý hai tay phân biệt dẫn theo một đôi nam nữ tạo hình hùng hoa hoa. Tiêu Tuyết tỷ, đây là fans đưa lại đây cho ngươi. Trợ lý đem hai chỉ hùng hoa hoa bắt được Mộ Tiêu Tuyết trước mặt. Mộ Tiêu Tuyết nhìn thoáng qua, có thay ta cảm ơn fans sao? Trải qua thượng một lần sự, nàng hiện tại đang đứng ở thung lũng, nàng yêu cầu ổn định thích nàng fans. Có, đối phương còn làm ta nói cho ngươi, hắn sẽ vẫn luôn thích ngươi, duy trì ngươi, đối với ngươi không rời không bỏ. Trợ lý đem cái kia fans nói chuyển đạt một lần. Có fans như vậy thích chính mình, Mộ Tiêu Tuyết còn rất vui vẻ, fans đi rồi sao? Tiêu Tuyết tỷ, hắn hẳn là còn không có đi. Ân. Mộ Tiêu Tuyết từ bên cạnh lấy quá một trương tạp giấy, ở mặt trên ký danh, ngươi giúp ta cấp fans đi, nói ta cảm ơn nàng duy trì. Tốt. Trợ lý môn sở tiêu đi ô cửa ngoại thấy được nam fans vẫn như cũ ở, đối phương ăn mặc màu nâu áo khoác, bên trong phối hợp một kiện màu lam ố vương sam, phối hợp chẳng ra cái gì cả. Bất quá, trợ lý cũng không có đem ghét bỏ chi sắc biểu hiện ra ngoài, ngươi còn không có đi à, đây là Tiêu Tuyết tỷ tự tay viết thân danh, làm ta giao cho ngươi, nàng thực cảm tạ ngươi đối nàng duy trì. Nam fans thần sắc kích động mà đôi tay tiếp nhận tấm cạn, nhìn mặt trên ký tên, hắn có điểm nói năng lộn xộn, ta sẽ vẫn luôn thích Tiêu Tuyết, vẫn luôn đứng ở nàng phía sau. Nam fans đem tấm cạn thật cẩn thận địa tạng ở áo khoác nội tầng trong túi. Thời gian một giọt một chút qua đi, Giang Duyên giày vò đến mông chó căn bản ngồi không xong. Nhìn nữ hải khỏe mắt hồng ý, hắn cào tâm, cào phổi khó chịu. Giang Duyên nhón chân chó, muốn đi liếm nữ hải khỏe mắt ướt át, nhưng mà hắn căn bản là không đủ cao. Chờ đợi dài lâu lại khó nhịn, Giang Duyên gắt gao nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, biết kim đồng hồ chỉ hướng 9 giờ thời điểm, hắn trong lòng căng thẳng huyền tách ra. Giây tiếp theo, Giang Duyên lại mở đôi mắt thời điểm, là ở văn phòng nội, hắn từ bàn làm việc thượng ngẩng đầu. Một phen lấy quá bên cạnh áo khoác, Giang Duyên đi nhanh đi ra ngoài. Từ Giang thị cao ốc đến cũ tiểu khu ước chừng có gần hơn 20 phút xe trình, dọc theo đường đi, Giang Duyên điên cuồng mà dẫm lên chân ga, chỉ dùng hơn 10 phút liền chạy tới. Đứng ở mộ giao chỗ ở trước cửa, Giang Duyên hoán hoán trên mặt nghiêm túc thần sắc, hắn mới ấn xuống chuông cửa. Dọc theo đường đi, ngực chỗ buồn hoảng, sốt ruột bức cho hắn khó có thể hô hấp, thẳng đến môn bị mở ra, hắn nhìn đứng ở phía sau cửa kiểu kiểu thân ảnh, nhắc tới tâm mới an ổn xuống dưới. Ngươi tới làm cái gì? Nữ hài mềm nhẹ thanh âm có vài phần tức giận. Thỉnh tội. Rõ ràng hắn không có làm sai sự, nhưng mà, lúc này hắn mặc danh có loại chỗ dạng. Mộ dao đen nhánh con mắt sáng nhìn Giang Duyên một hồi lâu, nàng tránh ra vị trí, vào đi. Giang Duyên đi theo nàng phía sau, thấy mộ dao ở trên sofa ngồi xuống, hắn đi qua đi, muốn ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Nhưng mà giây tiếp theo, nữ hài tay nhỏ đẩy hắn ra, người ngồi bên kia. Nếu là không có giải thích rõ ràng, nơi này liền hắn đãi địa phương đều không có. Giang Duyên e sợ cho chọc giận mộ dao, hắn nghe lời mà ở bên cạnh đơn người trên sofa ngồi xuống. thiếu niên thân thể cao lớn, ngồi ở nhỏ hẹp đơn người trên sofa, có vẻ có vài phần quấn bách, một đôi chân dài cũng không chỗ sắp đặt. Ngươi hôm nay cùng Mộ Tiêu Tuyết cùng nhau tham gia đấu giá hội. Mộ Giao chút nào không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi xuất khẩu. Tuyệt đối không có, ta cũng không biết nàng cũng xuất hiện ở nơi đó. Giang Duyên hiện tại đều ảo não đã chết, hôm nay cái kia Mộ Tiêu Tuyết cùng hắn chào hỏi thời điểm, hắn nên né tránh, liền đối phương một chút tới gần cơ hội đều không cho. Ngươi ở đấu giá hội thượng vì nàng giận ném thiên kim. Mộ Giao tiếp tục chất vấn. Không có, tin tức thượng đều là loạn viết, cái kia Mộ Tiêu Tuyết cùng ta một chút quan hệ đều không có, ta chụp được hồng toàn là muốn tặng cho ngươi. Hắn buổi chiều bắt được kia viên kim cương sau, đã đưa đi làm người gia công cắt chế thành phát kẹp. Giang Duyên trầm ánh mắt, trên mạng tin tức ta sẽ xử lý, là ai bịa đặt, tuyên bố tin tức, một cái đều trốn không thoát. Hắn mắt trông mong mà nhìn Mộ Giao, Giao Giao, ngươi phải tin tưởng ta. Trong nhà an tĩnh xuống dưới, ghé vào sofa bên gừng sống đã ngủ, cũng không biết có phải hay không nằm mơ, nó miệng đi tắp miệng, ngại chít chít. Ân, ta tin tưởng ngươi. Mộ Giao nói. Nghe vậy, Giang Duyên mở người, dễ dàng như vậy. Ngươi còn có chuyện gì sao? Ta mệt nhọc. Mộ Giao ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, làm hắn rời đi. Giang Duyên đen nhánh ánh mắt nhìn về phía đối diện ăn mặc mật màu cam váy ngủ nữ hài. Ánh đèn hạ, Mộ Giao mắt ngọc mày ngài, đen như mực tóc dài tự nhiên mà rũ trên vai, như vậy ngọt ngào, ôn nhu nhan sắc sấn đến nàng nhan sắc hoạt bát động lòng người. Nhưng mà, nàng môi đỏ hơi nhấp, nơi nào có thường lui tới nửa điểm mỉm cười ngọt ngào ý. Giang Duyên đứng lên, hai bước liền đi qua, hắn ra mặt dày ở nữ hài bên cạnh ngồi xuống, ngươi tin tưởng ta, vì cái gì còn sinh khí? Là bởi vì ta không tiếp ngươi điện thoại sao? Đó là bởi vì, nữ hài Thủy Linh đôi mắt nhìn hắn. Giang Duyên lời nói một đốn, hắn sao có thể nói cho nàng, hắn biến thành cẩu, vẫn luôn ngốc tại bên người nàng sự, như vậy không thể tưởng tượng, nàng sẽ cho rằng hắn là kẻ điên, lại hoặc là, nàng sẽ cảm thấy hắn ở nói dối đẩy đường, cái nào kết quả đều là hắn không nghĩ muốn. Ta ở phòng nghỉ ngủ rồi, di động điều tinh âm, quên ở bàn làm việc thượng, ta cũng không biết ngươi gọi điện thoại cho ta. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, sốt ruột. Nam nhân trầm thấp thanh âm mang theo một cổ tử nhu ý, Giang thị tập đoàn mỗi một chỗ đều trang bị theo dõi, ta có thể cho người đem theo dõi điều ra tới, chứng minh ta là vừa rồi mới rời đi cao Úc, nào đều không có đi. Hắn xác thật là ngủ rồi, bất quá, đó là bất đắc dĩ ngủ, hắn cũng không xem như đối nữ hải nói dối. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Mặc kệ là trong sách đối Giang Duyên miêu tả, vẫn là nàng đối Giang Duyên hiểu biết, nàng biết, Giang Duyên sẽ không đùa bỡn cảm tình, cũng khinh thường với đùa bỡn cảm tình người. Nếu Giang Duyên thật sự thích Mộ Tiêu Tuyết, hắn sẽ trực tiếp theo đuổi Mộ Tiêu Tuyết, cũng không phải chơi trò mập mờ. Hơn nữa, ở nàng nhận chi nội, bọn họ nếu quyết định ở bên nhau, hai người chi gian yêu cầu nhiều điểm tín nhiệm, thẳng thắn thành khẩn rất quan trọng. Giang Duyên hướng nàng thẳng thắn thành khẩn giải thích, nàng lựa chọn tin tưởng hắn. Bất quá, tin tưởng ngươi là một chuyện, trong lòng không thoải mái là một chuyện. Nàng có thể lý trí, nhưng khống chế không được trong lòng khó chịu, nhận cái nào nữ hài tử đánh nhiều như vậy điện thoại, bạn trai không có một chút đáp lại, đều sẽ cảm thấy bị khuất. Ta biết. Vừa rồi hắn liền bồi nàng, nhìn nàng đỏ khỏe mắt thời điểm, trong lòng khó chịu đến còn không bằng cầm đao tử thọc hắn tính nhẩm. Mang theo hơi vết chai mỏng bàn tay to phủng ở nữ hài hai sườn mặt má, hắn để sát vào nàng, ở nàng trong trẻo thủy linh trong ánh mắt, hôn môi nàng khỏe mắt, vừa rồi hắn liền rất tưởng làm như vậy, đáng tiếc cầu thân quá lùn, căn bản với không tới. Nhan sắc nhạt nhẽo môi mỏng mang theo nóng bỏng, áp dừng ở nữ hài khỏe mắt, hôn môi vài cái, hãy còn cảm thấy không thỏa mãn. Hắn vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm đi nàng khóe mắt ướt át. Mộ Giao khóe mắt càng đỏ, không phải ủy khuất nghẹn ra tới, mà là bị nam nhân đầu lưỡi nâng hồng. Thẹn thùng đến như là điểm đào hoa sắc. Tiểu lớn lên lông mi hơi hơi rung động, khóe mắt biên vẫn luôn ướt nhị, thân thể của nàng sau này lui lui, trên mặt một mảnh hương nhạt, dơ muốn chết, ngươi như thế nào giống gừng sống giống nhau, cái gì đều liếm. Tối hôm qua nàng cho rằng hắn là say rượu hiểu rõ, mới có thể học tiểu cậu tê, còn không ngừng liếm nàng mặt, mà hiện tại hắn lại không có say rượu, như thế nào còn giống tiểu cẩu như vậy liếm nàng. Môi mỏng gợi lên, Giang Duyên lại tưởng thò lại gần, không dơ, Giao Giao nào nào đều là ngọn. Mộ Giao còn có điểm sinh khí, đêm nay cũng không tưởng dễ dàng tha thứ hắn, nàng vươn tay, trực tiếp che ở Giang Duyên miệng thượng, không được lại thân, ngươi đi đi, ta mệt nhọc. Nữ hài lòng bàn tay mềm như bông, còn mang theo nhợt nhạt sữa tắm mùi hương, Giang Duyên hôn hôn, đen nhánh trong ánh mắt thanh lánh rút đi, giật ý cười. Giang Duyên là bị Mộ Giao nửa đẩy đuổi ra chỗ ở, hắn mắt trông mong mà nhìn nàng, cực kỳ giống bị vứt bỏ cầu tử. Nhìn thiếu niên như vậy biểu tình, Mộ Giao đáy lòng cận tồn một chút sinh khí cũng đã biến mất, ngươi thấp một chút đầu. Giang Duyên ngoan ngoãn làm theo. Mộ Dao hơi hơi nhón mũi chân, để sát vào Giang Duyên, ở hắn đen nhánh tỏa sáng trong ánh mắt, môi đỏ khẽ nhếch, sau đó có điểm nào hư mà, ở hắn môi dưới khẽ cắn một chút, trắng tinh hàm răng vừa lúc cắn ở hắn kia nho nhỏ nốt ruồi đỏ vị trí. Một trận hơi thứ, tê dại truyền đến, Giang Duyên trái tim kinh hoàng một chút, hắn muốn đem tiểu tiểu nhân nhi hướng chính mình trong lòng ngực ôm đi, nhưng mà, nữ hài nhanh chóng lui về phía sau, nàng mặt mày cong cong đối hắn cười cười, giây tiếp theo, nàng đóng cửa lại, mật màu cam làn váy biến mất ở phía sau cửa. Đầu ngón tay đụng vào thượng bị cắn vị trí, Giang Duyên đầu quả tim tô tô, hận không thể chết chìm ở như vậy cảm giác. Ở trước cửa đứng một hồi lâu, Giang Duyên mới đi lên lầu. Hắn móc di động ra, trực tiếp đối điện thoại kia đầu phân phó, đem trên mạng về hắn sở hữu tin tức thanh trừ, còn có tìm ra giải rác lời đồn người. Ngày hôm sau sáng tinh mơ, sắc trời mới vừa phóng lượng, Giang Duyên liền nhận được Giang lão gia tử điện thoại. Ra ra. Hắn méo méo giữa mày, đen nhánh đôi mắt thần sắc thanh tỉnh một chút. Tiểu tử thúi. Giang lão gia tử trung khí 10 phần thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến, hắn tức giận chất vấn nói, tin tức thượng nói chính là thật sự, ngươi cùng Mộ gia cái kia đại nữ nhi trộn lẫn ở bên nhau. Không có. Giang Duyên ngồi dậy tới. Giang lão gia tử biết rõ Giang Duyên tính cách, tôn tử nói không có, đó chính là không có. Giang lão gia tử khí hừ, hừ, vậy ngươi liền chú ý một chút, chỉnh ra này đó tin tức, ngươi nói tiểu giao kia hải tử nhiều thương tâm. Ta đã cùng nàng giải thích. Hắn không biết những người khác bạn gái là thế nào, nhưng là hắn bạn gái, ở người khác đều không tin hắn thời điểm, nàng nguyện ý dịu ngoan mà nghe hắn giải thích, nguyện ý cùng hắn câu thông, mà không phải khóc nháo mà chỉ trích hắn. Hắn giao giao chi kỷ đến làm người đau lòng. Nghe vậy, Giang lão gia tử tức giận mới hơi giảm, ta nói cho ngươi, lần sau lại có như vậy hai tiếng, ngươi bị thương tiểu giao tâm, ngươi xem ta chết không bẻ gãy chân của ngươi. Đối với chính mình ra ra yêu thương Mộ Giao thắng qua hắn, Giang Duyên đã thói quen. Hắn mới vừa tỉnh ngủ thanh âm rất là khàn khàn, nếu là lại có lần sau, không cần ra ra ngươi ra tay, ta chính mình tới. Giang lão gia tử lúc này mới vừa lòng mà hừ một tiếng, ta nghe nói hội đồng quản trị đã thông qua thành lập chi nhánh công ty. Giang Duyên không cho là đúng, đám kia đồ cổ tìm ngươi. Ta hiện tại là buông tay mặc kệ, tùy ngươi lăn lộn đi. Trước kia hắn nhớ một đám lao thần tử tình cảm, dung túng đến bọn họ càng ngày càng làm càn. Hiện tại Giang Duyên thủ đoạn so với hắn tàn nhẫn, so với hắn quyết đoán, sửa trị một chút tập đoàn nội sâu mọt, cũng là chuyện tốt. Giang Duyên kéo kéo khoe môi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho ta thủ hạ lưu tình. Giang lão gia tử ở điện thoại kia đầu trừng mắt, ta là già rồi. Lại không phải thị phi bất phân. Trên mạng có người phát hiện, Giang thị tập đoàn tài khoản phía dưới tuyên bố một cái tân tin tức, thuật lại Giang Tổng nói, đã có bạn gái, Hồng Toản cũng là đưa cho bạn gái, cùng mùa nữ tinh không có nửa điểm quan hệ, sẽ truy cứu bịa đặt giả trách nhiệm. Chú ý Giang thị tập đoàn fans lượng tuy rằng so ra kém một đường đại minh tinh, nhưng cũng có thượng trăm vạn, hơn nữa ngày hôm qua Giang Duyên thượng hot sẽ ấp, không ít vong hưu vì tìm kiếm càng nhiều Giang Duyên ảnh chụp đều chạy đến phía chính phủ tài khoản bên này. Không chỉ có chú ý phía chính phủ hào, có vong hưu còn ở dưới nhắn lại cầu tổng tài ảnh chụp. Thanh lanh phía chính phủ tài khoản náo nhiệt không ít. Hôm nay này tin tức vừa ra, dị vãng Phật hệ fans, còn có ngày hôm qua tân gia tăng fans, lập tức biến thành ăn dưa con chúng. Cười chết, ta cảm thấy Mộ Tiêu Tuyết là giới giải trí nội lật xe nhanh nhất một cái nữ tinh. Đây là lần thứ ba đi, mỗi một lần thượng xong hot sẽ ấp, thực mau đã bị vả mặt, nàng đã trở thành ta cười liêu. Đại gia thỉnh chú ý Giang Tổng dùng từ, Mộ nữ tinh. Ha ha ha, ta phát hiện vị này Giang Tổng cầu sinh dục hảo cường A, tối hôm qua khẳng định là chọc bạn gái sinh khí. Bị toan đến, tuy rằng không biết vị này Giang Duyên bạn gái là ai, nhưng là làm lớn như vậy tập đoàn người thừa kế, không hề kiêng kỵ tuyên bố có bạn gái, là chân ái đi. Mộ nữ tinh, nói không phải hôm qua mới thượng xong hot sẽ ở Mộ Tiêu Tuyết sao. Hại, nên sẽ không ngày hôm qua là nàng cố ý kéo nhân ra Giang Tổng xào thai tiếng đi, y đi theo trước kia Mộ Tiêu Tuyết chơi tâm cơ. Ta cảm thấy ta không có đoán sai. Ta đều thế Mộ Tiêu Tuyết xấu hổ, nhân gia Giang luôn là có bạn gái, nàng không phải là muốn làm tam đi, ta còn nhớ rõ nàng chính là tư sinh nữ, nàng mụ mụ cũng là tam, quả nhiên có di truyền. Đây là ta thấy quá nhanh nhất phát làm sáng tỏ phía chính phủ, giữa những hàng chữ, ta cảm nhận được Giang Tổng đối Mộ nữ tinh tràn đầy ghét bỏ, liền tên cũng không muốn để. Cầu sinh dục mạnh nhất tổng tài, ai ái, cảm giác Giang Tổng bạn gái tuyệt đối không phải Mộ Tiêu Tuyết như vậy bạch liên hoa loại hình. Cọ đại tập đoàn tổng tài xào hai tiếng Mộ nữ tinh lui vòng đi, không hảo hảo diễn kịch, cả ngày nghĩ lộng chuyện xấu, nôn. Các vong hưu đối Mộ Tiêu Tuyết lại là bịa đặt muội muội, hiện tại lại cọ có bạn gái tổng tài xào hai tiếng này đó hành vi chán ghét tới rồi cực hạn, không ít người chạy tới Mộ Tiêu Tuyết tài khoản bên kia khai mắng. Mà lúc này Mộ ra, từ Mộ Lao Thái Thái sau khi trở về, Mộ Tiêu Tuyết đều sẽ tận lực chịu thời gian bồi nàng ăn bữa sáng, hôm nay cũng giống nhau. Mộ Lao Thái Thái tinh thần thực hảo, nàng nhìn về phía chính mình yêu thương đại cháu gái, Tiêu Tuyết ta, như thế nào ta nghe người ta nói ngươi cùng Giang gia kia hải tử cùng đi tham gia đấu giá hội. Mãi mãi, ta cùng Giang Duyên là trùng hợp gặp được. Mộ Tiêu Tuyết cười trả lời. Gặp được chính là có duyên, Mộ Giao không phải cùng Giang gia kia hải tử giải trừ hôn ước sao. Ngươi nếu là thật sự thích hắn, liền chủ động một chút. Giang Duyên kia hải tử tuy rằng mặt lãnh, nhưng là Giang gia như vậy nội tình, hắn năng lực sẽ không kém đến nơi nào, đủ để xứng đôi ta đại cháu gái. Mộ Lao Thái Thái cười nói. Ở Mộ Lao Thái Thái xem ra, đại cháu gái lớn lên hảo, lễ nghi, khí chất phương diện đều là từ nhỏ bồi dưỡng, tuyệt đối xuất chúng, tuyệt đối có tư cách trở thành Giang gia chủ mẫu. Mộ Tiêu Tuyết trên mặt có thẹn thùng, mãi mãi, ta biết Giang Duyên thực hảo, bất quá. Nàng nghĩ đến ở đấu giá hội thượng, Giang Duyên đối nàng xa cách tư thái, bất quá. Nàng lại nghĩ đến, cho tới nay, Giang Duyên đối cái nào nữ hài đều là như thế này cự chi ngàn dặm, trong lòng bất an liền rút đi. Mộ Tiêu Tuyết gật gật đầu, ứng tiếng nói, mãi mãi, ta biết như thế nào làm. Hảo cảm giá trị giảm xuống phụ 5. Hảo cảm giá trị giảm xuống phụ 10. Hảo cảm giá trị giảm xuống phụ 15. Hảo cảm giá trị giảm xuống phụ 20. Thẳng đến hảo cảm giá trị giảm xuống đến phụ 100%, trong đầu thanh âm mới dừng lại tới. Mà Mộ Tiêu Tuyết mỗi nghe được giảm xuống một lần. Nàng mặt liền bạch một phân, thẳng đến nàng nghe được Cẩm Lý hệ thống tạm dừng một năm thời điểm, nàng mang theo tinh xảo trang dung mặt nháy mắt trắng bệnh. Hôm nay là thứ bảy, Giang Duyên quải rất Giang lão ra từ điện thoại sau, hắn rửa mặt một phen, sau đó đi dưới lầu ấn hướng về phía nữ hài chuông cửa. Đứng ở trước cửa, hắn cảm thấy chính mình phía trước dọn lại đây Mộ Giao trên lầu cách làm, thật sự là quá sáng suốt. Một hồi lâu, môn bị mở ra. Chỉ thấy phía sau cửa nữ hài đen nhánh đôi mắt thủy linh linh, hẳn là tỉnh một đoạn thời gian. Nàng tóc chắt một cái lỏng le viên đầu, lộ ra đường cong duyên dáng cổ, mặt hai sườn hảo chút nghịch ngậm rũ xuống tóc mái, phụ trợ đến khuôn mặt nhỏ càng thêm sứ bạch quang khiết. Trên người nàng vẫn như cũ ăn mặc mật màu cam váy ngủ, trên chân xuyên một đôi màu trắng khoan ống trường vớ, dẫm lên mềm đế mau mau dày, thấy thế nào, như thế nào nhận người thích. Giang Duyên tiến lên một bước, rũ mắt nhìn nàng, sớm, sớm, ngươi sớm như vậy ta có việc sao? Tối hôm qua ngủ thời điểm, Mộ Giao liền không có sinh Giang Duyên khí. Giang Duyên môi mỏng gợi lên, ân, hôm nay chúng ta hẹn hò. Từ Mộ Giao đáp ứng làm hắn bạn gái sau, ngay sau đó chính là lao ra tử nằm viện, hắn tiếp nhận tập đoàn sự vụ, còn có cơ hội cùng nàng hẹn hò, hắn thế Mộ Giao cảm thấy ủy khuất. Mộ Giao bị Giang Duyên kéo lên lầu. Giang Duyên nói hắn tủ lạnh bên trong đồ ăn lại không ăn, liền không mới mẻ, muốn bắt đi ném, cho nên làm nàng đi lên ăn bữa sáng. Nhưng mà thẳng đến nàng lên lầu, thấy Giang Duyên lấy ra tới một đôi mới tinh, hồng nhạt dép lê, không biết vì cái gì. Nàng cảm thấy hắn làm nàng lên lầu, là vì này song tân dép lê. Thượng một lần tới, nàng xuyên chính là Giang Duyên nam khoản dép lê. Mộ Giao nhìn ngồi xổm nàng trước mặt, nắm nàng mắt cá chân, cho nàng mặc vào tân dép lê thiếu niên, nàng bên thai đỏ hồng. Đẹp sao? Giang Duyên ngước mắt xem nàng. Mộ Giao gật gật đầu, ân. Chính là có điểm ấu trĩ, hồng nhạt dép lê thượng có hai chỉ thai mèo, nàng cảm thấy là tiểu nữ hài kiểu dáng. Bất quá, nàng thực thích. Giang Duyên nghe thấy nữ hài nói thích. Khỏe môi hơi hơi dơ lên, hắn đứng lên, ngươi đi phòng khách ngồi, ta cho ngươi làm bữa sáng. Ngươi làm. Mộ Giao chớp chớp mắt. Ân, ta làm. Kẻ hèn bữa sáng mà thôi, không làm khó được hắn. Lúc này, cửa tiếng chuông vang lên. Giang Duyên nhíu mày, như thế nào sẽ có người tìm hắn? Hắn đi qua đi, mở cửa ra, hắn nhìn về phía sau cửa tường thúc, mà xuống một giây, hắn đùi bị một cái nắm ôm lấy. Cục bột béo hai chỉ tay nhỏ ôm lấy Giang Duyên đùi, hắn ngẩng đầu lên. Mại thanh mại khi mà nói, ca ca, ca ca, tiểu đỉnh tìm người chơi. Giang Duyên túi đầu, nhìn trên đùi nắm, hắn huyệt thái dương thằng nhảy, tưởng thúc, đem hắn mang đi. Lưu tiểu gia hỏa này ở chỗ này, hắn hôm nay như thế nào cùng Mộ Giao hẹn hò, hai người đơn độc ở chung, cho nên, tuyệt đối, không thể làm hắn lưu lại. Là ai tới? Mộ Giao từ phía sau đã đi tới, tưởng thúc. Xinh đẹp tỉ tỉ. Tiểu đỉnh tròn tròn mắt to thấy Mộ Giao khi sáng ngời. Hắn còn nhớ rõ cái này tỉ tỉ, nàng sẽ làm hắn ăn bánh kem. Kaka, Tiểu Đỉnh không đi, Tiểu Đỉnh muốn cùng xinh đẹp tỉ tỉ chơi. Cục bột béo từ Giang Duyên trên đùi xuống dưới, sửa vì ôm chặt Mộ Giao. Mộ Giao kinh ngạc mà nhìn trắng trẻo mập mạp nắm, nàng như thế nào cảm thấy Giang Duyên đệ đệ trưởng thịt. Giang Đỉnh, ngươi xuống dưới. Nhìn nắm ôm Mộ Giao bạch tế hai chân, Giang Duyên trầm trầm ánh mắt, hắn rôi tay qua đi, đem tiểu gia hỏa nhắc tới. Tiểu Đỉnh không đi, Tiểu Đỉnh không đi. Cục bột béo dẫn theo hai điều chân ngắn nhỏ, miệng bẹp bẹp, tiểu đáng thương mà nhìn Giang Duyên. Tưởng Thúc mở miệng nói, thiếu gia, tiểu thiếu gia sáng sớm liền tới rồi nhà cũ, khóc lóc muốn tìm ngươi. Cho tới nay, tiểu thiếu gia liền rất thích thiếu gia, người khác đều sợ thiếu gia sụ mặt, nhưng là tiểu thiếu gia lại một chút cũng không sợ hãi, ngược lại như là sâu đen giống nhau, thích dính ở thiếu gia trên người, truy ở thiếu gia đuôi sau. Giang Duyên, làm ngươi đệ đệ lưu lại đi, hắn hẳn là rất nhớ ngươi. Mộ Giao cũng mở miệng, nàng thực thích tiểu đình. Nghe được Mộ Giao nói, tiểu đình hai mắt lượng lượng, hắn khát vọng mà nhìn Giang Duyên. Không được khóc náo. Giang Duyên cảnh cáo trên tay nhắc tới nắm. Tiểu đình là nam tử Hán, sẽ không khóc lạc. Nói xong, tiểu đình đáng thương mà hít hít cái mũi, ô ô ô, ca ca thiếu chút nữa liền không cần đình. Chương 68. Giang Duyên đem tiểu đình đề vào phòng ở nội, tùy tay ném ở trên sofa. Hắn du mắt nhìn cục bột béo, không được náo, không được chơi điên, ngươi chỉ có thể an tĩnh mà làm bóng đèn. Tiểu Tư Đi ngồi dậy tới, ca ca, cái gì là bóng đèn? Chính là thảo người ghét đồ vật. Giang Duyên nhìn về phía Mộ Giao, bản mặt nháy mắt nhu hòa lên, ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta đi làm bữa sáng. Mộ Giao có điểm không yên tâm, yêu cầu ta giúp ngươi sao? Giang Duyên thong thả ung dung mà vãn khởi hai sườn ống tay áo, hắn nhướng mày, xem thường ta. Mộ Giao cười, hảo đi, ta chờ ăn. Chờ Giang Duyên đi vào phòng bếp nội, Mộ Giao làn váy bị một con tiểu béo tay kéo xả một chút, tỉ tỉ. Tiểu Tư Đình đen bóng mắt to xoay chuyển, tỉ tỉ vì cái gì cũng tới ca ca ra. Mộ Giao ở hắn bên người ngồi xuống, đang muốn trả lời, lại nghe tới rồi Tiểu Tư Đình mãi thanh mãi khí mà nói, tỉ tỉ là cùng Tư Đình giống nhau, tưởng ca ca, nghĩ đến không được sao. Mộ Giao ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười, Tiểu Tư Đình thực thích ca ca. Tiểu Tư Đình đột nhiên dùng sức điểm điểm đầu nhỏ, đương nhiên, Tiểu Tư Đình nhất thích ca ca lạp. Tiểu Gia Hỏa khuôn mặt trắng nõn, thịt hô hô, chớp mắt to. Mãi khí mà nói chính mình thích ca ca, Mộ Giao trong lòng mềm mềm, ca ca cũng thực thích Tiểu Đình đâu. Nghe được Mộ Giao nói, Tiểu Đình có điểm tiểu thẹn thùng mà dùng hai tay phủng trụ chính mình gương mặt. Mà lúc này, phòng bếp bên kia truyền đến từng trận tiếng vang. Mộ Giao lập tức đứng dậy chạy hướng phòng bếp, làm sao vậy, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Giang Duyên lập tức dùng thân thể che đậy phía sau, nhưng mà, Mộ Giao đã đi tới, nàng thăm dò nhìn nhìn, chỉ thấy bình trong nồi trứng gà hắc tiêu thành than. Mộ Giao đen nhánh đôi mắt dính ý cười, môi đỏ nhếch lên, không quan hệ, mỗi người đều có không am hiểu sự tình. Giang Duyên thanh tuấn mặt bản, giữa mày nhíu chặt, hắn cúi đầu, nghiêm túc mà nhìn Mộ Giao thần sắc, nữ hài đáy mắt trong trẻo, không có chút nào ghét bỏ hắn thần sắc, hắn nhìn nàng, ta sẽ học. Không quan hệ. Mộ Giao giúp hắn đem vãn khởi ống tay áo bông, ta tới liền hảo. Giang Duyên bị Mộ Giao đẩy ra phòng bếp. Hắn nhớ rõ, cái kia phó chính nhiên liền rất sẽ nấu cơm. Móc di động ra, Giang Duyên trực tiếp đối điện thoại kia đầu phân phó nói, đem sở hữu học tập nấu nướng thư mua trở về, đặt ở ta văn phòng nội. Treo điện thoại sau, Giang Duyên ở phòng khách không có phát hiện cục bột béo. Giang Duyên nhíu nhíu mày, hắn hướng phòng bên kia đi đến, chỉ thấy hắn cửa phòng bị mở ra, cái kia cục bột béo chạm. Đứng ở cái bàn bên, trong tay như là cầm cái gì. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Giang Duyên mở miệng. Tiểu Tiểu Đỉnh quay đầu, ngại thanh mãi khi nói, Tiểu Đỉnh muốn nhìn ca ca phòng lạc. Nói tiểu gia hỏa lộc cộc mà từ Giang Duyên bên người chạy qua, lưu đi ra ngoài. Giang Duyên, ngươi cầm ta thứ gì? Giang Duyên nhìn mặt bàn liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn bày biện ở mặt trên đồ vật không thấy. Đôi mắt co rụt lại, hắn xoay người đi ra ngoài, đứng lại. Tiểu Duyên thấy ca ca hung hung, tiểu gia hỏa thông minh cực kỳ, hắn tung ta tung tăng mà chạy vào phòng bếp, dính ở Mộ Giao bên chân. Hắn biết đến, ca ca sẽ nghe xinh đẹp tỉ tỉ nói. Làm sao vậy? Mộ Giao cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa. Trong tay hắn giống như cầm thứ gì dường như. Cà ca muốn hung tự đỉnh. Tiểu tự đỉnh nháy mắt to, đáng thương vô cùng nói. Giang tự đỉnh. Giang Duyên mấy bước to liền đi đến, nàng nhìn thoáng qua Mộ Giao, sau đó tiến lên, muốn đem hắn kéo ra ngoài, đem ngươi lấy, trả lại ra tới. Tiểu tự đỉnh là hảo hải tử, hắn cũng biết chính mình cầm ca ca đồ vật là không đúng. Hắn vươn tay, muốn đem đồ vật còn cấp ca ca, nhưng mà tiểu béo tay nho nhỏ một con, hắn rôi tay khi, cái gì rơi xuống trên mặt đất. Mộ Giao so Giang Duyên mau, nàng nhặt lên trên mặt đất đồ vật, bên trong như là đồng, mềm mại, nàng cầm lấy nhìn nhìn, là một con mai con rác. Mai con rác thượng có mấy châm khâu và thật sự thô sơ giản lược, đơn sơ, kim chỉ thực rõ ràng, như là bị người nết nhiều, đông từ bên trong chạy ra. Mộ Giao tổng cảm thấy mai con rác rất quen thuộc, như là ở nơi nào gặp qua. Nàng đệ hướng Giang Duyên, ngươi, này rõ ràng là nữ hài đồ vật, Giang Duyên như thế nào sẽ có? Tiểu đỉnh còn cấp ca ca. Tiểu Tiểu Đỉnh trong tay còn có một con nai con rác. Vừa rồi ở Giang Duyên phòng thấy nai con rác thực đáng yêu, mềm như bông, tiểu hài tử lòng hiếu kỳ nổi lên, hắn mới cầm chơi. Mộ Dao nhìn nhìn trong tay một con, lại nhìn nhìn tiểu tuyết đỉnh trong tay, là một đôi sừng hiệu, nàng cảm thấy chính mình ở nơi nào gặp qua. Giang Duyên phân biệt tiếp nhận mai con rác, nắm nơi lòng bàn tay nội, thanh tuấn mặt bản, mà màu đen tóc ngắn hạ, nhị tiêm tiêm đỏ bừng đến như là tích xuất huyết tới. Hắn không biết Mộ Dao có hay không nhận ra tới. Nàng có thể hay không cảm thấy hắn một đại nam nhân cất giấu nàng vật trang sức trên tóc, là biến thái. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dao, lo lắng nữ hải trong mắt toát ra ghét bỏ chi sắc. Mà Mộ Dao rốt cuộc nhớ tới chính mình ở nơi nào gặp qua này đối mai con rác, phía trước lễ Giáng sinh, nàng xuyên chính là Giáng sinh nữ lang trang phẫn, nguyên bộ vật trang sức trên tóc chính là một cái tiểu. Mai con rác phát cô, lúc ấy đem trang phục còn đi ra ngoài thời điểm, nàng phát hiện mai con rác phát cô không thấy. Này xứng hiệu, là ta sao? Tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng Mộ Dao vẫn là hỏi ra tiếng. Nắm mai con rác tay dần dần buộc chặt, Giang Duyên biết hầu phát khẩn, hắn thấp thấp mà bài trừ một tiếng, ân. Hiếm lạ mà, thanh tuấn trên mặt cuồn cuộn nóng lên, Giang Duyên mất tự nhiên mà khụ một tiếng, ngươi say rượu thời điểm, dừng ở ta trên tay. Mộ Dao chớp chớp mắt, cho nên, hắn vẫn luôn cất giấu. Nàng vươn tay. Như thế nào? Giang Duyên nắm mai con rác tay căng thẳng. Ngươi không tính toán trả ta sao? Mộ Dao xem hắn. Hắn nơi nào bỏ được đem trong tay mai con rác còn cho nàng. Mỗi lần tưởng nàng nghĩ đến không được thời điểm, hắn đều phải nhéo nhéo này đối mềm như bông mai con rác, tưởng tượng thấy Mộ Dao mang nó khi đáng yêu. Nhưng như vậy hành vi hắn khó có thể mở miệng. Mộ Dao hơi hơi sửng sốt, cười cười, hảo đi, là của ngươi. Nàng không nghĩ tới Giang Duyên sẽ thích này đối mai con rác. Thấy nữ hải trên mặt không có bất luận cái gì dị sắc, Giang Duyên nắm mai con rác tay nối lỏng. Kaka, Tiểu Đỉnh còn tưởng chơi. Tiểu Đỉnh khát vọng mà nhìn Giang Duyên, mai con rác mềm như bông, thực đáng yêu. Tiểu Đỉnh cũng tưởng xoa bóp. Không cho. Giang Duyên liếc cục bột béo liếc mắt một cái, xoay người về phòng, hắn tìm một cái tiểu hộp quà, động tác mềm nhẹ mà đem mai con rác bỏ vào đi, sau đó còn xúc ở trong ngăn kéo. Một hồi lâu, Mộ Dao làm tốt bữa sáng. Nàng làm là trứng gà cuốn, bên trong thả một ít chân giò hun khói viên, bắp viên, còn có nấm hương, dùng dầu mẹ chiên đến kim hoàng, nàng còn nấu bắp cháo. Cháo ngao đến hương nu đặc sệt, giật ngọt ngào bắp hương khí, mặt trên rải một ít hương hành. Màu sắc rất đẹp. Tiểu Tư Đình ở đã ngồi ở bàn ăn biên chờ đợi, ghế rửa có điểm lùn, hắn nỗ lực thẳng thắn tiểu thân thể, mà hai điều chân ngắn nhỏ ở giữa không trung loạn choạng. Hương hương hương, Tiểu Tư Đình muốn ăn, Tiểu Tư Đình muốn ăn. Tiểu Tư Đình hít hít nước miếng. Hảo. Mộ Dao đem thịnh tốt một chén nhỏ bắp cháo đặt ở tiểu gia hỏa trước mặt, còn cho hắn cầm một cái muỗng nhỏ tử, yêu cầu ta huy người sao. Bên kia, Giang Duyên lập tức ra tiếng, không cần, hắn có thể chính mình ăn. Giao giao chỉ có thể uy hắn, mặt khác nam tính, nghĩ đều đừng nghĩ. Tiểu Tiểu Đỉnh cũng lắc đầu, tiểu nại âm manh manh, Tiểu Đỉnh là nam tử hắn lạc, có thể chính mình ăn cơm, tiểu hài tử mới yêu cầu đại nhân uy. Nói xong, hắn ngẩng đầu, một đôi mắt to lượng lượng mà nhìn Mộ Dao, bạch hồ hồ khuôn mặt nhỏ nghiêm trang. Tiểu Tiểu Đỉnh hào động. Mộ Dao sờ sờ hắn đầu nhỏ, giây tiếp theo, liền thấy hắn miệng nhỏ cười liệt. Mộ Dao xuống lầu thay đổi một bộ quần áo, còn cấp gừng sống chuẩn bị ăn đồ ăn mới lên lầu. Có thể đi rồi. Mộ Dao lấy ra một lọ kem chống nắng, nàng ngồi xổm tiểu Tiểu Đỉnh trước mặt, ta giúp Tiểu Đỉnh mặt điểm kem chống nắng, bảo hộ Tiểu Đỉnh mặt, hảo sao? Hôm nay thời tiết hảo, bên ngoài thái dương ấm áp dễ chịu, hài tử cũng muốn làm hảo chống nắng. Mộ Dao tế một chút kem chống nắng ở đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng mà điểm ở tiểu Tiểu Đỉnh trắng non gương mặt, mềm nhẹ mà đẩy ra. Tiểu hài tử da thịt kiều nộn, mềm mại đặn đặn, hận không thể làm người nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Thức mau, Mộ Dao đem kem chống nắng bôi đều đều, có thể. Mắt to chớp, Tiểu Tư Đình mang theo tiểu thẹn thùng, hắn mãi thanh nói, cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu Tư Đình là một cái có lễ phép hài tử. Rốt cuộc không nhịn xuống, Mộ Dao nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiểu Tư Đình khuôn mặt, thịt thịt, xúc cảm thực hảo, không khách khí nga. Giang Duyên vừa lúc từ phòng đi ra, thấy nữ hài ôn nhu mà cục bột béo sắt chống nắng, hắn môi mỏng nhấp khẩn. Tỷ tỷ, ca ca cũng muốn sắt lạp. Tiểu Tư Đình chú ý tới Giang Duyên tầm mắt. Sống thoát thoát một cái tiểu cơ linh, hắn lập tức thế Giang Duyên mở miệng. Ngươi cũng muốn sát sao? Mộ Dao nhìn về phía Giang Duyên. Giang Duyên ánh mắt sâu thẳm, muốn, ngươi giúp ta sát, giống vừa rồi giúp hắn như vậy. Mộ Dao lần đầu tiên phát hiện Giang Duyên chính là một cái ấu trí quỷ, hắn là ở ăn tiểu tiểu đỉnh giống sao. Hảo! Đem kem chống nắng tế ở lòng bàn tay, Mộ Dao mềm nhẹ mà bôi trên nam nhân khuôn mặt tuấn tú thượng. Mộ Dao kinh ngạc phát hiện, Giang Duyên làm một cái nam, làn da thế nhưng hảo đến quá mức. Tuy rằng so ra kém tiểu tiểu đình mềm mại, nhưng một chút lỗ chân lông cũng không có, sạch sẽ, rất tinh tế. Nàng tiểu tâm mà giúp hắn xoa, lòng bàn tay ở hắn cái chán, cái mũi, cảm nhất nhất sẽ qua. Giang Duyên rũ mắt, nhìn trước mặt thần sắc nghiêm túc Mộ. Mộ Giao, như vậy gần khoảng cách, hắn có thể rõ ràng ngửi được nữ hải trên người ngọt ngào quả mùi hương. Đương nữ hải tế bạch đầu ngón tay không cẩn thận từ môi mỏng thượng sẽ qua, Giang Duyên trái tim cực không biết cố gắng mà kinh hoàng một chút. Đầu ngón tay giật giật. Giang Duyên từ trong túi mặt lấy ra một cái tiểu hộp quà, ở Mộ Giao kinh ngạc trong ánh mắt, hắn đem tiểu hộp quà mở ra. Giang Duyên đem tiểu phát kẹp cầm lấy, đây là hắn làm người suốt đêm đuổi ra tới, lại cùng nhau sáng tinh mơ đưa tới, hiện tại vừa lúc có thể đưa cho nàng. Thích sao? Ta nhìn đến kia viên kim cương khi, liền cảm thấy, nó là thuộc về ngươi. Giang Duyên là hướng về phía này viên hồng kim cương đi, nếu không, hắn căn bản là sẽ không tham dự đấu giá hội. Quá quý trọng. Mộ Giao lắc đầu. Giang Duyên đánh giá vài lần, thấy thế nào nữ hải, đều cảm thấy hắn giao giao đẹp, khuôn mặt nhỏ so với kia hồng đến lóa mắt kim cương còn muốn nhận người mắt, rất đẹp. Không cần cự tuyệt ta, về sau, tiền của ta đều là của ngươi, ngươi chỉ là ở trước tiên hoa chính mình tiền. Bên cạnh, tiểu tử đi ngưỡng đầu nhỏ xem Mộ Giao, hắn vô tiểu béo tay, thổi cầu vồng thí, tỉ tỉ đẹp, tiểu cái kẹp cũng hảo hảo xem nga. Giang Duyên đen nhánh trong mắt nhiễm ý cười, hắn dắt quá Mộ Giao tay, đi thôi. Kaka, tiểu tử đỉnh cũng muốn dắt tay tay. Tiểu tử đỉnh đuổi theo trước, vươn chính mình mang theo tiểu thị toa tay. Bởi vì mang theo hải tử, Mộ Giao đề nghị đi vườn bách thú, tuy rằng là mùa đông, nhưng là đại bộ phận động vật đều là ở trong nhà, cho nên, cũng không ảnh hưởng. Hôm nay là kỳ nghỉ, vườn bách thú người rất nhiều. Mặt đường lại tuyết, tương đối hoạt, Giang Duyên một tay ôm cục bột béo tiểu tử đỉnh, một cái tay khắc gắt gao nắm Mộ Giao. Tiểu tử đỉnh trên đầu mang đỉnh đầu có hai chỉ thai gấu mũ, mãi manh, chọc đến trên đường người sôi nổi ghé mắt, hơn nữa, Mộ Giao diện mạo quá mức xinh đẹp, ngay cả Giang Duyên cũng thân cao thể đại, thanh tuấn xuất chúng, ba người tổ hợp đặt ở đám người nội, quả thực không cần quá mức nhận người mắt. Có du khách đã thấp giọng nghị luận, này một nhà ba người có phải hay không minh tinh. Mà có ở trên mạng gặp qua Giang Duyên, còn có Mộ Giao ảnh chụp người, không khỏi kinh ngạc mà bưng kín miệng, như là phát hiện cái gì đến không được sự tình. Trong đó, một vị làm sắp tới bảo trì ăn dưa nữ du khách, nàng kích động mà ném ra bạn trai tay, hoảng loạn mà móc ra di động, đối với Giang Duyên cùng Mộ Giao cùng chụp. Chụp ảnh. Tuy rằng cách khá xa, nhưng là không chịu nổi di động của nàng độ phân giải hảo A, màn ảnh có thể rõ ràng chụp đến nơi xa người là Giang Duyên còn có Mộ Giao. Này hai người đều là sắp tới mới thượng song hot sẽ ở A. Đem người kinh ngạc, này hai người thế nhưng là một đôi. Nhan giá trị hảo tuyệt một đôi tình lữ. Ngươi chụp nhân ra như vậy nhiều ảnh chụp làm cái gì? Bị ném ra tay bạn trai vẻ mặt không thể hiểu được. Ai, ngươi không biết, hai người kia gần nhất ở trên mạng đều rất có nhiệt độ, không nghĩ tới người thừa kế bạn gái là mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ. A a a, không được, ta muốn chạy nhanh phát ra tới nói cho đại gia. Nữ du khách thích chia sẻ một ít quần áo xuyên đáp, tích lũy vài vạn fans. Nàng chọn mấy chương góc độ tốt nhất ảnh chụp, bên trong người diện mạo quá xuất chúng, nàng căn bản không cần tu đồ. Biên tập tin tức sau, nàng lập tức tuyên bố đi ra ngoài, hôm nay dạo vườn bách thú, khiếp sợ phát hiện người thừa kế cùng mỹ nhân cá tiểu tỷ tỷ, này một đôi cao nhan giá trị xê mặc kệ các ngươi khái không khái, dù sao ta phía trên. Cách cao cao rào chắn, chỉ thấy che kín tuyết trắng viên khu, gấu trúc sung sướng mà ở lan tuyết, bò mục, thậm chí là lưu thang trưởng, rất là tự tại cùng vui vẻ, hoàn toàn khác nhau bình thường lười biếng bộ dáng. Tiểu tỷ đình nhìn gấu trúc, mắt to đều luyến tiếp chớp. Hắn chỉ vào cách đó không xa một con ở lăn tuyết địa gấu trúc, mãi khi nói, gấu trúc nó sẽ không lạnh lùng sao. Mộ Giao nhẹ giọng hướng tiểu gia hỏa giải thích, gấu trúc không sợ lạnh à, hạ tuyết đối gấu trúc là mới mẻ sự, bọn họ thực thích chơi tuyết. Gấu trúc rất lợi hại, tiểu tiểu đỉnh liền rất sợ lạnh. Tiểu tiểu đỉnh rầu rầu miệng nhỏ, lại mãi khi nói, bất quá, tiểu tiểu đỉnh sau khi lớn lên liền sẽ không sợ. Đúng vậy, tiểu tiểu đỉnh trưởng thành liền sẽ không sợ, hiện tại tiểu tiểu đỉnh còn nhỏ, phải chú ý giữ ấm nha. Mộ Giao đi xuống lôi kéo tiểu gia hỏa mũ, đem hắn lô thai nhỏ che đậy lên. Tiểu tử đi ngoan ngoãn gật đầu, hảo. Giang Duyên nhìn nữ hải thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ mà cùng cục bột béo nói chuyện, hắn méo nhéo trong lòng bàn tay tay nhỏ, ở cục bột béo hứng thú liệt liệt mà nhìn gấu trúc khi, hắn nghiêng đầu, ở nữ hải sườn mặt nặng nề mà hôn một cái. Môi mỏng dính nữ hải hương thơm. Ấm dương hạ, Mộ Giao lặng yên đỏ mặt. Mà lúc này, trên mạng nữ du khách chụp ảnh chụp bị điên xoay lên. Trước không nói Giang Duyên cùng Mộ Giao bởi vì Mộ Tiêu. Tiêu Tuyết, thành gần nhất nhiệt độ chú ý nhân vật, nhưng dựa vào bọn họ này một đôi siêu cao nhan giá trị, làm tố nhân nói, cũng sẽ hấp dẫn các vong hưu chú ý. Không nghĩ tới phía trước ăn dưa, ăn ăn, ta thích mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ thế nhưng cùng người thừa kế là một đôi, hai người quả thực xứng vẻ mặt. Này đối cho ta dùng thô dây thép gắt gao buộc chặt. Đây là cái gì thần tiên tổ hợp? À, tối hôm qua ta còn tò mò Giang tổng bạn gái trông như thế nào, không nghĩ tới hôm nay sẽ biết, quả nhiên chỉ có tiên nữ mới xứng đôi Giang tổng A. Chụp ảnh người dùng nguyên camera đi, ta phóng đại ảnh chụp, không chỉ có phát hiện mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ sinh đồ siêu năng đánh, hơn nữa, ta đối châu đáo rất có nghiên cứu, tiểu tỷ tỷ tóc cái kia anh đảo tiểu cái kẹp, mặt trên được khảm chính là kia viên bị Giang tổng bán đấu giá hạ hồng toàn, tiểu tỷ tỷ đỉnh đầu 1000 vạn A. Hại, ta cũng phát hiện, tiểu anh đào phát kẹp thượng tuyệt đối là kia viên 1000 vạn hồng toản, tiểu tỷ tỷ mang thật là đẹp mắt, hâm mộ khóc. Nhân ra Giang tổng chụp được hồng toản là vì các bạn gái làm thành phát kẹp, phía trước bịa đặt là vì mộ tiêu tuyết giận ném thiên kim. Muốn mặt sao? Ta chú ý chính là, mộ tiêu tuyết biết Giang thị tổng tài là nàng muội muội mộ giao bạn trai sao? Nếu là biết đến lời nói, nàng còn hướng lên trên cổ, đó có phải hay không ý nghĩa, nàng muốn cướp muội muội bạn trai? Mặt nàng đều từ bỏ sao? Đừng cùng ta nói cái gì mộ tiêu tuyết cùng Giang tổng xứng, hiện tại mở to hai mắt nhìn xem, nhân ra mộ giao cùng Giang tổng mới là tuyệt phối một đôi, mộ tiêu tuyết vô pháp so, ta chính là giẫm một phùng một, mộ giao Giang duyên cho ta trói chặt. Muội muội cùng Giang tổng hảo xứng a, ta cảm thấy Giang tổng chính là nên tìm muội muội như vậy thần tiên muội tử, cái kia mộ nữ tinh thỉnh lăn xa một chút. Ta muốn khái lời đồn xê, mộ nữ tinh lăn xa một. Trở lại công ty sau, mộ tiêu tuyết đã biết phát tin tức làm sáng tỏ sự tình. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Giang Duyên thế nhưng có bạn gái, hơn nữa hắn đối nàng lạnh lùng như thế, một chút tình cảm đều không muốn cấp, ngay cả tên nàng cũng không muốn nhắc tới, mà là dùng mộ nữ tinh, thế cho nên hiện tại toàn võng đều đang xem nàng chê cười, cười nhạo nàng không biết xấu hổ cho không. Mộ tiêu tuyết đỏ mắt. Rõ ràng nàng là trong sách nữ chính, Giang Duyên hẳn là thích người là nàng. Từ nàng xuyên qua tới bắt đầu, nàng liền nhận định, chỉ cần xuất hiện cơ hội, Giang Duyên thích nàng là sớm muộn gì sự tình mà thôi. Đã. Mà hiện tại rốt cuộc nơi nào xuất hiện vấn đề, Giang Duyên như thế nào sẽ có bạn gái? Này hoàn toàn không phù hợp trong sách tình tiết. Mộ tiêu tuyết đấy lòng nội bất an dần dần hiện lên, nay cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Mà lúc này, phòng nghỉ môn bị mở ra. Phương Phong từ bên ngoài đi vào tới, trên mặt hắn thần sắc cũng không đẹp, vừa rồi khai quá sẽ, công ty quyết định ngươi trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lúc sau lại làm kế hoạch. Mộ tiêu tuyết đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Phương Phong, ai đều biết. Công ty là một cái nghệ sĩ nghỉ ngơi, vậy ý nghĩa tuyết tăng nàng, mà một đoạn thời gian, có thể là một tháng, cũng có thể là 10 năm. Phong ca, ta trạng thái thực hảo, ta không cần nghỉ ngơi. Mộ tiêu tuyết gấp đến độ đứng lên, giới giải trí vẫn luôn là nàng mục tiêu, tuyết tăng nàng lời nói, nàng còn như thế nào hỗn? Nàng cho rằng hắn không có thế nàng tranh thủ quá sao. Hắn đối mộ tiêu tuyết chút xuống nhiều như vậy tâm huyết, hiện tại đều bạch bận việc. Mộ tiêu tuyết sửng sốt, sắc mặt trắng bệnh. Phương Phong trong miệng tiểu tổng cũng chính là tiểu thần, hắn là Giang Duyên bằng hữu. Nàng chọc giận Giang Duyên, làm Giang Duyên bằng hữu, tiểu thần cũng liền từ bỏ nàng. Ta đi tìm tiểu tổng nói chuyện. Mộ tiêu tuyết không cam lòng, lăng xê hai tiếng sự cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ là động một chút tiểu tâm tư, phối hợp phóng viên chụp ảnh mà thôi. Giang Duyên không thể sinh nàng khí. Ngươi hiện tại vẫn là đường đi nữa. Phương Phong móc di động ra, hắn cớ lại mở ảnh chụp, đưa điện thoại di động đặt ở mộ tiêu tuyết trước mặt, trên mạng có người chụp đến. Muội muội của ngươi là người thừa kế bạn gái, hiện tại bọn họ còn thượng hot sex up, ta cũng tán thành ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Phương Phong không nói ra lời là, biết mộ giao cùng Giang Duyên là một đôi sau, các vong hưu đối tối hôm qua kéo Giang Duyên xảo hai tiếng mộ tiêu tuyết càng thêm chán ghét, nàng vẫn luôn ở rất phấn, mới một giờ không đến, liền rất 10 vạn nhiều fans, giới giải trí nội chưa từng có nghệ sĩ rất phấn như vậy nghiêm trọng. Nhìn ảnh chụp bên trong nắm tay Giang Duyên cùng mộ giao, mộ tiêu tuyết vẻ mặt khó có thể tin. Mộ giao thế nhưng cùng Giang Duyên ở bên nhau. Mộ tiêu tuyết trên mặt mất đi huyết sắc, chân mềm nhũn, nàng vô lực mà ngồi ở trên ghế. Sao có thể, mộ giao rõ ràng là trong sách nữ pháo hôi mà thôi. Nàng như thế nào sẽ trở thành Giang Duyên bạn gái? Dĩ vãng bị nàng đè ở đấy lòng ẩn ẩn suy đoán phảng phất một chút bị chứng thực. Mộ tiêu tuyết không có hừ thanh, nàng đôi mắt hồng hồng, bên trong tràn ngập oán sắc, hận không thể ở trên màn hình di động nhìn chằm chằm ra một cái động. Chương 69 Vườn Bách Thú. Giang Duyên mang theo mộ dao còn có tiểu tử đỉnh xem xong rồi gấu trúc, tiếp theo đi nhìn bên ngoài gấu bắc cực, bởi vì hạ tuyết, gấu bắc cực cũng vui vẻ thật sự. Tiểu tử đỉnh tò mò đến đôi mắt đều liên tiếp chớp. Bởi vì ở bên ngoài đợi, thời tiết thực lạnh, mộ dao cái mũi có điểm phím hồng, ngay cả ánh bạch khuôn mặt nhỏ cũng bị đông lạnh đến hôn mê một tầng thiền hồng, trên tóc tiểu anh đào phát kẹp sớn, bộ dáng đáng thương lại đáng yêu. Chúng ta đi trong nhà. Giang Duyên luyến tiếp nữ hải chịu lạnh. Hảo. Mộ Giao cũng lo lắng tiểu tuyết đỉnh sẽ bị lạnh, nàng nhìn mắt cách đó không xa tiểu điếm, bên kia cửa hàng giống như có bán thức uống nóng, tiểu tuyết đỉnh muốn uống sao? Muốn, tiểu tuyết đỉnh muốn uống ngọt nào? ba tuổi hài tử, đối hết thể đồ ngọt không có sức chống cự. Mộ Giao nhìn về phía Giang Duyên, ngươi đâu? Ngươi cùng hắn ở chỗ này, ta đi mua. Giang Duyên trực tiếp đem ôm đỉnh vông. Tiểu Đi ngoan ngoãn mà đứng, tiểu gia hỏa trên đầu đỉnh tiểu hùng mũ, chi kỷ lại ngoại khí dặn dò Giang Duyên, ca ca, tiểu tâm đi đường, không cần té ngã. Giang Duyên nhàn nhạt mà liếc cục bột béo liếc mắt một cái, bước chân dài rời đi. Vườn bách thú bên trong cửa hàng cũng không nhiều, cho nên thật vất vả gặp một nhà, không ít du khách đều sẽ thăm. Giang Duyên đi vào đi, cửa hàng xác thật có thức uống nóng bán. Nghĩ đến Mộ Dao cũng thích uống ngọt, hắn điểm một ly dâu tây vị mịu sake, còn có một ly chocolate vị cấp cục bột béo. Hôm nay đi ra ngoài du ngoạn, Giang Duyên cũng không có xuyên tây trang, mà là ăn mặc một kiện màu đen trường khoản áo khoác, khốc táp lại xoáy khí. Hắn thân cao thể đại, một thân thanh lãnh tự phụ khí chất, đứng ở nho nhỏ cửa hàng, đặc biệt thấy được. Chụp tới rồi sao? Đứng ở đồ ăn vặt giá bên kia một cái diện mạo thanh tú nữ hài lén lút hỏi bên người bằng hưu. Một cái khác tóc quăn nữ hài kiềm chế kích động tâm, chỉ chụp đến sườn mặt, hào xoáy. Nếu không, ta qua đi hỏi hắn liên hệ phương thức. Diện mạo thanh tú nữ hài mở miệng. Thật vậy chăng? Đi thôi, đối phương thấy ngươi, khẳng định nguyện ý thêm ngươi bạn tốt, ta còn gặp qua sẽ cử tuyệt ngươi. Tóc quăn nữ hài đột nhiên gật gật đầu. Bạn tốt diện mạo thanh tú, ở đại học bên trong cũng là hệ hoa tồn tại, thường xuyên đã chịu không ít nam sinh truy phủng. Bình thường bạn tốt chủ động đi muốn nam sinh liên hệ phương thức, còn không có thử qua thất bại, rốt cuộc, xinh đẹp nữ hài cái nào nam sẽ không thích ta. Diện mạo thanh tú nữ hài cười cười, nàng móc di động ra, hướng bán chỗ cái kia màu đen cao lớn thân ảnh đi đến. Ngươi hảo. Nàng đến gần xem, mới phát hiện trước mặt nam gần xem càng thêm xoáy khí, hình dáng góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy. Lần đầu tiên, nàng tim đập ra tốc đến khó có thể khống chế. Giang Duyên nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái. Diện mạo thanh tú nữ sinh hướng mặt, ôn thanh nói, ngươi hảo, ta tưởng cùng ngươi trao đổi liên hệ phương thức, giao cái bằng hữu. Thiên sinh, ngươi hai lim hiệu xa kè. Lúc này, nhân viên cửa hàng đem làm tốt thức uống nóng trang hảo để hướng Giang Duyên. Giang Duyên tiếp nhận túi, thanh toán tiền sau liền xoay người rời đi, đừng nói đáp lại, chính là nửa điểm dư quang đều không có phân cho bên cạnh thanh tú nữ hải. Cao lớn thân ảnh biến mất, thanh tú nữ hải bằng hữu chạy nhanh đi tới, thế nào, thêm bạn tốt sao? Lần đầu tiên bị người trực tiếp làm lơ, thanh tú nữ hải có điểm ngượng ngùng bực, không có. Không phải đâu, ngươi thế nhưng bị cự tuyệt. Bạn tốt phun tảo, người nọ thật đúng là không có ánh mắt. Mộ Dao nửa ngồi xổm tiểu tứ đình bên cạnh, như là cùng hắn đang nói cái gì. Tiểu Tư Đình cười liệt miệng, lộ ra bạch bạch tiểu hàm răng. Ánh sáng sung túc hạ, đen như mực tóc dài tự nhiên mà rũ ở nữ hài trên vai, Mộ Dao thần sắc ôn nhu, mặt mày cong cong, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nộn xinh xinh, làm người hận không thể ninh một chút, có phải hay không sẽ tích ra thủy tới. Giang Duyên bước chân dài, đi qua đi. Nhiệt. Giang Duyên đem hồng nhạt dâu tây ngự xả kẻ đưa cho Mộ Dao, sau đó mặt khác một ly cắm thượng ống hút, hắn tùy tay đưa cho đôi mắt phóng lượng tiểu Tư Đình. Tiểu Tư Đình hít hít nước miếng. Phùng đại đại một ly đồ uống, vui mừng mà uống lên lên. Hút một ngụm, hắn đen bóng mắt to càng sáng, ca ca, đây là chocolate. Giang Duyên sờ sờ đầu của hắn, sau đó nhìn về phía Mộ Dao, hảo uống sao? Ân, ngươi đâu? Mộ Dao hút một ngụm dâu tây mịu sạc kẻ, chua chua ngọt ngọt, dâu tây hương vị rất thơm nùng, hơn nữa bên trong tăng thêm không ít dâu tây viên, vị thực hảo. Không mua. Hắn không thích uống ngọt. Mộ Dao nhìn thoáng qua tả hữu. Lúc này vừa lúc không có mặt khác du khách ở, nàng đem chính mình trong tay đồ uống đặt ở Giang Duyên bên môi, cái này sẽ không thực ngọt, ngươi uống một ngụm. Giang Duyên rũ mắt. Nữ hải cái miệng nhỏ hồng nhuận xinh đẹp, phiếm chân bóng. Tiết hầu trên dưới hoạt động một chút. Giang Duyên khỏe môi gợi lên, hắn một con bàn tay to đáp ở bên cạnh tiểu tứ đỉnh trên đầu. Giây tiếp theo, hắn không có cùng Mộ Dao đưa qua đồ uống, ngược lại thân thể đi phía trước huynh, để sát vào Mộ Dao, ở nàng kinh ngạc chung, hắn cắn nàng cái miệng nhỏ. Sau đó đầu lưỡi chui qua đi, hướng bên trong nhẹ nhàng một câu. Nữ hải cái miệng nhỏ dính đầy dâu tây vị, ngọt ngào. Lòng bàn tay hạ, tiểu tứ đỉnh đầu nhỏ muốn ngẩng đầu, lại bị Giang Duyên đè lại. Ca ca, ca ca. Tiểu tứ đỉnh hút một mồm to chocolate nịu sake, duỗi tay đi cắt tóc trên đỉnh ca ca bàn tay to. Tiểu tứ đỉnh đầu không thể động lạc. Đỏ ửng từ cổ gốc dễ duyên mà thượng, nhị tiêm tiêm đều hồng thấu, Mộ Dao trong miệng uống đến sake đều bị câu dẫn. Ngay cả đầu lưỡi cũng bị hung hăng mà hút một chút, nghe được bên chân tiểu tứ đỉnh tiếng la, nàng một lòng sắp nhảy ra tới. Còn không đợi nàng giơ tay đi đẩy hắn, Giang Duyên đã thối lui. Thiếu niên ánh mắt đen nhánh, hắn liếm một chút khóe môi, thần sắc sung sướng, hảo uống. Nguyên lai hắn không phải không thích ngọt. Ấn ở tiểu tứ đỉnh trên đỉnh đầu bàn tay to bung ra. Tiểu tứ đỉnh nâng lên đầu nhỏ, rầu rầu miệng nhỏ, hắn mãi chít chít mà quả mắng, ca ca không cần ấn đỉnh đầu, đỉnh đều nhìn không tới ngươi. Nghe vậy, Mộ Dao mặt phát ra năng, nàng xấu hổ buồn bực mà trừng mắt nhìn đối diện Giang Duyên liếc mắt một cái. Xem xong gấu Bắc Cực, Giang Duyên liền mang theo Mộ Dao cùng tiểu Tiểu Đỉnh đi trong nhà xem mặt khác động vật, đi đến quẹo vào rất chỗ, chung quanh vừa lúc không có mặt khác du khách. Nghe chóp mũi mát lạnh hơi thở, Mộ Dao lần đầu tiên biết thiếu niên như vậy ác liệt. Nàng trong tay phủng trụ dâu tây như xả kẻ không thể nào sắp đặt, mà Giang Duyên một tay bưng kín tiểu Tiểu Đỉnh đôi mắt, trực tiếp thò qua tới, ở môi nàng khẽ cắn một chút, lại nếm nếm, một hồi lâu, hắn mới buông ra che lại tiểu Tiểu Đỉnh đôi mắt tay. "Kaka," Tiểu Đỉnh nhìn không thấy lộ lạc. Tiểu Tiểu Đỉnh bĩu bĩu môi, đen bóng mắt to trừng mắt Giang Duyên, hắn cảm thấy ca ca có điểm hư. Cùng bên ngoài rét lạnh tương phản, trong nhà khai non khí, có chút động vật cư trú địa phương còn khai ấm quang đèn, chung quanh ấm áp dễ chịu. Lão hổ sơn trong nhà, lão hổ mang theo tiểu lão hổ ở đi lại, thường thường phát ra từng trận hổ gầm, sợ tới mức tiểu Tiểu Đỉnh ôm Giang Duyên đùi, lại là sợ hãi, lại là muốn nhìn. Tiểu gia hỏa còn cực sẽ an ủi chính mình, tiểu béo tay vô chính mình tiểu ngực, hắn mãi khi mà mở miệng, Tiểu Đỉnh sẽ không sợ hãi. Lão hổ bị đóng lại, không thể cắn Tiểu Đỉnh lạp. Giang Duyên nhướng mày, người béo nhất, lão hổ thích nhất cắn thịt nhiều. Tiểu Tiểu Đỉnh ôm lấy Giang Duyên chân tiểu béo tay buộc chặt, ca ca hư, Tiểu Đỉnh không mập, Tiểu Đỉnh là đáng yêu. Đúng vậy, Tiểu Đỉnh đáng yêu nhất. Mộ Dao nắm nắm tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu thai gấu, nhẹ hống. Nàng xem như đã biết, Giang Duyên thực thích khi dễ tiểu Tiểu Đỉnh. Nữ hải tinh xảo xinh đẹp, thiếu niên cao lớn xuất chúng, hơn nữa một cái mãi manh tiểu đoàn tử, như vậy ba người tổ hợp. Một đường đều thực nhận người mắt, vừa rồi ở tiểu cửa hàng bên trong hai cái nữ hải cũng chú ý tới bọn họ. Thanh tú nữ hải cùng nàng bằng hưu thấy cách đó không xa cái kia cao lớn thiếu niên, đều vẻ mặt xấu hổ. Vừa rồi các nàng còn ở cười nhạo thiếu niên không biết tốt xấu, không có ánh mắt, mà hiện tại nhìn bên cạnh hắn cái kia xinh đẹp đến không ra gì nữ hải, thanh tú nữ hải cùng đối phương căn bản là không có cách nào so sánh với. Thanh tú nữ hải nghĩ đến chính mình vừa rồi tự tin về phía đối phương muốn liên hệ phương thức. Đối phương căn bản không để ý tới tình hình, nàng xấu hổ đến sắc mặt đỏ lên, hợp lại là người ta căn bản là trướng mắt nàng. Mộ Gia biệt thự. Mộ Tiêu Tuyết từ công ty trở về, liền đem chính mình nhốt ở phòng nội. Tiêu Tuyết, mở cửa, ta là Mụ Mụ. Hà Tú Mi làm hoàn mỹ dung trở về, liền nghe được người hầu nói nữ nhi đã trở lại. Một hồi lâu, phòng môn bị mở ra, phía sau cửa xuất hiện chính là Mộ Tiêu Tuyết khóc đỏ đôi mắt một khuôn mặt. Làm sao vậy? Sao lại thế này? Hà Tú Mi luôn luôn đau nữ nhi, thấy nữ nhi thế nhưng khóc, nàng hoảng loạn tiến lên, Tiêu Tuyết như thế nào khóc. Hà Tú Mi lo lắng bị người hầu nhìn chê cười, nàng đỡ Mộ Tiêu Tuyết vào phòng, đóng cửa lại, nói cho Mụ Mụ, phát sinh chuyện gì. Mộ Tiêu Tuyết xuyên tới phía trước, nàng chỉ là ở giới giải trí tầng dưới chốt dây rủa tiểu nghệ sĩ, ở mỹ nữ như mây giới giải trí, nàng diện mạo cũng không xuất chúng. Hơn nữa, cho tới nay, nàng đều là xui xẻo thể chất, mặc kệ làm cái gì, đều là thất bại. Nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng xuyên thành trong sách nữ chủ. Diện mạo xinh đẹp, gia thế hào môn, còn có được cẩm lý hệ thống như vậy bàn tay vàng. Quả thực như là nằm mơ giống nhau, cho tới nay, nàng cũng tốt lắm thích đứng cái này thân phận, sống thành hào môn thiên kim. Mà hiện tại, nàng không chỉ có bị công ty tuyết tàng, còn mất đi cẩm lý hệ thống, hiện tại ngay cả nàng thích Giang Duyên cũng bị Mộ Dao đoạt đi rồi. Trên mạng người đều nói ta là tư sinh nữ, mắng ta bịa đặt bôi nhỏ tiểu Dao, hơn nữa. Tiểu Giao cùng Giang Duyên ở bên nhau. Mộ Tiêu Tuyết hồng mắt đối Hà Tú Mi nói. Đặc biệt là ý thức được nàng không phải nữ chủ, mà Mộ Giao mới là, một cổ oán hận ức chế không được mà hướng lên trên dũng. Nàng biết, Mộ Giao đoạt nàng nữ chủ nhân vật. Vong hưu mắng người tư sinh nữ. Hà Tú Mi nhíu lại mi, nàng diện mạo thanh tú dịu dàng, chẳng sợ tới rồi trung niên. Bởi vì thường xuyên bảo dưỡng nguyên nhân, nàng bộ dáng nhiều vài phần ý nhị, cũng không có lao thái. Hơn nữa nàng tính cách ôn nhu săn sóc. Mộ Vạn Hải vẫn luôn đau nàng. Ân. Mộ Tiêu Tuyết thấp thấp mà lên tiếng, hiện tại trên mạng người đều cho rằng nàng là tư sinh nữ, đối nàng tùy ý nhục mạ. Hà Tú Mi diện mạo ôn nhu, nhưng không đại biểu nàng tính tình ôn nhu, nếu không, nàng cũng sẽ không có thể dựa vào sinh nữ nhi, cuối cùng gả vào Mộ gia. Nàng sờ sờ Mộ Tiêu Tuyết mặt, đứa nhỏ ngốc, ngươi không phải tư sinh nữ. Mộ Tiêu Tuyết nghi hoặc mà nhìn về phía Hà Tú Mi. Hà Tú Mi như là hồi ức, nàng cười nói, Mộ Dao căn bản là không phải ngươi ba ba nữ nhi, Mộ Gia Thiên Kim chỉ có ngươi một cái, ngươi như thế nào sẽ là tư sinh nữ? Mộ Dao không phải Mộ Vạn Hải nữ nhi. Vì cái gì trong sách căn bản không có đề cập điểm này? Mộ Tiêu Tuyết cảm thấy có cái gì ở lệch khỏi quỹ đạo trong sách nguyên cốt truyện. Bất quá, nàng nghĩ đến Mộ Dao vốn dĩ chính là một cái nữ pháo hôi, cùng Giang Duyên từ hôn sau, hai người căn bản sẽ không lại có tiếp xúc, mà hiện tại, Mộ Giao thế nhưng thành Giang Duyên bạn gái, đây cũng là lệch khỏi quỹ đạo sách vở tình tiết. Cho nên, Mộ Giao không phải Mộ Vạn Hải nữ nhi, này cũng không hề kỳ quái. Mộ Tiêu Tuyết cắn môi, kiềm chế kích động tâm tình, nàng kinh ngạc hỏi, tại sao lại như vậy? Đây là có chuyện gì? Trước kia gặp ngươi, là bởi vì ngươi còn nhỏ. Hà Tú Mi nói cho nàng, Diệp Vân cũng chính là Mộ Giao mẫu thân, nàng gả cho Mộ Vạn Hải trước cũng đã mang thai, Mộ Giao căn bản là không phải Mộ Vạn Hải hài tử. Nàng cùng Mộ Vạn Hải vẫn luôn là tình lữ, bất quá, lúc ấy Mộ gia ở vào khó khăn thời kỳ, vì được đến Diệp gia duy trì, Mộ Vạn Hải lựa chọn cưới Diệp Vân. Này cũng thành chắc nàng tâm một cây thứ. May mắn, Diệp Vân sinh hài tử sau, không đến 2 năm liền qua đời. Kia Mộ Giao thân sinh phụ thân đâu? Mộ Tiêu Tuyết kích động hỏi. Không có người biết, nhưng có thể khẳng định chính là Mộ Giao thân sinh phụ thân thân phận lấy không ra tay, nhận không ra người, nếu không Diệp Vân cũng sẽ không nam nhân vứt bỏ sau vẫn luôn gạt. Ngay cả Diệp Lao gia tử cũng không biết Mộ Giao cũng không phải Mộ Vạn Hải nữ nhi. Diệp Vân năm đó ở thành phố B là nhiều lóa mắt tồn tại a, đáng tiếc, còn không phải bị một cái bình thường nam nhân đùa bỡn, sau đó bị vứt bỏ. Nghe vậy, Mộ Tiêu Tuyết trong lòng oán khí thiếu một chút, Mộ Giao không phải Mộ gia thiên kim, hơn nữa thân sinh phụ thân còn vứt bỏ nàng cùng nàng mẫu thân. Những cái đó vong hưu mắng nàng là tư sinh nữ, nhưng Mộ Giao lại là phụ thân bất tưởng con hoang a. Tiêu Tuyết, chuyện này ngươi không thể ra bên ngoài nói. Biết không? Hiện tại vẫn là công bố Mộ Giao thân phận thời điểm, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi. Hà Tú Mi vuốt nữ nhi đầu, dặn dò nói, phụ thân ngươi sẽ xử lý, về sau cũng sẽ bồi thường ngươi. Mộ Tiêu Tuyết muốn hỏi vì cái gì, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới, trong sách, lúc sau Mộ Vạn Hải sẽ lừa Mộ Giao ký xuống một phần cổ phần chuyển nhượng thư. Là bởi vì như vậy, Mộ Vạn Hải mới vẫn luôn không có đối ngoại công bố Mộ Giao cũng không phải hắn thân sinh nữ nhi đi. Nếu là trước kia, nàng khả năng sẽ đáng thương Mộ Giao cái này pháo hôi muội muội, nhắc nhở một chút nàng, mà hiện tại, biết Mộ Giao đoạt đi rồi nàng nam chủ, nàng sẽ không lại đồng tình Mộ Giao, thậm chí, nàng muốn nhìn đến Mộ Giao ở trong sách kết cục, rơi vào bi thảm kết cục. Ta biết đến, mụ mụ. Ta biết ngươi là hiểu chuyện hài tử, mụ mụ cũng thực đau lòng ngươi. Hà Tú Mi khuyên giải an ủi nói, đến nỗi Giang gia cái kia Giang Duyên, hắn điều kiện xác thật thực hảo, cùng Tiêu Tuyết ngươi cũng thực xứng đôi, bất quá hắn đã cùng Mộ Giao ở bên nhau. Ngươi, không quan hệ. Mộ Tiêu Tuyết nghe được mẫu thân đề cập Mộ Giao thân thế, trên mặt nàng có khắc thường thần sắc. Mụ mụ, quá một đoạn thời gian, Giang Duyên sẽ phát hiện Mộ Giao gương mặt thật. Nàng nói, một người dung mạo có thể biến mỹ, nhưng là tính cách, lại là như thế nào che giấu, cũng khó có thể thay đổi. Hiện tại Mộ Giao trang đến lại hảo cũng vô dụng, nàng kêu kiêu ngạo ngốc nghếch, tham mộ hư vinh bộ mặt sẽ bị vạch trần. Nàng nhớ lại, trong sách sơ lược miêu tả, Mộ Giao ở nông thôn sinh hoạt thời điểm. Có một cái thích nam sinh, hai người còn ở bên nhau. Chương 70. Tới gần cuối kỳ khảo, mọi người đều vội vàng chạy thư viện ôn tập, nếu không chính là khêu đèn đêm đọc. Mộ Giao tương phản, phía trước bán nước hoa phối phương tiền đã đến trướng, nàng vội vàng tìm thích hợp công ty vị trí. Cũng không biết có phải hay không nàng vận khí tốt, Mộ Giao vừa lúc ở trung tâm thành phố tìm được rồi một chỗ thực tốt làm công địa phương, hơn nữa đối phương vội vã nhượng lại, giá cả thực tiện nghi. Bởi vì tiền thuê thật sự là tiện nghi. Mộ Giao bán tín bán nghi, nàng nghiêm túc mở ra mấy lần hợp đồng, hoàn toàn xác định mặt trên nội dung không có vấn đề sau, nàng mới ký kết. Không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền ký xong hợp đồng, đi ra cao ốc thời điểm, Mộ Giao vẫn là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Mà lúc này, nàng vừa lúc nhận được Giang Duyên điện thoại kia đầu, Giang Duyên làm nàng ngoan ngoãn tại chỗ chờ, hắn tới đón nàng ăn cơm trưa. Ghế lô nội, Mộ Tiêu Tuyết đánh giá trước mặt nam nhân, đối phương ngũ quan đoan chính, mang mắt kính. An mặc một kiện bình thường màu trắng áo sơ mi, bên ngoài một kiện màu xám nhà táo khoác, có loại văn nhã dáng vẻ thư sinh. Ở nông thôn như vậy địa phương, loại này nam nhân diện mạo xem như xuất chúng đi, cũng khó trách nàng điều tra đến, Mộ Giao ở nông thôn khi, vẫn luôn dây dưa người nam nhân này. Nàng còn điều tra đến, Mộ Giao ở trường học 3 năm đều truy ở cái này nam nhân phía sau, cho hắn viết quá thượng trăm phong thư tình, ở bọn họ trường học, không ít người đều biết chuyện này, đã không xem như cái gì bí mật. Chẳng qua Mộ Giao tới thành phố B sau, không có người biết tình huống của nàng mà thôi. Mộ Tiêu Tuyết cười cười, tâm tình của nàng thực hảo. Nàng nắm tiểu bạc uống, chậm rãi quấy cái ly cà phê, một hồi lâu, mới ôn thanh mở miệng, ngượng ngùng, đột nhiên làm người liên hệ ngươi tới thành phố B, không có quấy rầy ngươi đi. Phương Thuốc Dương không nghĩ tới tìm hắn nữ nhân như vậy xinh đẹp, khí chất cũng xuất chúng, hắn có điểm xem sửng sốt mắt, không có. Trong điện thoại mặt cùng ngươi đề cập quá những cái đó tin, ngươi mang đến sao? Mang đến. Phương Thuốc Dương trước kia thu được không ít nữ sinh thư tình, bị như vậy nhiều nữ hài tặng quà tin, đây là mặt khác nam sinh hâm mộ không tới sự, hắn hư vinh tâm quấy phá, đem thư tình đều dùng cái dương trang lên, vẫn luôn hảo hảo bảo tồn. Hắn lấy ra một văn kiện túi, bên trong là ngươi muốn tin, ngươi có thể nói cho ta, ngươi muốn này đó tin có ích lợi gì sao? Mộ Tiêu Tuyết tiếp nhận túi văn kiện, nàng nhìn trong mắt mặt thật dày một chồng tin, khỏe môi giơ lên, cái này ngươi không cần quan tâm, công tác của ngươi, ta đáp ứng quá sẽ giúp ngươi an bài, ngươi cùng Mộ Giao ở bên nhau quá. Không có. Phương Thuốc Dương trước tiên phủ nhận, Mộ Giao như vậy diện mạo, hắn như thế nào sẽ cùng đối phương ở bên nhau? Mộ Tiêu Tuyết giữa mày nhíu lại, không có ở bên nhau sao? Nàng hơi hơi tiếc hận. Là nàng vẫn luôn truy ta không thích nàng như vậy loại hình. Phương Thuốc Dương đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt nhìn Mộ Tiêu Tuyết, nếu là Mộ Giao diện mạo giống nàng như vậy, đừng nói 3 năm, 3 giây hắn liền đáp ứng rồi. Nàng vẫn luôn truy ngươi. Mộ Tiêu Tuyết hỏi. Tuy rằng nói như vậy đối nữ hải tử không tốt, nhưng là Mộ Giao thật sự rất phiền nhân, vẫn luôn dây dưa ta, không phải viết thư tình, chính là cho ta đưa bữa sáng, mỗi ngày đi ta lớp thủ, nữ hải tử giống nàng như vậy chủ động, cũng rất phiền nhân. Phương Thuốc Dương nhắc tới Mộ Giao, trong giọng nói vẫn như cũ mang theo vài phần đối Mộ Giao ghét bỏ. Ngươi nói đúng, nàng như vậy dây dưa nam hành vi xác thật làm người chán ghét. Trước kia Giang Duyên liền rất phiền chán Mộ Giao đối hắn truy triền hành vi, căn bản là không cho Mộ Giao tới gần. Nhưng là, sau lại Mộ Giao thế nhưng đột nhiên đưa ra cùng Giang Duyên giải trừ hôn ước, nàng cho rằng Mộ Giao tỉnh ngộ, biết Giang Duyên không thích nàng. Hiện tại xem ra, Mộ Giao là đối Giang Duyên lạt mềm buộc chặt, thủ đoạn so trước kia cao minh. Mộ Tiêu Tuyết ấn xuống đối Mộ Giao hoán ý, nàng làm Phương Thuốc Dương tiếp tục nói nhiều một chút về Mộ Giao ở nông thôn sự tình, tuy rằng nàng làm người điều tra một lần, nhưng những cái đó đều thực phiến diện, không kịp đương sự hiểu biết. Hai người trò chuyện một hồi lâu, Phương Thuốc Dương xin lỗi mà lui đi ra ngoài, đi toilet. Phía trước tới thời điểm đuổi thời gian, hắn căn bản không có dụng tâm đánh giá, hiện tại hắn mới phát hiện này gian nhà an trang hoành cổ kính, ưu nhã xa hoa, ngay cả qua lại nhân viên công tác phục sức đều là sạch sẽ cao nhã. Như vậy cửa hàng hiển nhiên tiêu phí trình độ rất cao, cũng không phải người thường có thể tới địa phương. Phương Thuốc Dương thẳng thắn vòng eo, tuy rằng hắn không biết tìm hắn nữ nhân này là ai, nhưng là đối phương đáp ứng cho hắn an bài ở thành phố B công tác, đây là hắn tha thiết ước mơ. Hai vị, bên này thỉnh. Lúc này, người phục vụ dẫn dắt một nam một nữ hướng bên trong đi. Hai người đến gần thời điểm, Phương Thuốc Dương ánh mắt dừng ở cao lớn nam nhân bên người nữ hài thượng, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nữ hài màu da thực bạch, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là một đôi mắt, thủy linh linh, quang nhìn thoáng qua, Phương Thuốc Dương liền cảm thấy chính mình tim đập điên cuồng gia tốc, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy diện mạo như vậy xinh đẹp nữ hài. Ánh mắt dính ở nữ hài trên người, hắn có điểm rời không ra, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy nữ hài kia có điểm quen thuộc, như là ở nơi nào gặp qua. Nhưng lại như vậy xinh đẹp bộ dáng, gặp qua nói, hắn nhất định sẽ không quên. Giang Duyên nắm Mộ Dao, chú ý tới nam nhân khác ánh mắt. Hắn đem Mộ Giao hướng chính mình bên người lôi kéo, đen nhánh đôi mắt lạnh lùng mà liếc đối phương liếc mắt một cái. Phương Thuốc Dương trong lòng phát lạnh, hắn theo bản năng thu hồi ánh mắt. Đại hai người trải qua sau, hắn nhịn không được, lại quay đầu lại đi xem nữ hài mảnh khảnh thân ảnh, thẳng đến hai người đi vào cách vách ghế lô, hắn mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Giang Duyên sớm đã làm người trước tiên dự định hảo ghế lô, bên trong trang hoành mang theo nồng đậm cổ ý nhị, xem đến làm người thoải mái. Ngồi xuống sau, Giang Duyên không có làm người phục vụ pha trà, mà là hắn tự mình động thủ. Giang lão gia tử thích uống trà, hắn làm tôn tử, tổng học xong một chút. Bởi vì từ công ty ra tới, hắn một thân màu đen thẳng tắp, lượng thân đính tạo tây trang, Giang Duyên là trời sinh giá áo tử, tây trang mặc ở trên người hắn, mỗi một phân đều gãi đúng châu ngứa. Bên trong là một kiện màu trắng áo sơ mi, cúc áo khâu đến trên đỉnh, có loại nói không nên lời nghiêm cẩn, cấm dục. Mộ Dao ngồi ở Giang Duyên bên cạnh, nàng tinh tế mà đánh giá hắn, thâm thúy hình dáng ở nước trà sương khói chung, có loại sáng trong ánh trăng thanh tuấn, thiếu vài phần lạnh lẽo, nhiều mấy mạt ôn nhu. Nam nhân đốt ngón tay rõ ràng, ngón tay thon dài bưng thanh bích sắc cái ly, Mộ Dao lần đầu tiên cảm thấy nam nhân tay cũng có thể rất đẹp. Giang Duyên đem hướng phao trà ngon đoan đặt ở nữ hài trước mặt, tìm được thích hợp làm công vị trí. Phía trước Mộ Dao cùng Giang Duyên đề qua nàng muốn khai công ty sự, nàng không có nghĩ tới giấu giếm hắn, tìm được rồi. Nàng nhìn mắt Giang Duyên, đột nhiên nhớ tới cái gì, nơi đó là ngươi an bài. Tuy rằng là hỏi Giang Duyên, nhưng giọng nói của nàng khẳng định, này cũng có thể giải thích như vậy tốt một vị trí, liền tính vội vã chuyển nhượng, tiền thuê cũng sẽ không như vậy tiện nghi, hơn nữa, vị trí tới gần Giang Thị tập đoàn. Hiện tại nghĩ đến, cái kia vị trí là Giang Duyên an bài. Ân, là ta làm người an bài, bất quá, đối phương xác thật là dọn ly. Giang Duyên trực tiếp thừa nhận hắn cắm một tay. Cảm ơn. Mộ Dao không phải không biết tốt xấu người, nàng thừa chính mình bạn trai ý, Giang Duyên, ngươi thật tốt. Nữ hải nhuyễn thanh khen hắn, khoe môi nơi nào ước chế được dơ lên độ cung. Giang Duyên nhướng mày, không trách ta ở sau lưng can thiệp ngươi. Sao có thể, ngươi là tốt với ta. Mộ Dao mặt mày cong cong, ta là biết đến. Như vậy một cái tiểu chi kỷ, Giang Duyên thích đến ngực phát trướng. Hắn ấm áp đầu ngón tay không chế không được niết thượng nữ hải chân bóng khuôn mặt, nơi nào bỏ được dùng sức. Hắn nhẹ nhàng ngươi một chút, lòng bàn tay gian ra thịt bóng loáng tinh tế, xúc cảm thực hảo, rốt cuộc không có nhịn xuống. Hắn để sát vào qua đi, ở trên mặt nàng hôn một cái mới mở miệng, ta là có tư tâm. Ngươi cũng phát hiện, nơi đó khoảng cách ta công ty gần, ta có thể phương tiện gặp ngươi. Mộ Dao gật gật đầu, ta biết. Món ăn điểm đều là Mộ Dao thích ăn chua ngọt khẩu vị. Hoa hồng điêu gà, chua ngọt hạt thông cá, đường tô xương sườn, ngọt tương nấu đại tôm, bánh hợp 5 màu đậu hủ. Mỗi loại món ăn phân lượng không nhiều lắm, nhưng bãi bản tinh xảo, màu sắc đẹp, hương khí mê người, làm người rất có muốn ăn. Mỗi lần dùng cơm, đều là Giang Duyên chiếu cố Mộ Dao, chọn xương cá, lột tôm xác, gắp đồ ăn, thịnh canh, mọi thứ tinh tế. Đãi Mộ Dao ăn xong Giang Duyên giúp nàng uống đậu hủ, nàng kẹp quá một con tôm, bắt đầu lột tới, tế bạch đầu ngón tay dính vào ngọt tương, nàng nhẹ nhàng linh hoạt mà đem tôm xác lột ra, sau đó đặt ở Giang Duyên trong chén, ngươi ăn. Hắn đau nàng, nàng đương nhiên cũng đau hắn a. Bạch chén xứ, phấn bạch tôm thịt phiếm du quang, Giang Duyên ăn xong tôm, ngay sau đó hắn lấy quá bên cạnh khăn lông ướt, nắm lên nữ hải dính ngọt tương tay. Hắn du mắt, cẩn thận mà giúp nữ hải lau tay, ngươi không cần hầu hạ ta, ngươi chỉ cần ngoan ngoan ăn cơm là được. Giang Duyên hiện tại à, là hận không thể đem sở hữu tốt, chân quý phủng ở Mộ Dao trước mặt, ngay cả lột tôm xác như vậy sự tình đơn giản, cũng luyến tiếc nàng làm. Mộ Dao nhìn Giang Duyên liếc mắt một cái, mới theo tiếng, hảo. Ngọt tương bị lau lau đi, nữ hải mảnh khảnh đầu ngón tay lại khôi phục trắng nón như ngọc, móng tay tu bổ đến mượt mà. Phiếm khỏe mạnh hồng nhạt, thấy thế nào, như thế nào nhận người thích. Giang Duyên méo méo nàng tay nhỏ, sau đó ở Mộ Dao kinh ngạc trong ánh mắt, hắn đem nàng mềm mại tế bạch đầu ngón tay đưa đến bên môi, môi mỏng mở ra, hắn chút nào không chê dơ mà hàm vào trong miệng. Đầu ngón tay một trận ướt nhị. Mộ Dao sợ tới mức muốn đem tay lùi về tới, nhưng mà Giang Duyên nơi nào dễ dàng buông miệng. Giây tiếp theo, Mộ Dao chỉ cảm thấy chính mình đầu ngón tay như là chạm vào mềm mại đầu lưỡi, nàng xấu hổ đến đầu ngón tay muốn gập lên. Giang Duyên buông lỏng ra miệng, nhìn nữ hài đen nhánh đôi mắt mang theo một cổ tử ngượng ngùng, hắn cười khẽ ra tiếng. Mộ Dao nhĩ tiêm nóng lên, bực bực mà chừng hắn, dơ không dơ a? Vừa rồi hắn còn dùng đầu lưỡi quấn. Giang Duyên lại lấy quá mặt khác tân khăn lông ướt, cấp nữ hài nhẹ xoa đầu ngón tay, không dơ. Đừng nói nàng đầu ngón tay, ngay cả nàng tóc, hắn đều thích thảm, nơi nào sẽ ngại dơ. Hắn hận không thể một chút, một tấc tấc mà đem nàng nuốt rớt. Cách vách ghế lô nội. Mộ Tiêu Tuyết đối trở về Phương Thuốc Dương nói, ta không chỉ có giúp ngươi an bài công tác, ta còn có thể cho ngươi 30 vạn, chỉ cần ngươi theo đuổi Mộ Dao. Ngươi nói cái gì? Nghe được 30 vạn, Phương Thuốc Dương nơi nào còn có thể duy trì được lúc trước Vân Thanh Phong đạm bộ dáng, chỉ cần ta theo đuổi Mộ Dao, ngươi nguyện ý cho ta tiền. Vì cái gì? Hắn không tin có chuyện tốt như vậy. Bởi vì nàng đoạt người ta thích. Mộ Dao trước kia như vậy thích ngươi, đều là không chiếm được, vĩnh viễn là nhất nhớ thương. Nếu Phương Thuốc Dương đối Mộ Dao triển khai theo đuổi, nàng có thể ngăn cản được trụ sao? Ta đáp ứng ngươi, nhưng ta muốn trước thu một bút tiền đặt cọc. 30 vạn đối với hắn tới nói, quả thực chính là trời giáng tiền của phi nghĩa, đến nỗi Mộ Dao lớn lên xấu, hắn cũng không ngại, cùng lắm thì đem người đuổi tới tay sau, hắn tìm cơ hội ném rất nàng. Phương Thuốc Dương đẩy đẩy mắt kính, ngươi đừng trách ta lòng tham, ta tới thành phố B không có đặt chân địa phương, nơi trốn đều yêu cầu tiêu phí tiền. Hảo. Mộ Tiêu Tuyết đánh giá liếc mắt một cái đối phương, tuy rằng Phương Thuốc Dương lớn lên còn tính không tồi, nhưng là đối lập Giang Duyên như vậy xuất sắc nam nhân, Phương Thuốc Dương quả thực bị nghiền áp đến dưới nền đất. Bắt được tiền sau, ngươi cần thiết thu thập một phen. Nàng lo lắng Mộ Dao xem quen rồi Giang Duyên, sẽ đối hiện tại Phương Thuốc Dương trứng mắt. Ngươi yên tâm, Mộ Dao trước kia đảo đuổi theo ta 3 năm, chẳng sợ đi qua một đoạn thời gian, nàng trong lòng khẳng định còn thích ta. Phương Thuốc Dương vẻ mặt tự tin, Mộ Dao còn thích hắn, điểm này hắn có thể cam đoan. Mộ Tiêu Tuyết mặt mày mang theo vui mừng, chỉ cần ngươi thành công đuổi tới Mộ Dao, ta có thể lại cho ngươi 10 vạn. Phương Thuốc Dương đẩy đẩy mắt kính, thấu kính cũng che đậy không được hắn trong mắt kích động thần sắc. Rời đi thời điểm, cách vách ghế lô vừa lúc có người ra tới. Nhìn từ bên trong đi ra hai cái thân ảnh, Mộ Tiêu Tuyết lập tức sau này lui về ghế lô cửa nội, Giang Duyên cùng Mộ Dao thế nhưng cũng ở. Làm sao vậy? Phương Thuốc Dương nhìn thần sắc hoảng loạn Mộ Tiêu Tuyết, muốn rôi tay đỡ lấy đối phương. Mộ Tiêu Tuyết né tránh. Nàng hoán hoan tâm thần, mới mở miệng, ta thấy Mộ Dao, không thể làm nàng phát hiện ta nhận thức ngươi. Mộ Dao, nàng ở nơi nào? Phương Thuốc Dương chỉ nhìn thấy cách vách đi ra cái kia xinh đẹp nữ hài, hắn chỉ nhìn đến đối phương sườn mặt, cũng xinh đẹp đến quá mức. Mộ Tiêu Tuyết thần sắc không quá đẹp, nàng vừa rồi từ cách vách đi ra. Nàng kéo kéo khóe môi, khóe miệng ý cười có điểm châm trọng, cũng khó trách ngươi nhận không ra, Mộ Dao biến bạch, biến đẹp không ít. Nghe vậy, Phương Thuốc Dương ngẩn ra, vừa rồi cái kia diện mạo xinh đẹp nữ hải là Mộ Dao. Chương 71. Bóng đêm tiệm vãn. Giống thường lui tới giống nhau, ăn cơm xong sau, Mộ Dao ôm gừng sống đi đến tiểu khu, đi phụ cận tiệm trái cây chọn trẻ gì. Người đã đến rồi. Lão bản nương mới vừa cơm nước xong, đang chuẩn bị thu thập bát cơm, liền thấy nữ hải ôm nàng cẩu vào được. Như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, gặp qua một lần khiến cho người khó có thể quên, càng đừng nói tiểu cô nương mỗi ngày tới thăm nàng. Hôm nay đi lấy hóa, trái cây đều thực mới mẻ, ta cho ngươi lưu trữ cái đầu lớn nhất, tốt nhất trẻ gì, đã phóng tủ lạnh, ta hiện tại cho ngươi đi lấy. Lão bản nương ngon miệng lau lau tay, đi cấp Mộ Dao lấy trẻ gì. Cảm ơn ngươi, lão bản nương. Mộ Dao tiếp nhận trẻ gì, ánh mắt lơ đãng đảo qua bên cạnh bảy biện dâu tây, đỏ rực, màu xanh lục lá cây sớn, thực đáng yêu. Dâu tây cũng là hôm nay lấy về tới, hiện tại đúng là ăn dâu tây hảo mùa. Ta đây chọn một chút. Mộ Dao lấy quá một bên túi, bắt đầu chọn lựa, mỗi một viên đều đỏ rực, đại viên lại no đủ. Muốn ta giúp ngươi ôm cẩu sao? Lão bản nương đứng ở một bên, nhìn tiểu cô nương một tay ôm cẩu tử, động tác không có phương tiện. Giang Duyên trực tiếp đem đầu chó thiên khai, như thế nào sẽ nguyện ý bị những người khác ôm hắn? Mộ Dao nhìn đầu chó chôn ở nàng trong lòng ngực gừng sống, cười nói, cảm ơn, không cần, nó sợ người lạ, không thích những người khác ôm. Như vậy nho nhỏ một con, nhìn quái đáng yêu. Chúng ta bên kia liền thích dạng như vậy thổ cẩu. Lão bản nương còn tưởng rằng nữ hải tử đều thích dưỡng tinh tế xinh đẹp cẩu, không nghĩ tới trước mặt tiểu cô nương lớn lên tinh xảo, dưỡng đến cẩu tử như vậy thô. Mộ Dao cười cười, tiếp tục chọn dâu tây. Lúc này, bên ngoài vào một cái cao gầy thân ảnh. Tiểu tử muốn mua điểm cái gì? Lão bản nương chạy nhanh tiến lên đi chiêu đãi. Phương Thuốc Dương nhìn thoáng qua nữ hải mảnh khảnh thân ảnh, mắt kính phía sau, đáy mắt hiện lên vui mừng, có dâu tây sao? Có. Hôm nay mới vừa đi lấy về tới hóa, thực ngọt thực mới mẻ, ngươi muốn nhiều ít, ta đi giúp ngươi trăng lên. Lão bản nương tay chân lanh lẹ mà từ bên cạnh lấy quá một cái túi. Không cần, ta chính mình chọn liền hảo. Phương Thuốc Dương nơi nào yêu cầu lão bản nương động thủ, hắn tiếp nhận túi, đi hướng nữ hải. Mấy ngày nay, hắn căn cứ ngày đó nữ nhân kia cấp địa chỉ, ở Mộ Dao chỗ ở phụ cận tìm gian khách sạn, sớm muộn gì đều ở nằm vùng. Hắn phát hiện Mộ Dao thích tới nhà này tiệm trái cây, chẳng qua thời gian không quy luật. Hắn đứng ở nữ hài bên cạnh, duỗi tay đi chọn lựa dâu tây, mắt thấy nữ hài tế bạch đầu ngón tay đi xách bên cạnh kia viên đại dâu tây, hắn tay không tự giác mà cũng duỗi qua đi, hắn tay xoa nữ hài mu bàn tay mà qua, so nàng nhanh một bước. Thực xin lỗi, ngươi cũng muốn nảy viên. Phương Thuốc Dương xách lên kia viên hồng thấu đại dâu tây, đặt ở nữ hài trước mặt, hắn cười, dí dỏm mở miệng, nữ hài ưu tiên. Mộ Dao sửng sốt, không cần. Nàng không để ý đến đối phương, tiếp tục chọn mặt khác. Lúc nghe được thanh âm của nam nhân, Mộ Dao trong lòng ngực Giang Duyên đã nâng lên đầu chó, tròn tròn mắt chó lanh u u mà đánh giá đối phương, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, người nam nhân này mấy ngày hôm trước ở tiệm cơm thời điểm gặp qua, đối phương nhìn chằm chằm vào Mộ Dao xem. Giang Duyên ánh mắt trầm trầm. Phương Thuốc Dương nương chọn lựa dâu tây động tác, thân thể hướng Mộ Dao bên kia đến gần rồi một chút, ngay sau đó nghe thấy được nữ hải trên người dễ ngửi mùi hương. Hắn âm thầm dùng sức ngửi ngửi, trước kia hắn như thế nào không biết. Mộ Dao thân thể lại là như vậy hương. Nàng đây là phun nước hoa đi. Thật tốt nghe. Nương động tác, hắn quay đầu đi nhìn nữ hài liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở nàng sườn mặt thượng, chỉ thấy vài sợi toái xử lý ở mặt sườn, sấn đến mặt nàng càng thêm ánh bạch bóng loáng, thật xinh đẹp. Phương Thuốc Dương tim đập ra tốc ca, trước kia ở trường học theo đuổi hắn nữ sinh rất nhiều, ngay cả mấy ngày hôm trước nhìn thấy nữ nhân kia, không có ai có thể so được với trước mặt Mộ Dao. Nếu là biết Mộ Dao trắng lúc sau là đẹp như vậy, hắn chính là đánh chết cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Mộ Dao. Nàng màu da cũng thật bạch, ngay cả kia xách lên dâu tây ngón tay cũng tế bạch tế bạch. Phương Thuốc Dương xem đến có điểm ngây ngốc, ánh mắt rời xuống lơ đãng mà hắn đối thượng một đôi tròn tròn, thần sắc lạnh băng. Mắt chó. Nữ hài trong lòng ngực một con chó con hung ác mà trừng mắt hắn. Giang Duyên cắn khẩn mắt chó, rất có đối phương đối Mộ Dao có cái gì hành động hắn liền sẽ cắn đi lên tư thế. Mộ Dao tùy ý chọn một ít liền đại thọ. Phương Thuốc Dương lập tức lấy lại tinh thần, hắn thấy Mộ Dao sắp rời đi, vội vàng đi qua đi làm lão bản nương hỗ trợ ước lượng. Bao nhiêu tiền? Phương Thuốc Dương đôi mắt nhìn về phía cửa, nữ hải đã đi ra ngoài. 30 nguyên. Lão bản nương cho hắn cột chắc túi, thấy hắn sốt ruột đến sắp cào nhĩ bộ dáng, nàng cười nói, tiểu tử, ngươi coi trọng kia tiểu cô nương. Phương Thuốc Dương móc ra tiền, đúng vậy, ta chuẩn bị theo đuổi nàng. Làm tốt lắm, tiểu tử cố lên. Lão bản nương cũng không có giễu cợt, rốt cuộc như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, cái nào nam sẽ không thích. Ban đêm, trên đường người đi đường tới tới lui lui, đèn đường chiếu rọi, trên mặt đất tuyết như là bịt kín một tầng ánh sáng nhu hòa. Phương Thuốc Dương nhìn nơi xa Mộ Dao mảnh khảnh thân ảnh, hắn bước nhanh đi rồi tiến lên. Mộ Dao. Hắn đối với nữ hải hô một tiếng. Ngốc tại nữ hải trong lòng ngực Giang Duyên trước hết phản ứng lại đây, nghe được nam nhân thanh âm, hắn lập tức dựng lên thai phải, đôi mắt hiện lên sắc lạnh. Mộ Dao xoay người, là một cái xa lạ nam nhân, nàng nghi hoặc mà nhìn đối phương. Bị nữ hải đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào, Phương Thuốc Dương cảm thấy chính mình tim đập càng nhanh. Ngươi nhận thức ta. Mộ Dao mở miệng. Vừa rồi ở tiệm trái cây bên trong, Mộ Dao không có xem hắn, cho nên không biết là hắn, nhưng hiện tại hắn nhảy Mộ Dao mặt đối mặt, nàng thế nhưng không có nhận ra hắn. Sao có thể? Từ Mộ Dao rời đi ở nông thôn đến bây giờ mới nửa năm thời gian không đến, nàng như thế nào sẽ không quen biết hắn? Là bởi vì sinh khí phía trước hắn vẫn luôn không để ý tới nàng, làm lơ nàng theo đuổi, cho nên nàng cố ý làm hắn nếm thử như vậy tư vị. Phương Thuốc Dương như là lý giải Mộ Dao tâm tình, hắn đẩy đẩy mắt kính, cười đến cùng tuân. Ngươi không nhớ rõ ta. Ta là Phương Thuốc Dương, vừa rồi ở tiệm trái cây, ta thấy ngươi thực mặt thục, liền đuổi theo ra tới, không nghĩ tới ngươi thật là Mộ Dao a. Phương Thuốc Dương ánh mắt tùy ý mà đánh giá Mộ Dao, nửa năm không có thấy, ngươi biến hóa rất nhiều. Là nguyên chủ nhận thức người. Mộ Dao mày nhíu lại, nàng ý đồ ở trong đầu mặt tìm kiếm, một hồi lâu, nàng nhớ lại, Phương Thuốc Dương là nguyên chủ ở bị Mộ Dao tiếp trở về trước thích nam sinh. Ân. Trong trí nhớ, tuy rằng là nguyên chủ thích người, nhưng đối phương vẫn luôn bị nguyên chủ dây dưa, đối nguyên chủ cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Ngươi rời đi lâu như vậy, ta vẫn luôn chờ ngươi trở về. Phương Thuốc Dương tới gần Mộ Dao một bước. Giây tiếp theo, Giang Duyên đối với hắn tức giận kêu to lên, vùng, vùng, vùng. Tìm chết, người nam nhân này mơ ước người của hắn. Mộ Dao ôm gừng sống sau này lui lui, tay trấn an mà vớt nó đầu, nàng đen nhánh đôi mắt nhìn về phía trước mặt nam nhân, ngươi còn có mặt khác sự sao? Phương Thuốc Dương không nghĩ tới Mộ Dao đối chính mình thái độ lạnh lùng như thế, trước kia nàng chính là vẫn luôn truy ở hắn phía sau, lại là mua bữa sáng, lại là tặng quà tin, hiện tại biến xinh đẹp, tính tình cũng thay đổi. Bất quá, như vậy Thủy Linh xinh đẹp, tính tình có điểm lãnh Mộ Dao thật sự làm hắn tâm động không thôi, đừng nói theo đuổi Mộ Dao có thể được đến 30 vạn, liền tính không có tiền, hắn cũng nguyện ý cùng như vậy Mộ Dao ở bên nhau. Ta lâu lắm không có gặp ngươi. Phương Thuốc Dương thần sắc có vài phần cô đơn, ngươi rời đi sau. Lòng ta thực không thói quen cùng khó chịu, cho nên vừa rồi nhìn thấy ngươi, mới có thể cầm lòng không đậu mà đuổi theo ra tới. Hắn lớn lên còn tính xoáy khí, hơn nữa thần sắc rõ ràng, nếu là nguyên chủ, đã sớm trong lòng xúc động. Nếu không có việc gì, ta đi trước. Mộ Dao ngữ khí nhàn nhạt. Ngươi là ở nơi này phụ cận sao? Ta vừa tới thành phố B, ở tại phụ cận một nhà khách sạn, chuẩn bị ở thành phố B tìm công tác. Tại đây xa lạ địa phương ta chỉ nhận thức ngươi, về sau có thời gian. Ta có thể hay không ước ngươi ra tới nói chuyện phiếm. Phương Thuốc Dương chân thành thực lòng mà nhìn Mộ Dao, chỉ thấy đèn đường làm nổi bất hạ, nữ hài khuôn mặt nhỏ chân bóng sứ bạch, rất đẹp. Nghe được đối phương như vậy không biết xấu hổ nói, Giang Duyên giận đến càng thêm trợn tròn một đôi mắt chó, nếu không phải thân thể vấn đề, chỉ sợ hắn hiện tại liền đem người nam nhân này lộng chết. Mộ Dao cho rằng, lấy phía trước Phương Thuốc Dương đối nguyên chủ như vậy tránh còn không kịp hành động, bọn họ không có gì hảo liêu. Hiện tại đối nàng thay đổi thái độ. Là bởi vì phát hiện nàng biến xinh đẹp, cho nên đối phương có cái gì ý tưởng. Không phải Mộ Dao tự luyến, nàng rõ ràng biết hiện tại chính mình diện mạo có bao nhiêu đẹp. Thực xin lỗi, ta tưởng ta cùng ngươi không có gì hảo liêu. Nói xong, Mộ Dao ôm gừng sống rời đi. Phương Thuốc Dương ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ. Hắn không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, liền tính Mộ Dao không thích hắn, cũng không đến mức đối hắn lạnh lùng như thế. Bất quá không có quan hệ, chỉ bằng trước kia Mộ Dao đối hắn như vậy si mê. Lúc sau chỉ cần hắn dụng tâm theo đuổi, nàng nhất định sẽ bị đả động. Trở lại chỗ ở thời điểm, Mộ Dao đem trẻ gì cùng dâu tây rửa sạch sẽ, đặt ở trong suốt trái cây bàn thượng. Nàng ở trên sofa ngồi xuống, bên kia, gừng sống lập tức liền cọ lại đây. Giang Duyên nâng lên một cái chân chó, muốn bỏ lên trên Mộ Dao trên người. Mộ Dao lấy quá một viên dâu tây bỏ vào trong miệng, sau đó lại xách lên một viên, uy vào gừng sống trong miệng, nàng một tay đem tròn vo vật nhỏ nhắc tới dơ lên trước mặt, bốn mắt nhìn nhau. Nàng rỗi tay điểm điểm nó cái mũi nhỏ, ăn ngon sao? Giang Duyên đem trong miệng dâu tây cắn khai, chua ngọt nước trái cây lập tức ở miệng chó bên trong nước bắn, nồng đậm dâu tây vị tràn ngập hắn miệng. Vâng. Hắn không thích ăn, nhưng là nàng uy, liền ăn. Mộ Dao cúi đầu, cái chán cọ cọ gừng sống đầu, có vài phần thân nhị. Quanh hơi thở, Giang Duyên nghe thấy được nữ hải cánh môi thượng dính vào dâu tây vị, tâm lập tức liền mềm, ngay cả vừa rồi đối cái kia không biết đánh chỗ nào tới nam nhân tức giận cũng biến mất tấn đãi. Hắn tưởng thân nàng. Nhưng mà, hắn hiện tại không thể thân nàng. Khắc chế mà, Giang Duyên vươn đầu lưỡi, đi liếm Mộ Dao tinh xảo cằm. Cằm ướt nị nị, ngứa. Mộ Dao chịu không nổi ngứa, đen nhánh trong mắt bức ra ý cười, nàng đem gừng sống bông, lấy quá một con dâu tây uy đến nó trong miệng, gừng sống thật ngoan. Phía sau cái đuôi loạn choạng, Giang Duyên mắt trông mong mà nhìn Mộ Dao, hắn còn không có thân nị đủ. Hội nghị thượng, cao tầng nhóm ai cũng không dám phát ra âm thanh, cũng không dám há mồm thở dốc. Phía trước, bọn họ còn tưởng rằng mới tới tiểu Giang tổng tuổi trẻ, làm hưởng lạc quán phú nhị đại, năng lực cũng sẽ không thế nào. Nhưng mà, thẳng đến tiểu Giang tổng sức của một người thi hành chi nhánh công ty thành lập, còn ở ngắn ngủn thời gian nội, bắt được không ít bộ phận sâu mọt, hiện tại ai cũng không dám xem thường hắn. Tiếp xúc như vậy một đoạn thời gian, mọi người nơi nào còn nhìn không ra tới, Giang Duyên so Giang lão gia tử ác hơn, lạnh hơn, rất vô tình, quan trọng nhất chính là, cùng hắn chơi thủ đoạn, chỉ có thua phân. Hiện tại tập đoàn trên dưới cũng không dám dễ dàng rớt tâm, kẹp chặt cái đuôi làm việc, e sợ cho chính mình một không cẩn thận, hoặc là hành sự bất lực, đã bị đuổi việc. Thị trường bộ đệ trình đi lên này phân số liệu, ta đã xem qua, số liệu phân tích không đủ kỹ càng tỉ mỉ, nguy hiểm đánh giá cũng không đúng chỗ. Giang Duyên trực tiếp khép lại văn kiện, đen nhánh đôi mắt lạnh lùng mà nhìn về phía mọi người, ta muốn chính là hữu dụng đồ vật, mà không phải một chồng phê giấy, trọng tố, nếu phân tích tài liệu vẫn là không quá quan. Ngươi không cần phải tiếp tục ngốc tại nơi này. Bị điểm danh thị trường bộ giám đốc sợ tới mức trên mặt thịt run rẩy, đại lãnh mùa đông mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn chạy nhanh đáp, là, Giang Tổng, hội nghị sau, ta lập tức trở về trọng tố. Rõ ràng đối phương so với chính mình tiểu hơn phân nửa số tuổi, thị trường bộ giám đốc lại bị Giang Duyên khí thế sợ tới mức không dám đối diện. Trong phòng hội nghị khí áp càng thấp. Cũng không biết qua bao lâu, hội nghị ở mọi người dày vò cùng run sợ chung rốt cuộc kết thúc. Tưởng Hạo đi theo Giang Duyên phía sau đi ra phòng họp, ngay sau đó, hắn nhận được dưới lầu đại đường đánh cho hắn điện thoại. Treo lên điện thoại sau, Tưởng Hạo thoáng tiến lên một bước, mở miệng nói, Giang Tổng, Mộ tiểu thư ở công ty dưới lầu. Giang Duyên bước chân một đốn, hắn có điểm kinh ngạc nữ hài thế nhưng tới tìm hắn, mặt mày gian lạnh leo rút đi, môi mỏng gợi lên, thông chi người mang nàng từ tổng tài thang máy đi lên. Là, Giang Tổng. Mặt khác đi theo ra tới cao tầng thấy Giang Duyên đột nhiên thay đổi thần sắc. Góc cạnh rõ ràng hình dáng thế nhưng nhu hòa lên, mọi người một trận kinh ngạc. Bọn họ không khỏi tò mò Tưởng Hạo trong miệng Mộ tiểu thư là ai, cư nhiên có thể làm cho bọn họ lánh khóc cao ngạo tiểu Giang tổng cười. Lầu một đại đường chỗ. Trước đài tiểu thư trên mặt mang theo lễ phép ý cười, Mộ tiểu thư, tưởng trợ lý cố ý công đạo làm ta mang ngươi cưới tổng tài thang máy đi lên, xin theo ta tới. Trước đài tiểu thư kiềm chế trong lòng kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Mộ Tiêu Tuyết chân nhân đẹp như vậy, khí chất tốt như vậy. Tuy rằng gần nhất trên mạng rất nhiều hắc nàng tin tức, bất quá, có thể nhìn thấy chân nhân, nàng vẫn là thực kích động. Hơn nữa, Mộ Tiêu Tuyết cùng bọn họ Giang luôn là cái gì quan hệ? Tưởng trợ lý cố ý công đạo là Mộ Tiêu Tuyết đi nhờ tổng tài chuyên dụng thang máy đi lên, khẳng định là Giang tổng ý tứ. Xem ra, bọn họ Giang tổng thực để ý cái này Mộ Tiêu Tuyết. Mộ Tiêu Tuyết khỏe môi giơ lên, nàng gật gật đầu, tốt, phiền toái ngươi. Môn bị vặn ra. Mộ Tiêu Tuyết đi theo trước đài tiểu thư đi vào văn phòng nội. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến Giang Duyên làm công địa phương, cũng là nàng lần đầu tiên thấy Giang Duyên làm công bộ dáng. Hắn ăn mặc một thân màu đen thẳng tắp tây trang, ngồi ở hắc màu nâu to rộng bàn làm việc sau, có loại nói không nên lời lánh khốc cùng xoáy khí, làm nàng tâm động không thôi. Giây tiếp theo, chỉ thấy Giang Duyên ngẩng đầu. Bên môi ý cười ở nhìn thấy người tới trên mặt, đọc lại. Là ngươi. Giang Duyên trầm thấp thanh âm thực lãnh. Chính hướng về Giang Duyên hội báo gì đó Tưởng Hạo ngây ngẩn cả người. Không phải Mộ Dao tiểu thư. Hắn theo bản năng đi xem nhà mình lão bản, chỉ thấy đối phương thanh tuấn trên mặt thần sắc lạnh lùng, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi hảo tâm tình. Hắn theo bản năng đánh cái dùng mình, hắn nên xác nhận rõ ràng lai khách tên. Là hắn sơ suất. Đi ra ngoài. Môi mỏng khẽ mở, Giang Duyên chỉ hộc ra như vậy hai chữ, liền không để ý tới Mộ Tiêu Tuyết. Mộ Tiêu Tuyết một chút cũng không nốc, nhìn đến Giang Duyên nháy mắt thay đổi thần sắc, nàng nơi nào sẽ ý thức không đến. Giang Duyên phía trước này đây vì là Mộ Dao tới. Cho nên, mới làm người mang nàng đi nhờ tổng tài chuyên dụng thang máy đi lên. Vừa rồi có bao nhiêu vui vẻ, lúc này, nàng trong lòng liền có bao nhiêu sáp, nhiều toan. Giang Duyên thật đúng là khác nhau đối đại A. Tường Hạo, đem người mang đi ra ngoài. Giang Duyên trầm thấp thanh âm tràn ngập không kiên nhẫn. Là, Giang Tổng. Tường Hạo nào dám chậm trễ nửa phần, hắn lập tức ngưỡng Mộ Tiêu Tuyết bên kia đi đến. Chờ một chút, chờ một chút. Mộ Tiêu Tuyết là có việc tới tìm Giang Duyên, ta có việc tìm ngươi. Giang Duyên cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn văn kiện. Mộ Tiêu Tuyết nhìn kia cao lớn đĩnh bạt thân ảnh, nàng là thật sự thích Giang Duyên, nhưng mà đối phương liền nửa điểm ánh mắt đều không muốn cho nàng. Mộ tiểu thư, thỉnh. Tường Hạo đứng ở Mộ Tiêu Tuyết trước mặt. Giang Duyên, ta có cái gì cho ngươi, là về Mộ Giao. Mắt thấy chính mình phải bị xua đuổi, Mộ Tiêu Tuyết cắn cắn môi, chạy nhanh nói. Giây tiếp theo, Giang Duyên ngẩng đầu lên, đen nhánh đôi mắt nhìn về phía nàng, như là dao nhỏ, mũi nhọn, lanh lệ. Mộ Tiêu Tuyết trong lòng run rẩy. Nàng trong mắt thần sắc ủy khuất đến cực điểm, nghe được là về Mộ Giao sự, Giang Duyên mới bố thí đem ánh mắt phân cho nàng. Hắn đối Mộ Giao thế nhưng đã như vậy bất công sao? Chương 72. Văn phòng nội lâm vào một trận an tĩnh. Mộ Tiêu Tuyết nhìn ngồi ở bàn làm việc sau Giang Duyên, nàng thanh âm cũng mang lên vài phần ủy khuất, "Giang Duyên, ngươi có thể không cần đối ta như vậy lãnh đạm sao? Ta cho rằng, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ít nhất coi như là bằng hữu. Bị người mình thích lạnh lùng như thế đối đãi, cái nào nữ hải tử đều chịu không nổi. Ta không muốn nghe vô nghĩa, ngươi muốn nói gì?" Giang Duyên dựa vào lưng ghế thượng, đen nhánh đôi mắt ánh mắt tối tăm, mặt mày gian ngưng lạnh lẽo, làm người khó có thể tới gần. Mộ Tiêu Tuyết nghĩ tới Giang Duyên làm người phát làm sáng tỏ tin tức, ở hắn trong miệng, nàng chỉ là mộ nữ tinh, mặc danh, nàng cái mũi đau xót. Xuyên tới trước, nàng là xui xẻo thể chất, ở giới giải trí cũng chỉ là 18 tuyến nữ tinh, đừng nói giống Giang Duyên như vậy đỉnh cấp hảo môn nam nhân, nàng căn bản là không có cơ hội tiếp xúc đến. Mà xuyên qua tới sau, nàng không chỉ có là hảo môn thiên kim, hơn nữa diện mạo xinh đẹp, ở giới giải trí nội cũng coi như là xuất đạo liền có danh tiếng tiểu hoa, lại còn có được cẩm lý hệ thống bàn tay vàng, hoàn toàn chính là nữ chủ tồn tại. Làm trong sách nam chủ Giang Duyên, vốn là hẳn là cùng nàng ở bên nhau. Nàng vẫn luôn đối Giang Duyên không có chủ động là bởi vì nàng biết rõ Giang Duyên tính cách, hắn cũng không thích nữ hải quân lấy hắn, từ trước kia bị hắn cự tuyệt nữ sinh, còn có phía trước hắn đối Mộ Giao chán ghét, nàng càng sâu biết chính mình không thể dẫm vào các nàng vết xe đổ, bị Giang Duyên phiền chán. Nàng cho rằng chỉ cần chờ đến một cái cơ hội, chính mình là có thể làm Giang Duyên thích thượng chính mình. Nhưng hiện tại, hắn ngược lại thích nữ pháo hôi Mộ Giao. Bất quá, thực mau liền không phải. Mộ Tiêu Tuyết nhanh chóng mà sửa sang lại một lần tâm tình của mình, mang theo tinh xảo trang dung trên mặt lại lần nữa mang lên ý cười, nàng hướng Giang Duyên đi đến, rốt cuộc khắc chế, nàng đứng ở to rộng màu đen bàn làm việc trước, từ tay túi bên trong lấy ra một văn kiện túi. Tiểu Giao ở nông thôn nhận thức một nam hải tử tới trong nhà tìm nàng. Muốn đem này đó thư tín còn cho nàng, nhưng là Tiểu Giao đã dọn ra Mộ ra, ta gần nhất cùng nàng lại có điểm hiểu lầm. Mộ Tiêu Tuyết đem túi văn kiện đặt ở trên mặt bàn, đẩy hướng Giang Duyên, ta xem trên mạng tin tức, nói ngươi cùng Tiểu Giao ở bên nhau, ta tưởng, này đó từ ngươi trả lại Tiểu Giao tương đối hảo. Giang Duyên cầm lấy túi văn kiện mở ra, bên trong là từng phong tin. Mộ Tiêu Tuyết trong giọng nói có vài phần khó xử, ta hỏi tìm Tiểu Giao cái kia Nam Hải, hắn nói này đó đều là Tiểu Giao viết cho hắn thư tình. Tổng cộng 69 phong. Nhìn Giang Duyên từ bên trong lấy ra một phong thơ, nàng tiếp tục nói, ta cũng là mới biết được, nguyên lai Tiểu Giao trước kia là có yêu thích người, có thể kiên trì cấp đối phương viết nhiều như vậy thư tình, nàng khẳng định là đã từng thực thích đối phương. Giang Duyên lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, hắn mở ra tin. Giấy viết thư là nữ hải tử thích hồng nhạn, Giang Duyên xem đến rất chậm, giữa những hàng chữ, tràn ngập thiếu nữ đối nam sinh tình yêu cùng ngưỡng mộ, hơn nữa tin kết cục còn họa thượng một viên tiểu tâm tâm. Mang theo vài phần ấu trĩ. Nhưng mà, đúng là như vậy ấu trĩ mới có vẻ hồn nhiên, chân thành tha thiết. Đương hắn thấy được mặt trên phương thuốc dương tên này, hắn nhớ tới tối hôm qua đột nhiên quấn lấy Mộ Giao cái kia xa lạ nam nhân, đối phương chính là tên này. Cầm giấy viết thư tay dần dần buộc chặt, hồng nhạt giấy viết thư ở ngón tay thon dài chung, nếp nhăn lên. Giang Duyên lại hủy đi tới một khác phong thư, tin thượng nội dung bị thượng một phong muốn nhiều, viết chính là nữ hải chính mình thế nào tìm mọi cách thấy đối phương một mặt. Kia nồng đậm thích như là muốn từ trên giấy tràn ra tới. Nhìn giấy viết thư cuối cùng mấy viên tiểu tâm tâm, còn có nữ hải tự tay viết ký tên, Giang Duyên đen nhánh ánh mắt thâm thâm. Mộ Tiêu Tuyết vẫn luôn chú ý Giang Duyên thần sắc, nhưng mà đối phương thanh tuấn trên mặt vô biểu tình, nàng căn bản nhìn không ra cái gì. Nhưng mà, Giang Duyên trên tay nắm chặt giấy viết thư động tác vẫn là bán đứng hắn. Bất luận cái gì một người nam nhân thấy chính mình bạn gái viết cấp nam nhân khác thư tình, sẽ không tức giận, hơn nữa, theo nàng biết Mộ Giao trước kia chính là thực thích cái kia phương thuốc dương, nhưng cái đó tin nàng nhìn mấy phong, ấu trĩ, nào tản lại buồn nôn. Như vậy Mộ Giao, Giang Duyên thật sự thích sao? Khoe miệng hơi kiểu, Mộ Tiêu Tuyết ôn thanh khuyên giải an ủi, Giang Duyên ngươi không cần sinh khí, ta hỏi qua, cái kia nam sinh không có cùng Tiểu Giao ở bên nhau, lúc ấy hắn lấy việc học làm trọng, cự tuyệt Tiểu Giao. Nàng ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, là Mộ Giao một bên tình nguyện quấn lấy đối phương. Tựa như lúc trước Mộ Giao quấn lấy Giang Duyên như vậy, Mộ Giao đối mỗi một cái nam đều là như thế này lì lợm la liếm, Giang Duyên thật sự không ngại sao. Ngươi có thể câm miệng. Giang Duyên lạnh giọng xuất khẩu. Mộ Tiêu Tuyết sửng sốt, nàng thấy Giang Duyên đứng lên, lấy qua cái kia túi văn kiện, chính bước nhanh đi ra ngoài. Nam nhân mang theo một thân sắc bén, trải qua thời điểm, Mộ Tiêu Tuyết lập tức gọi lại hắn, Giang Duyên, ngươi. Giang Duyên đen nhánh ánh mắt như là sắc bén mũi lao, thẳng chọc Mộ Tiêu Tuyết đáy lòng, hắn lanh chảo mà kéo kéo khỏe môi, Mộ Tiêu Tuyết, thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Mộ Tiêu Tuyết hô hấp cứng lại, nàng ngơ ngẩn mà nhìn Giang Duyên cao lớn thân ảnh biến mất ở cửa chỗ. Sau một lúc lâu, Mộ Tiêu Tuyết mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt ý cười sớm đã biến mất, nguyên lai Giang Duyên cái gì đều biết ta. Mở cửa, nhìn đột nhiên xuất hiện Giang Duyên, Mộ Giao có điểm kinh ngạc. Ngươi không phải ở công ty sao? Nàng thiên khai thân thể, làm Giang Duyên tiến vào. Gâu gâu gâu. Bên kia, gừng sống loạn choạng tròn vo cầu thân, cũng đã đi tới, nó thấy là Giang Duyên, vật nhỏ hưng phấn đến điên cuồng mà loạn choạng đuôi chó. Là phát sinh chuyện gì sao? Mộ Giao đổ một chén nước, đặt ở trên bàn trà. Nàng phát hiện, Giang Duyên thần sắc cũng không quá hảo. Giang Duyên ở trên sofa ngồi xuống, bên cạnh bày một quyển mở ra thư, hiển nhiên là nữ hài vừa rồi ngồi nơi này lật xem. Hắn nhìn thoáng qua, là về điều hương. Giang Duyên cầm lấy thư, tùy ý lật xem vài tờ, mặt trên còn có nữ hài làm một ít bút ký, ta giống như không hỏi quá ngươi, ngươi là khi nào bắt đầu học tập điều hương. Mộ Giao ở bên cạnh hắn ngồi xuống, gừng sống tung ta tung tăng mà loạn choạng cái đuôi, ngồi xổm ngồi ở hai người bên chân. Bởi vì hiện tại là ôn tập trong lúc, Mộ Giao không có đi thư viện, mà là lựa chọn ở trong nhà đọc sách, nàng ăn mặc thực hưu nhàn. Trên người nàng ăn mặc một cái thiển khói bụi sắc rộng thùng thình áo lông, cổ áo có điểm đại, lộ ra tế bạch cổ, hơi cuốn ngọn tóc tự nhiên mà rũ trên vai sau, có vài phần lười biếng ý vị. Cũng không biết có phải hay không mới vừa ăn qua trẻ gì, nàng môi sắc đỏ bừng, phiếm ánh sáng, mang theo một cổ tử quả hương, ở ta lúc còn rất nhỏ. Mộ Giao nhớ tới chính mình khi còn nhỏ lần đầu tiên tiếp xúc nước hoa, liền thật sâu thích, sau đó, nàng liền cầu ba ba cho nàng mua các loại dễ ngửi nước hoa, dần dần, nàng đã không thỏa mãn thu thập nước hoa, mà là thích mua một ít hương liệu, chính mình học đảo lộn. Nàng dần dần ở điều hương phương diện này lộ ra thiên phú, ba ba thấy nàng thích, liền cho nàng mời một vị nổi danh điều hương sư, nàng bắt đầu chân chính học tập điều hương. Ta khiếu giác từ nhỏ liền nhanh nhạy, sau lại ta phát hiện chính mình thực thích nước hoa, liền bắt đầu học tập. Mộ Giao nói cho Giang Duyên, nữ hài đề cập điều hương. Nàng đen nhánh đôi mắt tinh lượng, hiển nhiên là thực thích. Giang Duyên mặt mày gian lạnh leo rút đi vài phần, vừa rồi Mộ Tiêu Tuyết đi công ty tìm ta. Ân. Mộ Giao nhìn về phía hắn. Giang Duyên cười lạnh mà kéo kéo khoe miệng, hắn đem túi văn kiện bên trong tin toàn bộ ngã xuống trên bàn trà. Lập tức, giấy viết thư ở màu đen trên bàn trà xếp thành tiểu sơn. Mộ Tiêu Tuyết nói, này toàn bộ đều là ngươi trước kia viết cấp một cái nam sinh tin, đối phương kêu Phương Thuốc Dương. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ Giao. Phương Thuốc Dương là nguyên chủ trước kia thích cái kia nam sinh. Mộ Giao kinh ngạc mà ở trên bàn trà tùy tay cầm lấy một phong thơ, nàng mở ra. Tùy ý nhìn vài lần, mặt trên viết chính là một đầu thơ tình, một chút cũng không áp vần, thoạt nhìn giống như là lung tung biên soạn, nhưng là rõ ràng nhìn ra nữ hài ở điên cuồng thổ lộ. Trên mặt hơi hơi nóng lên, Mộ Giao xem đến xấu hổ lại thẹn thùng. Nàng buông trong tay tin, ngước mắt nhìn về phía Giang Duyên. Là Mộ Tiêu Tuyết đưa cho ngươi. Nàng không biết Mộ Tiêu Tuyết là như thế nào tìm được nguyên chủ này đó thư tình, bất quá, đối phương mục đích thực minh xác, nàng đem tin trực tiếp giao cho Giang Duyên, hiển nhiên chính là muốn cách hướng nàng cùng Giang Duyên, thủ đoạn cũng không cao minh, nhưng chí mạng hữu hiệu. Nàng nói là một cái kêu Phương Thuốc Dương nam giao cho nàng. Giang Duyên thanh âm trầm thấp, hắn rũ mắt xem nữ hải, ngươi có cái gì tưởng đối ta nói sao? Mộ Giao không thể phủ nhận này đó thư tình, này xác thật là nguyên chủ viết. Ở người khác xem ra, chính là nàng viết. Hắc kiểu lông mi run rẩy, Mộ Giao lắc đầu. Giang Duyên nhìn nữ hải, như vậy thành thật, ngươi đều không phủ nhận một chút. Mộ Giao mềm nhẹ thanh âm có điểm vô lực, ta không nghĩ lừa ngươi, hơn nữa, cũng không lừa được. Nguyên chủ viết thư cấp Phương Thuốc Dương, theo đuổi Phương Thuốc Dương sự, chỉ cần hắn làm người đi điều tra, dễ dàng liền có thể tra được. Nhìn nữ hải rũ mắt tiểu bộ dáng, Giang Duyên khí cười. Ấm áp lòng bàn tay nâng lên nữ hải cằm, đầu ngón tay hơi hơi buộc chặt. Hắn rõ ràng nhìn đến nữ hải trong mắt ủy khuất. Giang Duyên có điểm nghiến răng nghiến lợi, thật không sợ ta sinh khí. Không sợ ta thương tâm. Mộ Giao, ta không phải ngốc tử. Chương 73. Trong phòng khách lâm vào một trận trầm tĩnh, ngồi xổm ngồi ở hai người bên chân gừng sống bất an mà dùng cẩu móng vuốt gãi gãi đầu. Nữ hài ngước mắt, đen nhánh đôi mắt thủy doanh doanh, nhìn thẳng hắn. Gắt gao vài giây giây mà thôi, Giang Duyên ngực như là bị nặng nề mà va chạm một chút, cái gì tự chủ, cái gì sinh khi nháy mắt biến mất tận đãi. Cứ không biết cố gắng, túi đầu để sát vào mộ dao, Giang Duyên ở nàng dính quả hương môi đỏ thượng hôn một cái, lại hôn hôn nàng mật cuốn lông mi, lúc này hắn trên mặt nơi nào còn có nửa điểm thanh lãnh chi sắc. Giao giao, ta không phải ngốc tử. Hắn lấy quá trên bàn trà tùy ý một chương giấy viết thư, mở ra ở nữ hài trước mặt, môi mỏng tiến đến nữ hài nách hai, cực nóng hơi thở phun ở nàng nhĩ tiêm thượng. Mộ Giao ở Giang Duyên trầm thấp trong thanh âm mở to hai mắt. Ngươi bút tích bắt trước thật sự giống, nhưng là, chính ngươi khả năng không có phát hiện, ngươi ở viết chính mình tên thời điểm, giao tử cuối cùng mở dựng, ngươi thích viết đến đặc biệt nhẹ, tựa như một chút. Mà giấy viết thư thượng, cái kia giao tử, cuối cùng một bút là hợp quy tắc một dựng. Mộ Giao ngẩn người, nàng đột nhiên phát hiện Giang Duyên cẩn thận đến đáng sợ. Xuyên qua tới sau, nàng có nguyên chủ ký ức, hơn nữa bình thường cố ý huấn luyện quá, nàng muốn bắt trước nguyên chủ chữ viết cũng không khó khăn. Cho tới nay, cũng sẽ không có người phát hiện. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới chính mình ký tên khi thói quen nhỏ, lại dễ dàng bị Giang Duyên phát hiện. Nách hai nam nhân trầm thấp thanh âm từ tính dễ nghe, hắn mang theo dụ hoặc hỏi, Giao Giao, ngươi là ai? Mộ Giao sợ tới mức cả người cứng đờ, nàng theo bản năng muốn đem gần sát nàng Giang Duyên đẩy ra. Nhưng mà, giây tiếp theo, nam nhân thô tráng hữu lực cánh tay trực tiếp ôm lên nàng eo, làm nàng căn bản không thể lui về phía sau. Đừng sợ. Giang Duyên đem người ôm sát, biến thành cầu sau, hắn kinh ngạc với Mộ Giao tính cách trước sau kém quá lớn, nhưng hắn cho rằng, đó là bởi vì chính mình không có chân chính hiểu biết quá Mộ Giao. Mà đương hắn nhìn Mộ Tiêu Tuyết lấy tới tin sau, hắn thực mau liền phát hiện vấn đề. Đã từng bị hắn xem nhẹ chi tiết nhỏ, hắn cũng dần dần nhớ tới. Ở nông thôn như vậy địa phương, Mộ Giao như thế nào sẽ học được điều hương? Hơn nữa, một người tính cách có thể thay đổi, nhưng là một người hành vi cử chỉ, khí chất rất khó một sớm một chiều sửa lại. Nàng che giấu rất khá. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước kia hắn như vậy chán ghét Mộ Giao, mà tới rồi sau lại, hắn đối mặt nàng, lại hiểu ý thần mê loạn. Giang Duyên một bàn tay ôm nàng eo, một bàn tay thuận vỗ về nữ hải tế nhuyễn tóc dài, hắn hống trong lòng ngực nhân nhi, đừng sợ, mặc kệ ngươi là ai, ta thích chỉ là ngươi. Giang Duyên thật sự quá lợi hại, Mộ Giao không nghĩ tới chính mình sẽ ở như vậy một cái chi tiết nhỏ thượng bị vạch trần. Nàng thả lỏng xuống dưới, dựa vào Giang Duyên, mở miệng nói, ta cũng không biết sao lại thế này, tỉnh lại sau liền thành hiện tại ta. Mộ Giao bắt đầu nói cho Giang Duyên chính mình xuyên tới sự, nhưng mà, nàng cũng không có nói chính mình xuyên tiến chính là trong sách, nếu làm Giang Duyên biết, thế giới này chỉ là một quyển sách, hắn sẽ thế nào tưởng. Mộ Giao chỉ là một câu mang quá, đây là song song thế giới. Người sẽ sợ hay sao? Mộ Giao sau khi nói xong, nàng hỏi hắn. Giang Duyên một cái tay khác nắm lấy Mộ Giao rũ ở một bên chân, đặt ở chính mình trên đùi, ngay sau đó, cánh tay hắn dùng sức, trực tiếp đem nàng kéo qua tới, hai chân tách ra ngồi ở hắn trên đùi. Trong nháy mắt, hai người biến thành mặt đối mặt mà ngồi. Nam nhân cơ đùi thịt rắn chắc, thô tráng hữu lực, ngạnh ngạnh, ngồi cũng không thoải mái. Nhưng mà Mộ Giao căn bản không rảnh lo này đó, nàng luôn luôn dáng ngồi hành tư đều đoan chính, mà hiện tại nàng hai chân tách ra, ngồi ở Giang Duyên trên đùi, hai người dán đến cực gần. Nàng nơi nào thử qua như vậy thẹn thùng dáng ngồi. Nàng muốn xuống dưới, lại bị nam nhân bàn tay to ôm eo. Cánh tay buộc chặt, Giang Duyên dễ như trở bàn tay mà đem người ôm gần trong lòng ngực, đen nhánh đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, không sợ hãi. Đầu ngón tay ở nữ hài bên hông vuốt ve, ta may mắn là ngươi. Trừ bỏ nàng, những người khác đều không được. Mộ Giao như là tiểu ốc sên, nhẹ nhàng mà sau này hoạt động một chút, bất quá, ngươi thấy này đó tin, không phải thực tức giận sao? Ngươi còn như vậy lý trí phát hiện ta ký tên không giống nhau, ngươi thật là đáng sợ. Quan trọng nhất chính là, Giang Duyên chỉ xem qua một lần nàng tự tay viết ký tên. Nếu là cùng Giang Duyên như vậy tâm tư chặt chẽ, ở sinh khí chung còn bảo trì đầu góc thanh tỉnh người làm đối thủ nói, nhất định rất khó đối phó. Bàn tay to khống nữ hải tế nhuyễn vòng eo, lại hướng trong lòng ngực đầy đầy, Mộ Giao kia thật vất vả mới kéo ra nho nhỏ khoảng cách lập tức biến khôi phục nguyên trạng, thân thể của nàng dán khẩn hắn. Mộ Giao mặt nhịn không được nóng lên. Dũ ở hai sườn chân dán Giang Duyên eo, nàng xấu hổ đến không chỗ sắp đặt. Hiển nhiên, Giang Duyên là không cho nàng lùi bước. Hắn khẽ thở dài một cái, bàn tay ra, nhịn không được nhéo nhéo nữ hài bóng loáng khuôn mặt, người mới đáng sợ. Biết Mộ Giao trước kia có yêu thích người khi, chẳng sợ trên mặt hắn vân thanh phong đạm, nhưng không thể phủ nhận, hắn trong lòng là đại cổ mà phiếm toan ý, đương hắn nhìn tin, bên trong viết nội dung cùng hắn biết rõ Mộ Giao tính tình hoàn toàn không giống nhau, hoàn toàn không phù hợp nàng nói chuyện phương thức, ngay sau đó hắn nhìn ký tên, trong lòng mới có suy đoán. Bởi vì nàng, trước kia chưa từng có đấu kỵ, chua sót, hắn sôi nổi nếm cái biến, tư vị một chút cũng không chịu nổi. Hiện tại xác nhận cũng không phải như vậy một chuyện, hắn một lòng mới yên ổn xuống dưới. Nàng không chê hắn hết thể cảm xúc. Giang Duyên để sát vào nàng, hơi lạnh môi mỏng trực tiếp áp dừng ở Mộ Dao xinh đẹp môi đỏ thượng, thật mạnh nghiền áp, cực tham lam mà nghe nàng hơi thở, múc nàng ngỏ ý. Bên chân, gừng sống nâng lên đầu chó nhìn về phía sofa, nhưng mà nó chỉ nhìn đến Mộ Dao ngồi ở Giang Duyên trên đùi thân ảnh. Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng khách phiêu đãng khởi nữ hải tinh tế hừ nhẹ. Mộ Dao che miệng, một đôi trừng mắt Giang Duyên, nàng mới ý thức được trước kia Giang Duyên xem như ôn nhu, mà lúc này đây, nàng lưỡi căn đều tê dại. "Hảo, không hôn." Giang Duyên đen nhánh trong ánh mắt nhiễm thỏa mãn chi sắc, hắn đem nữ hải che miệng lại tay cầm hạ, chỉ thấy kia miệng nhỏ bị thân đến hồng yên yên, phiếm thủy sắc, thập phần đẹp. Mộ Dao chân có điểm nhũn ra, "Vậy ngươi buông tay, ta không cần ngồi ngươi trên đùi." Nàng bên thai hồng đến như là muốn tích xuất huyết tới, bởi vì hai người gần sát, nàng đều rõ ràng cảm nhận được kia cụm nàng địa phương. Ấm áp lòng bàn tay cọ qua nữ hải cái miệng nhỏ thượng thủy sắc, nếm tới rồi ngon ngọt, Giang Duyên không có lại tiếp tục làm cản, hắn cũng biết là chính mình thất thố. E sợ cho dọa đến nàng, Giang Duyên làm Mộ Dao lui ly một chút, lại luyến tiếp buông ra nàng. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Giang Duyên đột nhiên đưa ra cùng Mộ Dao đi tiệm trái cây cho nàng mua xe ly tử. Nghĩ đến tủ lạnh quả tử lại mau ăn xong rồi, Mộ Dao ứng hạ. Nàng thay một bộ quần áo, đi theo Giang Duyên ra cửa, mà gừng sống lưu thủ phòng ở. Tiệm trái cây bên trong lão bản nương thấy Mộ Dao đi vào tới, nàng cười nói, tiểu cô nương tới. Hôm nay trẻ gì thực mới mẻ. Nàng vừa mới dứt lời, ngay sau đó, nàng thấy được Mộ Dao phía sau, một cái thân thể cao lớn nam nhân đi theo đi vào tới, hai người là tay nắm tay. Vị này lão bản nương nhìn về phía Mộ Dao. Vị này chính là ta bạn trai. Hắn hôm nay có rảnh, liền bồi ta lại đây mua trái cây. Mộ Dao mặt mày cong cong, hướng tiệm trái cây lão bản nương giới thiệu. A, là ngươi bạn trai A. Lão bản nương nghĩ đến chính mình hôm trước còn cổ vũ mặt khác một vị nam theo đuổi tiểu cô nương, nàng nhiều vài phần xấu hổ. Nhưng lão bản nương nhịn không được khen nói, ngươi bạn trai lớn lên thật tuấn A. Này hai người đứng chung một chỗ, thấy thế nào, như thế nào đẹp, còn đừng nói, nàng sống hơn phân nửa đời, vẫn là đầu một hồi thấy như vậy xứng đôi một đôi. Mộ Dao tán đồng gật gật đầu. Nàng quay đầu lại nhìn nắm Giang Duyên, trên người hắn còn ăn mặc màu đen tây trang, cổ áo vị trí bị nàng chảo nhíu, lại vẫn như cũ có vẻ hắn dáng người đĩnh bạc, hơn nữa góc cạnh rõ ràng hình dáng, xác thật rất xoáy khí. Chọn hảo trái cây sau, Giang Duyên một tay dẫn theo nữ hải trẻ gì, một tay nắm nữ hải, từ tiệm trái cây cửa ra tới. Mà vừa lúc từ tiệm trái cây cửa trải qua Phương Thuốc Dương thấy Mộ Dao, hắn hai mắt nháy mắt sáng lên. Ngày hôm qua hắn đều không có thấy Mộ Dao. Còn đang giàu gì đâu, không nghĩ tới hiện tại chỉ là thử thời vận, liền gặp. Chương 74. Mộ Dao, thật xảo, ngươi mới vừa mua trái cây. Phương Thuốc Dương cười đến ôn hòa, hắn vốn dĩ liền lớn lên rất xoáy khí, hơn nữa gần nhất Mộ Tiêu Tuyết giúp đỡ hắn một số tiền, làm hắn hảo hảo thu thập quần áo, bề ngoài càng thêm xoáy khí. Những cái đó tin là nguyên chủ viết cấp Phương Thuốc Dương, mà hiện tại là Mộ Tiêu Tuyết đưa cho Giang Duyên, hơn nữa cái này Phương Thuốc Dương không thể hiểu được đối nàng như vậy chủ động. Mộ Dao cũng không phải ngu xuẩn người, thoáng động động đầu góc liền biết đây là chuyện gì xảy ra. Mộ Tiêu Tuyết tìm tới Phương Thuốc Dương đi, không chỉ có bắt được tin, còn muốn cho Phương Thuốc Dương tiếp cận nàng, sau đó làm nàng cùng Giang Duyên tạo thành hiểu lầm cùng ngăn cách. Mộ Dao cảm thấy Mộ Tiêu Tuyết rất thông minh, một vòng tiếp theo một vòng, nếu là hôm nay Giang Duyên cầm tin chỉ trích nàng, lại hoặc là nàng là đối Phương Tử Dương có cảm tình nguyên chủ, hoặc là Mộ Tiêu Tuyết kế hoạch liền thành công. Nhưng là, Mộ Tiêu Tuyết xem nhẹ Giang Duyên thông minh, cũng không nghĩ tới nàng nội tâm không phải cùng cá nhân. Hiện tại, biết đối phương dụng ý, Mộ Dao căn bản không nghĩ để ý tới Phương Thuốc Dương, nàng nắm chặt Giang Duyên tay muốn rời đi. Mộ Dao Phương Thuốc Dương nhìn thân thể che ở Mộ Dao trước cao lớn nam nhân, hắn nói dừng lại. Hắn nhận được đối phương, phía trước mới tiệm cơm thời điểm, cùng Mộ Dao đứng chung một chỗ chính là hắn. Hắn nhìn hai người mười ngón khẩn khấu, người nam nhân này chính là tìm hắn nữ nhân kia trong miệng nói Giang Duyên đi. Nữ nhân kia chính là muốn hắn chia rẽ trước mặt này hai người. Nếu là ở nông thôn, Phương Thuốc Dương có thể tự tin mà cho rằng chính mình diện mạo xuất sắc, cực chịu các nữ hải tử hoan nghênh. Mà đến thành phố B sau, hắn mới phát hiện, diện mạo so với hắn xoáy khí có không ít, hơn nữa nơi này người tùy tiện một cái sách ra tới, trong nhà đều là so với hắn giàu có. Trước mặt người nam nhân này càng sâu, mặc kệ diện mạo, vẫn là khí thế thượng, Phương Thuốc Dương đều ý thức được chính mình căn bản không có biện pháp cùng trước mặt người nam nhân này so sánh. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình duy nhất lợi thế chính là cậy thế Mộ Dao trước kia đối hắn thích. Phương Thuốc Dương đĩnh đĩnh vòng eo, hắn đối diện thượng Giang Duyên mở miệng nói, ngươi hảo, ta là Mộ Giao bằng hữu, ta có điểm lời nói muốn cùng Mộ Giao đơn độc nói. Giang Duyên chỉ cần trước sau liên tưởng một chút, liền biết cái này gọi là Phương Thuốc Dương nam nhân đột nhiên dây dưa Mộ Giao, nhất định là Mộ Tiêu Tuyết chơi tiểu tâm tư. Ngày đó ở tiệm trái cây gặp được cái này Phương Thuốc Dương, hắn liền cảm thấy đột ngột, cho nên, hôm nay hắn cố ý đưa ra cùng Mộ Giao cùng nhau tới tiệm trái cây, quả nhiên, đối phương xuất hiện. Hắn vẫn luôn ở phụ cận, thủ Mộ Giao. Nghĩ vậy một chút, Giang Duyên đen nhánh ánh mắt trầm trầm. Hắn cười lạnh ra tiếng, ngươi cảm thấy, ta sẽ làm một nam nhân xa lạ đơn độc cùng ta bạn gái nói chuyện. Phương Thuốc Dương cứng lại, hắn nhìn về phía đứng ở Giang Duyên bên cạnh, ỉ lại 10 phần mà dựa vào Giang Duyên Mộ Giao. Nàng hôm nay mặc một cái bơ sắc áo khoác, bên trong đắp một kiện lỏa hồng nhà táo lông, khuôn mặt nhỏ bị phụ trợ đến càng thêm sứ bạch. Như vậy gần khoảng cách, hơn nữa lại là ban ngày, hắn xem đến càng rõ ràng, Phương Thuốc Dương chỉ cảm thấy trước mặt Mộ Giao tinh xảo xinh đẹp đến làm hắn tâm động, hiện tại mỗi xem nữ hài liếc mắt một cái, hắn liền nhiều một lần ảo não, lúc trước hắn như thế nào liền không có đáp ứng cùng Mộ Giao ở bên nhau. Tuy rằng ngươi là nàng bạn trai, nhưng ta cùng nàng nhận thức thật lâu, ngươi như ngươi hỏi một chút nàng, có nghĩ muốn đơn độc cùng ta nói chuyện. Phương Thuốc Dương đẩy đẩy mắt kính, hắn thần sắc chân thành mà nhìn Mộ Giao, kỳ thật, lúc này đây ta tới thành phố B, là vì ngươi. Trước kia là ta không tốt, ngươi có thể cùng ta nói chuyện sao? Hắn đem tư thái phóng tới thấp nhất, không có một nữ hài tử có thể chống cự thích người cầu xin. Ta không có gì cùng ngươi hảo nói. Biết đối phương lòng mang quỷ ý, Mộ Giao ngữ khí thực lãnh đạm. Biết Mộ Giao cùng cái này Phương Thuốc Dương không có nửa điểm quan hệ sau, Giang Duyên căn bản là không đem đối phương để vào mắt. Đen nhánh đôi mắt bệ nghễ mà nhìn Phương Thuốc Dương, Giang Duyên mặt mày thanh lãnh, hắn cảnh cáo ra tiếng, ta biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý, bất quá, Mộ Giao là bạn gái của ta, nếu ngươi lại dây dưa nàng, tin tưởng ta, làm ngươi ở thành phố B biến mất, chỉ là một việc đơn giản. Nam nhân thanh âm trầm thấp, mang theo một cổ tử làm nhân tâm hàn lạnh lẽo, Phương Thuốc Dương bị nhìn chằm chằm cả người run rẩy, mặc danh đến, hắn cảm thấy đối phương không phải ở cùng hắn nói giỡn. Đối phương phảng phất xem thấu hắn ý đồ. Phương Thuốc Dương luôn luôn sợ chết, lá gan cũng không có biểu hiện như vậy đại, hơn nữa hắn có điểm tiểu thông minh, từ Giang Duyên trang điểm còn có khí thế nhìn ra, đối phương xác thật không hảo trêu chọc, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Ta chỉ là muốn cùng Mộ Giao ôn chuyện mà thôi. Phương Thuốc Dương thần sắc xấu hổ mà đẩy đẩy mắt kính khung, nếu Mộ Giao ngươi không có thời gian, ta đi trước. Nói xong, hắn chật vật mà xoay người, nhanh chóng rời đi. Giang Duyên trào phúng mà kéo kéo khỏe miệng, cứ như vậy lá gan như chuột, còn muốn cùng hắn tranh Mộ Giao. Đi thôi. Mộ Giao dùng đầu ngón tay ở Giang Duyên lòng bàn tay gãi gãi. Giang Duyên rũ mắt xem nàng, nữ hài mặt mày cong cong, còn đối hắn chớp chớp mắt. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, nữ hài cùng hắn chia sẻ nàng bí mật sau, hắn cảm thấy cùng nàng càng gần sát, hai người chi gian nhiều một loại nói không nên lời thân nhị. Từ trường thi ra tới, Từ Diễm bắt được Mộ Giao tay, tiểu Giao. Cuối cùng này khoa ngươi cảm thấy khó sao? Đề thi tương đối bảo thủ, đều là một ít cơ sở tri thức điểm, rất đơn giản. Đề thi không có đề cập thao tác loại hình đề hình, Mộ Giao cảm thấy đối với đại gia tới nói, hẳn là xem như đơn giản. A, vì cái gì ta cảm thấy hảo khó? Từ Diễm ôn tập hơn một tuần, học bằng cách nhớ các lão sư cấp họa ra tới trọng điểm, nhưng là làm bài thi thời điểm, nàng liền cảm thấy chính mình đầu góc như là bị hồ nhau dính ở. Nàng hấp hối dây rua, phỉ phỉ, ngươi cảm thấy đâu? Từ Diễm hỏi bên cạnh Lý Phỉ Phỉ. Lý Phỉ Phỉ đem thư thả lại ba lô, nàng vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời, rất đơn giản. Từ Diễm vẻ mặt bi thương, ta liền không nên hỏi ngươi cùng tiểu Giao. Ta hiện tại chỉ cầu cái này học kỳ không cần quải khoa. Đúng rồi. Từ Diễm lại hỏi, Phỉ Phỉ ngươi nghỉ đông là phải về nhà, không ở thành phố B đi. Ân, ta đã mua vé xe lửa, hậu thiên trở về. Lý Phỉ Phỉ ra không ở thành phố B, phóng nghỉ đông, nàng nhất định là phải về nhà. Khoan thai nàng giống như cũng là hậu thiên trở về, chỉ có ta cùng tiểu Giao ở thành phố B. Từ Diễm lôi kéo Mộ Giao tay, tiểu Giao, nghỉ ngươi muốn nhiều điểm ước ta ra tới A. Nàng còn đánh cấp Mộ Giao chụp ảnh bản tính, nghỉ, nàng chính là rất có chống không. Thượng một lần giúp Mộ Giao chụp Mỹ Nhân Ngư tác phẩm, nàng cầm giải nhất, nàng tâm tâm niệm niệm nhớ thương lại tìm cơ hội cấp Mộ Giao chụp ảnh đâu. Hảo. Mộ Giao gật đầu đồng ý. Được đến hồi phục, Từ Diễm đầy mặt vui sướng. Chỉ cần nghĩ đến Mộ Giao ăn mặc mỹ mỹ mà đứng ở nàng trước màn ảnh, nàng liền cao hứng không thôi, rốt cuộc mỗi một vị nhiếp ảnh gia đều tưởng gặp được một vị thích hợp người mẫu. Chính thức nghỉ sau, Mộ Giao liền thích hoa ở chỗ ở, nàng sợ lãnh, ngốc tại có noan khí địa phương, nhìn xem thư, chơi chơi di động, nhất thoải mái. Lúc này, nàng dựa vào ôm gối, nửa nằm mà ngồi ở trên sofa, gừng sống ghé vào trong lòng ngực nàng ngủ, nàng một bàn tay nhẹ vỗ về nó đầu, một cái tay khác xoát trăng ép. Gừng sống nhắm mắt chó, thoải mái mà ghé vào Mộ Dao trên người, phía sau cái đuôi thường thường lay động một chút, rất là thích ý. Đột nhiên, cửa bị gõ vang, cùng với nếu là tiểu nữ hài tiếng khóc. Gâu gâu. Gừng sống dựng thẳng lên thai phải, nhạy bén mà lập tức nâng lên đầu chó. Mộ Dao cũng nghe tới rồi, nàng ôm gừng sống đứng dậy đi mở cửa. Ngay sau đó, chỉ thấy phía sau cửa tiểu đồng tâm khóc đến hảo thương tâm, mắt to nước mắt hoa, hương hương tỉ tỉ. Ô ô ô, làm sao vậy? Mộ Dao kinh ngạc đến lập tức tiến lên, nàng nhẹ giọng hỏi, tâm tâm như thế nào khóc? Tiểu đồng tâm một phen giữ chặt Mộ Dao tay, muốn hướng đối diện mang, bà ngoại. Bà ngoại té ngã, đau đau. Té ngã. Mộ Dao thần sắc sửng sốt, nàng buông gừng sống, đóng cửa lại, lập tức lôi kéo tiểu đồng tâm qua đi đối diện trong phòng. Mới vừa đi tiến phòng khách, Mộ Dao liền thấy tiểu đồng tâm bà ngoại che lại ngực, nằm trên mặt đất. Bà ngoại tiểu đồng tâm nước mắt thẳng rớt, một đôi mắt to bất lực mà nhìn Mộ Dao. Mộ Dao không có nửa điểm do dự, nàng lập tức gọi điện thoại kêu xe cứu thương, sau đó tiến lên, phó bà ngoại, ngươi có dược sao? Phó bà ngoại này như là bệnh tim đã phát. Nhưng mà, phó bà ngoại căn bản là không có sức lực nói chuyện, lão nhân ra trên mặt tái nhợt, đổ mồ hôi đầm địa, thở gấp gáp khí. Mộ Dao sốt ruột mà chạy tới trong phòng. Nàng ở trên mặt bàn lật xem một lần, cũng không có phát hiện dược. Mày ninh chết khẩn, Mộ Dao một phen kéo ra hai bên ngăn kéo, bên trái biên trong ngăn kéo mặt, nàng thấy thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, còn có một ít mặt khác dược. Nàng lấy quá dược, lập tức hướng hồi phó bà ngoại bên người, đem thuốc viên uy vào phó bà ngoại trong miệng. Tiếp theo, Mộ Dao trao chính nhiên gọi điện thoại, báo cho hắn phó bà ngoại té xỉu. Uy dược sau, phó bà ngoại hình như là hoãn lại đây, Mộ Dao thở phào nhẹ nhõm, nàng không có hoạt động phó bà ngoại. Chờ đợi xe cứu thương đã đến. Bên cạnh tiểu đồng tâm khóc đến thương tâm, Mộ Dao trấn an nói, tâm tâm đừng sợ, bà ngoại sẽ không có việc gì. Tiểu đồng tâm bị dọa tới rồi, đôi mắt khóc đến đôi mắt hồng hồng, còn chịu khóc, bà ngoại đau đau. Mộ Dao dùng mu bàn tay giúp tiểu đồng tâm lau lau gương mặt nước mắt, liền tiếp tục lưu ý phó bà ngoại trạng huống. Không bao lâu, xe cứu thương đi tới. Phó bà ngoại bị nhân viên y tế nâng thượng xe cứu thương, phó chính nhiên vừa lúc từ siêu thị gấp trở về. Hắn hô hấp thực cấp, đáy mắt che kín lo lắng. Phó chính nhiên nhìn mắt trên xe bà ngoại, ánh mắt dừng ở ăn mặc đơn bạc nữ hài trên người, cảm ơn ngươi. Ít nhiều nàng. Không khách khí, lớp trưởng ngươi lên xe, trước bồi phó bà ngoại đi bệnh viện, ta mang theo tâm tâm theo sau tới. Mộ Dao nói. Phó chính nhiên tóc có điểm hỗn độn, nhưng mà chút nào thiệt hại không được hắn thanh nhã tuấn khí, hắn trong mắt rốt cuộc nhiều vài phần che giấu không được cực nóng, phiền toái ngươi. Bệnh viện. Bởi vì Mộ Dao thi cứu kịp thời, không có chậm trễ. Hiện tại phó bà ngoại đã không có gì sự, nhưng là người già rồi, thân thể tương đối kém, lăn lộn một hồi sau bị thương nguyên khí, nàng lão nhân già khí sắc không tốt lắm. Phó bà ngoại nửa dựa vào giường bệnh, lôi kéo Mộ Dao tay, thanh âm khuyết thiếu sức lực, có điểm hoãn, hài tử, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ, lao bà tử ta khả năng không còn nữa. Bà ngoại, bên cạnh, phó chính nhiên đánh gãy phó bà ngoại nói. Hảo, ta không nói bậy. Phó bà ngoại minh bạch cháu ngoại ý tứ, nàng nắm Mộ Dao tay. Cảm kích nói, dù sao, chính là đa tạ tiểu Dao đứa nhỏ này, là ngươi đã cứu ta một mạng, ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi đứa nhỏ này. Bà ngoại đau đau, hương hương tỉ tỉ cứu bà ngoại. Tiểu đồng tâm đôi mắt cùng cái mũi nhỏ đều hồng hồng, nhưng không có khóc, nàng ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu xem Mộ Dao, ỉ lại mười phần. Mộ Dao nói, phó bà ngoại ngươi nói quá lời, như vậy nguy cấp tình huống mặc cho ai đều sẽ hỗ trợ, ngươi không cần cảm tạ ta, đây là ta nên làm. Nàng khen tiểu đồng tâm. Tâm tâm là thông minh hài tử, hiểu được tìm người hỗ trợ. Nghe được Mộ Dao khen, tiểu đồng tâm cười liệt miệng nhỏ, nàng gật gật đầu, hai bên bím tóc đung đưa lay động, tâm tâm thông minh. Mộ Dao bồi phó bà ngoại trò chuyện vài câu, thấy lão nhân ra thần sắc mệt mỏi, nàng nói, phó bà ngoại ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước. Phó bà ngoại tinh thần sắc thật vô dụng, chính nhiên, ngươi đưa đưa tiểu Dao. Ta biết đến, bà ngoại. Vẫn luôn nhìn Mộ Dao bồi bà ngoại nói chuyện phiếm phó chính nhiên theo tiếng. Cùng phó bà ngoại tiểu đồng tâm nói tái kiến sau, Mộ Dao cùng phó chính nhiên đi ra phòng bệnh. Cảm ơn ngươi. Bên cạnh, thanh nhuận giọng nam lại lần nữa vang lên. Lớp trưởng, ngươi đã nói quá cảm tạ. Mộ Dao cười nói. Nữ hài đen nhánh đôi mắt thủy doanh doanh, như là điểm tinh thoái. Phó chính nhiên khỏe miệng treo lên ôn nhu ý cười. Ngươi đã cứu ta bà ngoại, liền tính ta nói lời cảm tạ 100 lần, cũng là hẳn là. Với ta mà nói, đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì, lớp trưởng ngươi không cần quá để ý bất quá. Phó bà ngoại có bệnh tim nói, ta cảm thấy tốt nhất đừng làm nàng một người độc trụ. Mộ Giao nhịn không được đề nghị. Ngươi nói đúng. Phó chính nhân nói, phòng ở nội tràn ngập bà ngoại cùng ông ngoại hồi ức, bà ngoại vẫn luôn không muốn dọn đi, hơn nữa bà ngoại không thích có người xa lạ trụ tiến nàng phòng ở, cho nên nàng vẫn luôn không đồng ý mời khán hộ. Bất quá lúc này đây, ta sẽ khuyên phục bà ngoại dọn đi. Mộ Giao lý giải, nàng biết lao nhân ra đều niệm tình, quyến cũ, bọn họ thích nhất ngốc tại chính mình vẫn luôn cư trú, tràn ngập hồi ức địa phương, liên tiếp dọn ly. Vậy là tốt rồi, lớp trưởng ngươi trở về đi, Tâm Tâm hôm nay bị dọa tới rồi, ngươi đợi lát nữa trấn an một chút nàng, cho nàng định định thần. Tiểu hài tử bị dọa đến, buổi tối thực dễ dàng làm ác mộng. Thang máy mở ra, Mộ Giao ý bảo Phó Chính Nhiên trở về. Phó Chính Nhiên nhìn đi vào thang máy nữ hài, đáy mắt là che lấp không được ánh sáng lưu hòa, trên đường cẩn thận. Thẳng đến cửa thang máy đóng lại, nhìn không thấy Mộ Giao thân ảnh, Phó Chính Nhiên mới xoay người rời đi. Trở lại trong phòng bệnh, phó bà ngoại đã nằm xuống giường, nhắm mắt lại ngủ yên, Tiểu Đồng Tâm ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế, nghe được mở cửa thanh âm, nàng quay đầu, thấy là ca ca, nàng mới cười khai miệng nhỏ, nho nhỏ mà kêu một tiếng, ca ca. Phó Chính Nhiên phóng nhẹ bước chân đi qua đi. Tiểu Giao đi rồi. Phó bà ngoại thanh âm vang lên, thanh âm có điểm vô lực, nàng vẫn như cũ nhắm mắt lại. Ân, ta đưa nàng đến cửa thang máy. Phó Chính Nhiên lôi kéo bà ngoại chăn, giúp nàng cái hảo. Kia tiểu cô nương là một cái hảo hài tử, chấn định lại thông minh. Nếu không phải Mộ Giao gặp chuyện không kinh, thi cứu đến như vậy kịp thời, nàng hiện tại không phải đã chết, chính là bị cứu rút, sao có thể giống hiện tại giống nhau bình yên ngủ. Hơn nữa, phó bà ngoại sẽ xem người, lần đầu tiên thấy Mộ Giao thời điểm, nàng liền cảm thấy Mộ Giao là một cái bé ngoan, lớn lên xinh đẹp, nhưng là ánh mắt trong trẻo lại chính khí, không có nửa điểm tâm cao khí ngạo, là một cái thông thấu nữ hài. Nàng thực thích cái này văn bối. Ân, nàng xác thật thực hảo. Phó Chính Nhiên theo tiếng. Bà ngoại nhìn ra được, ngươi thích nàng. Ca ca thích Hương Hương tỷ tỷ. Bên cạnh, Tiểu Đồng Tâm mở to đại đại đôi mắt, đi theo lặp lại một câu. Phó bà ngoại nghe được ngoại tôn nữ non nớt thanh âm, nàng cười, Tâm Tâm thật thông minh, cũng nhìn ra ngươi ca thích tỷ tỷ. Tiểu Đồng Tâm gật gật đầu, ngại khi nói, Tâm Tâm cũng thích Hương Hương tỷ tỷ. Phó bà ngoại chậm rãi mở to mắt, nàng nhìn về phía cháu ngoại, nếu thích, bà ngoại duy trì ngươi theo đuổi, ngươi đứa nhỏ này à, chính là quá nội liễm, tiểu giao tốt như vậy nữ hài. Ngươi không chạy nhanh theo đuổi, bị những người khác đoạt đi rồi, cũng đừng hối hận. Cháu ngoại cái gì tính tình nàng là biết đến, bình thường đều là một bộ ôn ôn nhuận nhuận hòa khí bộ dáng, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn cùng nữ hài tử đều vẫn duy trì khoảng cách, chưa từng có gần quá cái nào nữ hài, lại hoặc là nhiều xem cái nào nữ hài liếc mắt một cái. Trừ bỏ Mộ Giao. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng liền phát hiện, cháu ngoại sẽ nhìn lén Mộ Giao, hơn nữa, luôn luôn bình tĩnh cháu ngoại cũng sẽ ở Mộ Giao trước mặt lộ nhút nhát. Bất quá, hắn quá sẽ che giấu, nói vậy Mộ Giao kia hài tử là một chút cũng không biết. Phó Chính Nhiên buông xuống mi mắt, hắn lại trao bà ngoại lôi kéo chăn, bà ngoại, nàng có bạn trai. Sau một lúc lâu, phó bà ngoại nhắm mắt lại, nàng chậm rãi thở dài. Phó Chính Nhiên nghe ra bà ngoại trong giọng nói đáng tiếc. Chương 75. Sắp ăn Tết, phó bà ngoại đã xuất viện, Phó Chính Nhiên thuyết phục phó bà ngoại dọn ly cũ tiểu khu. Từng nhà tràn đầy vui mừng không khí. Không ít hộ gia đình trước cửa bắt đầu dán ăn Tết trang trí. Mộ Giao không có mua câu đối, nàng cấp gừng sống mua một kiện màu đỏ vui mừng quần áo mới, mặt trên ấn một con phim hoạt họa đầu chó đồ án, thực đáng yêu. Gừng sống hiển nhiên là thích, thay quần áo mới sau, nó vẫn luôn ở trong phòng qua lại thoán, nhảy nhót cái không ngừng. Mộ Giao đem tẩy tốt trẻ di đặt ở trên bàn trà, đang chuẩn bị ngồi xuống, chuông cửa liền vang lên. Nàng mở cửa ra, chỉ thấy phía sau cửa Giang Duyên thân thể cao lớn, trong tay dẫn theo nổ tẹp úc. Ngươi như thế nào xuống dưới? Muốn gặp ngươi. Giang Duyên thẳng thắn thành khẩn thật sự, chỉ cần nghĩ đến nữ hài liền ở dưới lầu, như vậy gần khoảng cách, hắn trong lòng vẫn luôn niệm, căn bản không có biện pháp tập trung tinh thần công tác. Giang Duyên trước nay liền không phải sẽ ủy khuất chính mình người, nếu tưởng nàng, hắn liền xuống dưới. Mộ Giao hướng bên cạnh lui lui, làm hắn tiến bảo. Gâu gâu gâu. Bên kia, nguyên bản chơi cầu gừng sống thấy Giang Duyên tới, vật nhỏ loạn choạng cầu thân, hướng hắn tiến lên. Cứ việc mỗi lần Giang Duyên đối nó thực ghét bỏ, nhưng là gừng sống như là không mang thủ dường như, thực dính Giang Duyên, nó giải khai chân chó, vòng quanh Giang Duyên xoay vòng vòng. Giang Duyên rũ mắt, chỉ thấy từ từ béo phì cẩu tử mặc một cái đỏ rực quần áo, viên tròn xoay lăn, hơn nữa nó xuẩn xuẩn bộ dáng, Giang Duyên khó có thể nhìn thẳng. Gừng sống xuyên quần áo mới, phỏng chừng nó hiện tại là cùng người khoe ra. Mộ Giao đóng cửa lại, cười nói, vông. Gừng sống mở to tròn tròn mắt chó. Ngưỡng đầu chó xem Giang Duyên, phía sau cái đuôi vẫn luôn loạn choạng, như là chờ đợi khen. Giang Duyên kéo kéo khỏe miệng, giống cái bao lì xì. Liên tính giống bao lì xì, cũng là gừng sống cũng là một cái đáng yêu bao lì xì. Mộ Dao khom lưng sờ sờ gừng sống cầu đầu, đi đến sofa bên kia ngồi xuống, tiếp tục đọc sách. Giang Duyên khỏe môi gợi lên, đi theo ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Trong phòng khách an tĩnh xuống dưới. Mộ Dao ôm ôm gối, dựa vào trên sofa, thoải mái mà một bên ăn chè gì, một bên nhìn di động, mà nàng bên cạnh Giang Duyên, chính nhìn nổ tẹp u, như là ở xử lý văn kiện. Mộ Dao có điểm tò mò mà đánh giá Giang Duyên mang mắt kính bộ dáng, bình thường Giang Duyên đều là ngạnh lãnh bộ dáng, mà hiện tại hắn đeo kim sắc tế khung mắt kính, che đậy vài phần nhuệ khí cùng xa cách, gương mặt thực thanh tuyển. Hơn nữa Giang Duyên hôm nay ăn mặc một kiện màu đen cao cổ áo lông, sấn đến hắn khuôn mặt tuấn tú như ngọc, Mộ Dao đột nhiên cảm thấy, như vậy Giang Duyên, có điểm giống cấm dục hệ văn nhã bại hoại. Mộ Dao cắn chè gì, xem đến mặt có điểm hồng, nàng lần đầu tiên biết chính mình thế nhưng cũng thích đẹp nam sắc. Hậu thiên lại đây nhà ta ăn cơm. Giang Duyên đột nhiên mở miệng. Hậu thiên là đêm giao thừa. Là ra ra ý tứ. Cũng là hắn ý tứ. Giang Duyên biết Mộ Gia là như thế nào đối Mộ Gia. Nói vậy nàng cũng không muốn sẽ Mộ Gia ăn bữa cơm đoàn viên. Hắn lại sao có thể mặc kệ nữ hài chính mình một người cùng kia chỉ xuẩn cầu lẻ loi mà ngốc tại nơi này. Nghe được là Giang Gia ra ý tứ, Mộ Gia sẽ không cự tuyệt. Nàng ngoan ngoãn mà đáp lời. Hảo. Giang Duyên đem văn kiện gửi đi đi ra ngoài. Hắn quay người lại. Lập tức đối thượng nữ. Hài thủy doanh doanh đôi mắt, hắn luôn luôn ngũ quan nhanh nhạy, bị nữ hài như vậy đánh giá, hắn nơi nào sẽ không biết. Tay đem nổ kẹp tục khép lại. Giang Duyên để sát vào Mộ Dao, môi mỏng hơi hơi cầu lấy, thích ta mang mắt kính bộ dáng. Hắn hỏi đến trắng ra. Nếu không, nàng như thế nào sẽ xem đến như vậy nghiêm túc. Một đôi mắt còn lượng lượng. Mộ Dao cắn trẻ di động tác một đốn, bên tai hơi hơi nóng lên, lần đầu tiên gặp ngươi mang mắt kính, ngươi cận thị sao? Nàng chỉ là tò mò mà thôi. Ân, có điểm. Bàn tay to duỗi ở nữ hài bên môi, Giang Duyên chút nào không chê mà tiếp được nữ hài nổ ra trẻ gì hạch, hắn ném ở một bên thùng rác, ngay sau đó, thân thể tới gần nàng. Làm sao vậy? Nam nhân khuôn mặt tuấn tú đột nhiên ở trước mặt phóng đại, mắt kính kẹp ở hắn cao thẳng trên mũi, có loại nói không nên lời đẹp. Giang Duyên câu môi, làm ngươi thấy được rõ ràng một chút. Hắn cầm nữ hài đặt ở một bên tay nhỏ, sau đó đặt ở hắn gọng kính biên. Hắn thanh âm trầm thấp mà mở miệng nói, giúp ta bắt lấy tới. Mộ Dao ngoan ngoãn làm theo, nàng động tác mềm nhẹ mà đem Giang Duyên mắt kính hái xuống. Nàng rõ ràng mà thấy được nam nhân đen nhánh đáy mắt, quay cuồng mãnh liệt. Nắm mắt kính đầu ngón tay có điểm khẽ run. Nguyên bản Giang Duyên là nghĩ ngốc tại nữ hài bên cạnh, xử lý văn kiện. Nhưng mà, hắn rốt cuộc đánh giá cao chính mình tự khống chế lực, chỉ là bị nàng nhìn. Hắn luôn luôn lấy làm tự hào tự khống chế lực nháy mắt vỡ thành cha. Hắn lấy ra Mộ Dao trong lòng ngực ôm gối. Hai người thân thể gần sát, hắn đột nhiên hỏi, trẻ gì ngọt sao? Mộ Dao sửng sốt, theo bản năng trả lời, ngọt. Nga. Giang Duyên ấm áp lòng bàn tay bưng lên nữ hải tiểu xảo trắng non cằm, cực kỳ giống văn nhã bại hoại, ta nếm nếm. Mộ Gia. Hà Tú Mi giao đái quản gia đem ăn tết muốn đưa lễ kiểm tra rõ ràng, nhìn xem có hay không để sót. Lúc này, Mộ Tiêu Tuyết đỡ Mộ Lao Thái Thái từ trên lầu xuống dưới. Mẹ, ngươi tỉnh ngủ. Hà Tú Mi chạy nhanh tiến lên. Ân. Ăn tết muốn tặng cho mặt khác cổ đông lễ đều chuẩn bị tốt sao? Mộ Lao Thái Thái mới vừa nghỉ ngơi xong, tinh thần khí sắc thực hảo. Ta đã làm quản gia đi kiểm tra một lần, nhìn xem có hay không khuyết thiếu. Mỗi năm ăn tết, Mộ gia đều sẽ chuẩn bị một ít lễ vật đưa cho Diệp Thị tập đoàn đại cổ đông, vì chính là mượn sức bọn họ. Tuy rằng Mộ Vạn Hải làm Diệp Thị tập đoàn chủ tịch, nhưng hắn đỉnh đầu thượng, căn bản là không có nhiều ít Diệp Thị tập đoàn cổ phần. Chỉ cần không có bắt được Mộ Giao những cái đó cổ phần. Chân chính khống chế Diệp Thị tập đoàn, Mộ Vạn Hải liền yêu cầu mượn sức nhân tâm. Đối với cái này tức phụ, Mộ Lao Thái Thái hiện tại còn xem như vừa lòng, tuy rằng nàng xuất thân bình thường, nhưng là vẫn luôn thuận theo nghe lời, ngày thường cũng không có bao lớn sai lầm, ngươi có hay không thông chi Mộ Giao hậu thiên trở về ăn cơm tất nhiên. Nàng không thích tiểu cháu gái, nhưng hiện tại đem người từ ở nông thôn tiếp đã trở lại, như vậy nhiều người ngoài nhìn tổng không thể ăn tết cũng không cho nàng trở về. Hà Tú Mi ngẩn người, nàng chạy nhanh trả lời. Mẹ, ta vội hôn đầu, nhất thời quên mất, ta đây liền cứ gọi điện thoại cấp Mộ Dao kia hải tử. Mụ mụ, ta đánh đi. Bên cạnh, Mộ Tiêu Tuyết mở miệng nói. Hảo, vậy ngươi hỏi một chút muội muội khi nào trở về. Hà Tú Mi vẫn luôn đều biết Mộ Dao không phải Mộ Vạn Hải thân sinh nữ nhi, cho nên, đối nàng tới nói, Mộ Dao là một cái không quan hệ quan trọng người, nàng chỉ cần đối Mộ Dao duy trì mặt ngoài hảo mẫu thân hình tượng như vậy đủ rồi. Từ bị Giang Duyên cảnh cáo sau, Mộ Tiêu Tuyết liền an tĩnh lại. Phía trước nàng tìm tới cái kia phương thuốc dương cầm nàng tiền, một chút tác dụng đều không có, đừng nói theo đuổi Mộ Dao, ngay cả tới gần Mộ Dao cũng làm không đến, quả thực chính là phế vật. Nàng nghĩ kỹ, Giang Duyên biết nàng nhằm vào Mộ Giao, nàng liền không thể lại đối Mộ Giao động thủ, nếu không, y đi theo Giang Duyên tính cách cùng thủ đoạn, nhất định sẽ nàng xuống tay, này không phải nàng muốn kết quả. Hiện tại, nàng chỉ cần chờ, chờ Mộ Giao bị phụ thân cướp đi Mộ Giao cổ phần, sau đó Mộ Giao bị vạch trần không phải Mộ Gia thiên kim, đến lúc đó, các vong hữu liền sẽ biết nàng Mộ Tiêu Tuyết cũng không phải cái gì tư sinh nữ, tương phản, Mộ Giao là một đứa con hoang. Nghĩ vậy, Mộ Tiêu Tuyết trên mặt ý cười nồng đậm, nàng móc ra di động, gọi Mộ Giao điện thoại. Điện thoại vẫn luôn không có bị tiếp nghe. Khả năng Tiểu Giao ở vội, ta trễ chút lại đánh cho nàng đi. Mộ Tiêu Tuyết cười nói, nàng có cái gì hảo vội, một nữ hải tử ở tại bên ngoài, cũng không biết giống cái dạng gì, chờ nàng trở lại, ta khiến cho nàng dọn về tới. Mộ Tiêu Tuyết cấp Mộ Lao Thái Thái đổ một ly trà, mãi mãi ngươi mới vừa tỉnh ngủ, khẳng định khát nước, ngươi uống trước khẩu trà. Tiểu Giao cảm thấy ở tại bên ngoài tự do, bất quá, ta tưởng, Tiểu Giao không có tiền sau, liền sẽ trở về. Ngươi nói đúng, ta làm phụ thân ngươi liền không cần lại cho nàng chuyển tiền. Đã không có tiền, ta xem nàng còn có thể hay không lăn lộn đến lên. Mộ Lao Thái Thái ở Mộ Gia địa vị rất cao, luôn luôn đều là người khác thuận theo nàng ý, thượng một lần bị Mộ Giao chống đối sau, nàng đối cái này tiểu cháu gái là càng thêm không hài lòng. Nghe vậy, Mộ Tiêu Tuyết trên mặt ý cười nồng đậm. Mà lúc này Mộ Giao căn bản là không biết Mộ Lao Thái Thái chuẩn bị làm người đỉnh chỉ cho nàng đánh sinh hoạt phí sự, liền tính đã biết, nàng cũng là không thèm để ý. Từ Mộ Gia dọn ly ra tới sau, nàng liền bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền, hơn nữa thượng một lần bán nước hoa phối phương tiền ước chừng có 500 vạn. Có tiểu kim khố, nàng căn bản không cần để ý Mộ Gia có cho hay không nàng sinh hoạt phí sự. Trong phòng khách, nữ hài đen như mực tóc dài từ sofa trên tay vịn rũ xuống tới, đung đưa lay động. Mộ Giao nửa nằm ở trên sofa, nam nhân cao lớn thân thể ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Cực nóng hơi thở dừng ở nàng trên mặt, thực năng. Túm ở áo lông thượng đầu ngón tay tinh tế vô lực, ở màu đen áo lông phụ trợ hạ, có vẻ càng thêm tế bạch như ngọc. Mộ Giao có điểm khó chịu, nàng vô ý thức mà nuốt một chút nước miếng, lại kích thích đến Giang Duyên đầu lưỡi càng thêm dùng sức. Đình chỉ dây dưa thời điểm, Mộ Giao chỉ cảm thấy chính mình đầu mơ màng, đã không thể tự hỏi. Giang Duyên ngồi thẳng vòng eo, hắn du mắt nhìn khuôn mặt nhỏ vượng hồng nhạt, mắt đen dính đầy thủy sắc nữ hài, hắn một lòng mềm thành thủy, lại càng muốn ác liệt mà khi dễ nàng. Lòng bàn tay lau đi nữ hài môi đỏ biên thủy sắc, hắn mèo nhéo nàng phấn bạch khuôn mặt, thấp giọng nở nụ cười, sắc thật thực ngọt. Ô, Mộ Giao chỉ cảm thấy miệng mình đều đã tê dần, nàng ảo não mà lấy quá một bên ôm gối, trực tiếp ném hướng nam nhân kia trương khuôn mặt tuấn tú. Chư tịch ngày đó, Giang Duyên sớm liền đem Mộ Giao nhận được răng ra, đi theo, còn có gừng sống. Lần trước bệnh phát sau, Giang Lão gia tử vẫn luôn đều ở nhà cũ tính dưỡng, mỗi cách một đoạn thời gian, Giang gia hộ lý đoàn đội liền sẽ cấp Giang Lão gia tử kiểm tra thân thể, hiện tại hắn tinh thần khí sắc hảo không ít. Đêm nay Tiểu Giao ngươi liền ở chỗ này trú hạ, cùng nhau đón giao thừa, ta làm người cho người thu thập phòng. Giang Lão gia tử cười nói. Mộ Giao nhìn thoáng qua bên cạnh Giang Duyên. Trú hạ đi. Giang Duyên không hy vọng Mộ Giao ăn tết thời điểm một người ngốc tại nàng chỗ ở, hắn mèo nhéo nữ hài mềm như bông lòng bàn tay, phương tiện ngươi sáng mai lên thu ra ra bao lì xì. Tiểu tử thúi nói đúng. Giang Lão gia tử nói, ngày mai ra ra cho ngươi bao một cái đại hồng bao, tiểu tử thúi kia phân cũng cho ngươi. Giang Duyên câu môi, cấp liền cấp, dù sao về sau tiền của ta đều là Tiểu Giao. Mộ Giao dở khóc dở cười, nàng cũng tưởng cùng Giang Duyên cùng nhau đón giao thừa, nàng gật đầu ứng hạ. Cơm tất niên sớm liền chuẩn bị tốt, thực phong phú. Mộ Giao nhìn ra được Giang Lão gia tử tâm tình thực hảo, nếu không phải thân thể không cho phép, Lão gia tử muốn uống rượu. Đây là say tôm, ngươi muốn ăn. Thấy nữ hải kẹp lên một con tôm, Giang Duyên nói. Này đạo say tôm bên trong bỏ thêm không ít rượu ướp mà thành, mà Mộ Giao dễ dàng say rượu. Muốn ăn. Mộ Giao minh bạch Giang Duyên ý tứ, nhưng là nàng ăn tôm mà thôi, còn không đến mức say rượu. Ta giúp ngươi lột xác. Giang Duyên kẹp lên một con tôm. Sinh tôm xác tương đối khó lột, Giang Duyên đốt ngón tay rõ ràng ngón tay dễ như trở bàn tay mà đem tôm xác lột ra, trong suốt tôm thịt đặt ở chén nhỏ. Ngươi nếm một chút. Hắn đem chén nhỏ đặt ở Mộ Giao trước mặt. Bởi vì là sinh tôm, cho nên tôm thịt ngon miệng thơm ngon, có cay, còn mang theo rượu tinh khiết và thơm, ăn rất ngon. Giang Duyên nhìn nữ hải thần sắc, hắn lại kẹp quá mấy chỉ tôm, tiếp tục lột xác. Giang Lão gia tử ngạc nhiên mà nhìn tôn tử Giang Duyên chiếu cố Mộ Giao bộ dáng, động tác thành thạo, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên. Nếu không phải đặt ở trong lòng, Giang Duyên lại tại sao lại như vậy chi kỷ. Giang Lão gia tử thần sắc vừa lòng, về sau liền tính nhìn thấy Diệp Lao đầu tử, hắn cũng là đúng lý hợp tình. Ăn xong cơm chiều sau, Giang Duyên nói muốn tắm rửa, liền trở về phòng. Nam Dương ở trên giường, Giang Duyên nhìn thời gian biểu hiện 6 giờ, hắn nhắm hai mắt lại. Trong phòng khách, Mộ Dao bồi Giang lão gia tử uống trà, nói chuyện phiếm. Nguyên bản ngồi xổm ngồi ở nàng bên chân gừng sống đột nhiên cọ nàng chân, đứng lên, muốn bỏ lên trên sofa. Mộ Dao biết rõ vật nhỏ là muốn nàng ôm, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, chỉ cần tới rồi buổi tối, gừng sống liền thích làm nàng ôm, an tĩnh mà ngốc tại nàng trong lòng ngực. Giang lão gia tử uống một ngụm trà, buông cái ly, hắn vừa lúc cùng Mộ Dao trong lòng ngực cẩu đôi mắt đối thượng. Giang lão gia tử sửng sốt, ngay sau đó cười nói, ngươi này chỉ cẩu thoạt nhìn rất thông minh. Mộ Dao sờ sờ gừng sống đầu chó, đúng vậy, gừng sống thực thông minh, nó có thể nghe hiểu ta nói. Giang Duyên cẩu đầu cọ cọ Mộ Dao mềm mại lòng bàn tay, đáp lại nàng khen. Cũng không biết qua bao lâu, Giang Duyên xuống dưới thời điểm, đã là 9 giờ. Hắn dắt quá Mộ Dao tay, ra ra, ta mang Dao Dao lên lầu xem điện ảnh. Đi thôi, các ngươi không cần bồi ta, ta tuổi lớn, đợi lát nữa liền đi nghỉ ngơi, các ngươi hai người đón Dao thừa là được. Giang lão gia tử rất vui lòng thấy Giang Duyên cùng Mộ Dao hai người hảo hảo ở chung. Lầu hai ảnh âm thất Mộ Dao đã tới, lúc ấy là Giang Duyên sinh nhật. Muốn nhìn cái gì? Giang Duyên hỏi nữ hải. Mộ Dao không có đặc biệt muốn nhìn, ta đều có thể. Hắn tồn kho phiến tử đại bộ phận đều là động tác đánh nhau, lại hoặc là huyết tinh khủng bố. Giang Duyên tận lực chọn một bộ tương đối văn nghệ truyền phát tin lên. Hắn ngồi ở Mộ Dao bên cạnh, đoan quá trên bàn trà sớm đã chuẩn bị tốt sữa chua cho nàng, sữa chua thả trong chốc lát sẽ không thực bằng, hiện tại có thể uống lên. Thượng một lần ở chỗ này thời điểm, nữ hài uống say, hắn đem sữa chua nhét vào tay nàng, mà hiện tại, Mộ Dao ngoan ngoãn mà tiếp nhận sữa chua, còn ngọt ngào mà đối hắn cười. Giang Duyên ngực trướng trướng, hắn chỉ nghĩ đem cái này ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngọt nhân nhi giấu đi. Tay đắp ở Mộ Dao sofa bối thượng, đầu ngón tay vô ý thức mà quấn lên nàng tóc, vòng quanh ngón tay lại bùng ra, nữ hài một bên uống sữa chua, một bên nghiêm túc nhìn điện ảnh, căn bản là không thèm để ý hắn động tác nhỏ. Điện ảnh nơi nào so được với nàng đẹp. Mộ Dao xem điện ảnh, hắn xem Mộ Dao. Đầu ngón tay thượng vòng quyển quyển tóc lại lần nữa bung ra, Giang Duyên nhìn thoáng qua phía sau, hắn mới phát hiện nữ hải trên tóc trói lại một cái nhạt nhẽo màu tím dài lụa, sấn miêu tả hắc tóc dài, mạo tiên khí nhi. Hắn cảm thấy mới lạ, đầu ngón tay xách lên dài lụa một đầu, hắn nhẹ nhàng lôi kéo, trói thành nơ con bướm dài lụa nháy mắt buông lỏng ra, từ phát gian chạy xuống. Hai sườn tóc rũ xuống tới, Mộ Dao ánh mắt từ trên màn hình thu hồi. Nàng sờ sờ tóc, phát hiện giải lụa không thấy. Nàng ngước mắt đi xem bên cạnh Giang Duyên. Kinh ngạc phát hiện, nam nhân cầm nàng cái kia màu tím nhạt giải lụa, đặt ở mũi răng nghe. Lập tức, Mộ Dao mặt đỏ lên. Mà lúc này, một cái ánh đèn lờ mờ phòng nội, đối lập lập nghiệp ra hộ hộ náo nhiệt, phòng nội có vẻ thực lạnh lẽo, chung quanh trên vách tường dán đầy ảnh chụp. Một cái cao gầy thân ảnh cầm lấy bút, ở trong đó một trường trên ảnh chụp đánh thượng một cái màu đỏ đại xoa. Chương 76. Mộ Dao. Bởi vì Mộ Dao không có trở về ăn cơm, Mộ Lao Thái Thái cùng Mộ Vạn Hải đối nàng càng thêm không hài lòng. Mộ Tiêu Tuyết bồi hai người uống trà, ta cấp Tiểu Dao đánh quá điện thoại, bất quá, nàng không nghĩ trở về. Mộ Vạn Hải nhíu mày, cái này tiểu nữ nhi là càng ngày càng không chịu khống chế, phía trước hắn đồng ý làm Mộ Dao dọn ly Mộ Gia, là bởi vì muốn cho nàng ăn chút đau khổ, biết không có Mộ Gia, nàng cái gì đều không phải, không nghĩ tới nàng ngược lại còn oán trách thương hắn. Hiện tại, hắn đã làm người đình rất phía trước cấp Mộ Dao đánh sinh hoạt phí tạm, quá một đoạn thời gian sau, nàng không có tiền, tự nhiên sẽ cầu trở về. Rốt cuộc là ở nông thôn lớn lên, ăn Tết còn ở bên ngoài lang thang, liền đối trưởng bối một tiếng thăm hỏi đều không có, một chút giáo dưỡng đều không có. Mộ Lao Thái Thái khinh thường mà nói. Mộ Tiêu Tuyết hướng Lao Thái Thái tới sát, thân nị mà kéo cánh tay của nàng, làm nũng ý vị mười phần, mãi mãi đừng nóng giận, Tiểu Dao còn nhỏ, về sau, chậm rãi giáo là được. Này không phải còn có ta bồi mãi mãi ngươi sao? Con nhỏ. Nàng rõ ràng cùng ngươi cùng tuổi, liền tiểu ngươi mấy tháng mà thôi. Mộ Lao Thái Thái vô vô Mộ Tiêu Tuyết mu bàn tay, trong mắt tức giận tiêu vài phần, ngươi là cái hảo hài tử. Đại cháu gái lớn lên hảo, tính cách tu dưỡng, còn có lễ nghi đều là cực hảo, nào nào đều làm nàng hài lòng. Lúc này, quản gia đi vào tới, trong tay hắn cầm một đôi đóng gói hoàn hảo Hùng công tử, tiểu thư, bên ngoài tới một vị người xa lạ nói là ngươi fans. Đây là hắn đưa tới lễ vật. Ta đã kiểm tra quá, lễ vật không có vấn đề. Mộ Tiêu Tuyết nhìn kia đối tiểu hùng, có điểm quen thuộc, giống như thượng một lần nàng đã thu quá tương đồng, bất quá nàng qua tay liền đưa cho trợ lý, làm nàng mang đi. Đây là cùng cái fans. Người đi rồi sao? Mộ Tiêu Tuyết ý bảo quản gia đem này đối tiểu hùng phóng một bên, như vậy tiểu lễ vật nàng căn bản là không có gì hứng thú. Quản gia trả lời, đi rồi. Mộ Tiêu Tuyết không có nói thêm nữa cái gì. Nàng đối với kia hai chỉ công tử chụp ảnh chụp, sau đó đã phát tin tức, thu được Tuyết Trắng đưa tân niên lễ vật, cảm ơn ở ta gian nan thời điểm, vẫn như cũ không rời không bỏ các ngươi, tân niên vui sướng. Bên ngoài, vừa ly khai Fans thu được tin tức nhắc nhở, hắn cớ lắc mở di động, nhìn đến chính là Mộ Tiêu Tuyết đem hắn đưa lễ vật chụp ảnh chụp, đã phát tin tức. Fans một trận vui mừng, hắn nắm chặt di động, trong mắt là ức chế không được hưng phấn. Hắn lập tức ở tin tức phía dưới đánh giá, yên tâm, khó khăn thực mau liền sẽ ly ngươi mà đi, ta sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi. Nhưng mà, hắn tin tức lập tức đã bị mặt khác vong hưu tin tức bao trùm bao phủ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cướp ngươi muội muội bạn trai, bị phát hiện sau liền sẽ không tái xuất hiện, quả nhiên, da mặt dày người chính là vô địch. Bịa đặt muội muội là tư sinh nữ, trộm tưởng muội muội bạn trai, người như vậy liền không cần đãi ở giới giải trí đi, dù sao ta chống cự nàng hết thệ tác phẩm. Còn duy trì nàng fans là náo tàn. Người như vậy có cái gì đáng giá truy phủng? Như vậy nhân phẩm có vấn đề nghệ sĩ, kiến nghị phong sát. Hết thể Mộ Tiêu Tuyết đại ngôn sản phẩm ta đều sẽ không mua. Người trước Bạch Liên Hoa, người sau Hắc Tâm Liên, kỵ nữ khí, dẫm lên muội muội thượng vị không nói, còn mơ ước muội muội bạn trai. May mắn ta thoát phấn. Tiêu Tuyết tân niên vui sướng, đừng để ý tới Hắc Tử. Nhóm nói cái gì? Mặt khác không nói, Mộ Tiêu Tuyết nhan giá trị ta còn là ăn. Lật xem Mộ Tiêu Tuyết phía dưới bình luận, phết trong mắt chậm rãi hiện lên tức giận. Ảnh âm trong phòng, Mộ Giao nhìn Giang Duyên nghe nàng trói tóc giải lụa, nàng xấu hổ đến lập tức muốn đem giải lụa lấy về tới, ngươi ở nghe cái gì? Đầu ngón tay méo nữ hải giải lụa, khinh bạc, hoạt hoạt, mặt trên dính Mộ Giao mùi hương, là ngọt ngào quả hương. Giang Duyên câu môi, đen nhánh đôi mắt sâu kín mà nhìn Mộ Giao, mặt trên có ngươi mùi hương. Mộ Giao có điểm xấu hổ, ngươi trả ta. Nào có người giống hắn như vậy, cầm dây cột tóc nghe. Giang Duyên không có đem dây cột tóc còn cho nàng, mà là nói, ta giúp ngươi cột lên. Ta chính mình có thể. Giang Duyên đánh gãy nàng lời nói, ta tưởng giúp ngươi. Mộ Giao thấy nam nhân hứng thú 10 phần bộ dáng, nàng dung túng, vậy ngươi cẩn thận một chút, không cần lôi kéo đến ta tóc. Nàng sợ đau. Hảo. Giang Duyên nhìn nữ hải tử xoay người, đưa lưng về phía hắn, đen như mực tóc dài tinh tế nhu nhu, phiếm một tầng đen nhánh quan sát, ngọn tóc có điểm tự nhiên quấn, nhiều vài phần ôn nhu. Hắn cầm dây cột tóc, đôi tay duỗi về phía trước. Cao lớn thân thể từ sau lưng hướng nàng tới gần, Mộ Giao kinh ngạc trùng, dây cột tóc mông ở nàng đôi mắt trước. Giang Duyên. Dây cột tóc thực khinh bạc, Mộ Giao có thể thấy quang, nhưng trước mắt mơ mơ hồ hồ một mảnh, đừng náo. Nàng còn muốn nhìn điện ảnh đâu. Giang Duyên con cong môi, hắn ở phía sau đánh cái nơ còn bướm, sau đó chuyển qua nữ hải thân thể. Nhìn Mộ Giao muốn đem mông ở trước mắt dây cột tóc lấy ra, Giang Duyên cầm nàng tay nhỏ. Cười khẽ ra tiếng, chờ một lát. Bởi vì thấy không rõ, Mộ Giao lô thai mẫn cảm vài phần, nàng mạc danh mà từ nam nhân cười khẽ trong tiếng, nghe ra hắn hư kính. Giây tiếp theo, cực nóng hơi thở hướng nàng tới gần, ở nàng ngây người trùng, nam nhân mỏng lạnh cánh môi cách dây của tóc, dừng ở nàng đôi mắt thượng. Mộ Giao đầu quả tim căng thẳng. Nhắm chặt mí mắt khẽ run, cảm thụ được nam nhân cánh môi trở nên nóng bỏng. Ngay sau đó, ướt át truyền đến, Mộ Giao thân thể cứng đờ, cách dây của tóc. Giang Duyên ở liếm nàng mi mắt. Thật mạnh, mang theo bức thiết, Mộ Giao đột nhiên cảm thấy nam nhân như là muốn đem nàng đôi mắt nuốt rớt. Còn không có tới kịp đem người đẩy ra, môi mỏng hoán lại con mắt đi vào chóp mũi thượng, giây tiếp theo, tinh xảo đỉnh tiểu chóp mũi bị khẽ cắn một chút. Mộ Giao về phía sau rụt rụt, lại bị nam nhân bàn tay to chế trụ eo. Dọc theo chóp mũi, môi mỏng dừng ở cái miệng nhỏ thượng, bởi vì vừa rồi uống qua sữa chua, cái miệng nhỏ thượng dính thơm ngọt ngãi vị. Mông ở đôi mắt thượng dây cột tóc không có cởi bỏ. Trước mắt thấy không rõ, ngũ quan cảm giác bị phóng đại, nam nhân mát lạnh hơi thở bá đạo mà vọt tiến vào, nàng không đường thối lui. Nách hai, nàng một bên nghe được màn hình truyền đến nam nữ chủ đối thoại, một khác bên hai, là Giang Duyên thật mạnh tiếng hít thở. Mộ Giao cũng không biết điện ảnh là khi nào kết thúc, bị Giang Duyên ôm từ ảnh âm thất ra tới thời điểm, nàng chỉ cảm thấy đầu trướng mơ màng, cả người là nói không nên lời mềm. Thiếu gia. Lúc này, một vị người hầu đi qua, hướng Giang Duyên thăm hỏi, trong mắt là không kịp che lấp khiếp sợ. Chỉ thấy bọn họ luôn luôn thanh lãnh tự phụ thiếu gia ôm nữ hải, đen nhánh trong mắt mang theo khó có thể hình dung ôn nhu cùng chiếm hữu. Mộ Giao xấu hổ đến lập tức đem hồng thấu mặt vùi vào Giang Duyên trong lòng ngực, như vậy bị ôm, khó tránh khỏi làm người liên tưởng nhẹ nhàng, quá mất mặt. Người hầu không dám nhiều xem, nàng rũ mi mắt, chỉ nhìn đến bị ôm ở thiếu gia trong lòng ngực, nữ hải rũ xuống chân, ông quần bị cọ nổi lên một tiểu tiệt, lộ ra bên trong nhỏ yếu mắt cá chân, bạch bạch một đoạn, như là bạch ngọc đẹp. Người hầu kinh ngạc nguyên lai nữ hài mắt cá chân có thể như vậy đẹp. Ông nội của ta còn ở phòng khách sao? Giang Duyên mở miệng hỏi. Nghe được thiếu gia hỏi chuyện, người hầu chạy nhanh trả lời, lão gia tử đã đi nghỉ ngơi. Ân. Giang Duyên rũ mắt, nhìn trong lòng ngực Mộ Dao lừa mình dối người tiểu bộ dáng, hắn cong cong môi, ôm nàng đi vào hắn phòng đối diện trong khách phòng. Ngày hôm sau, Mộ Dao sớm liền đã tỉnh, nàng mở cửa đi ra ngoài, lại đột nhiên phát hiện đứng ở cửa bên cao lớn thân ảnh. Sớm, tối hôm qua ngủ ngon sao? Giang Duyên môi mỏng gợi lên, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn nữ hài. Trên người nàng xuyên chính là hắn làm người chuẩn bị quần áo, một kiện xinh đẹp màu đỏ áo khoác, bên trong đắp một kiện thuần trắng sắc áo lông. Đỏ tươi nhan sắc sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ trắng non như ngọc, một chút cũng không diễm tục, ngược lại minh diễm xinh đẹp, thiếu nữ hơi thở dày đặc. Đầu ngón tay siết chặt, Giang Duyên rốt cuộc nhịn xuống muốn méo méo nàng bóng loáng khuôn mặt nhỏ xúc động. Khá tốt. Mộ Dao nghĩ đến tối hôm qua nam nhân kia thân nị tàn nhẫn kính, trên mặt nàng có điểm nóng lên. Ở nàng nhận chi, hai người thân thiết đơn thuần là hôn môi, nhưng mà tối hôm qua nàng mới nhận thức đến, phía trước chính mình thật sự là quá vô tri. Thân niên vui sướng. Giang Duyên từ trong túi móc ra một cái bao lì xì đưa cho nữ hải. Mộ Dao lập tức liền cười khai, nghĩ như thế nào phải cho ta bao lì xì. Ngươi lại không phải trưởng bối. Bởi vì muốn thương ngươi. Không có Mộ Gia, còn có hắn đâu. Ngươi khác có, hắn nữ hải cũng muốn có. Thân niên vui sướng. Mộ Dao mặt mày cong cong, nàng tiếp nhận bao lì xì. Nhéo nhéo, bao lì xì bên trong ngạnh ngạnh, hắn đây là cho một trương thẻ ngân hàng nàng đi. Ngay sau đó, Giang Duyên lại móc ra một cái bao lì xì, hắn mở ra bao lì xì, một cái vòng cổ ngã xuống hắn lòng bàn tay thượng. Là một cái anh đào tay nhỏ liên, kim sắc dây xích thượng được khảm thật nhỏ, anh đào tạo hình hồng kim cương, thủ công tinh xảo lại xinh đẹp. Đây là tân niên lễ vật. Giang Duyên nắm lấy nữ hải thủ đoạn, trực tiếp cho nàng mang lên, kim sắc dây xích cùng màu đỏ kim cương va chạm đâm, đoạt người trong mắt, nữ hải thủ đoạn tinh tế trắng nõn, mang rất đẹp. Thích sao? Mang xong lắc tay sau. Giang Duyên hôn hôn Mộ Dao thủ đoạn. Hắn không có nói cho nàng, này lắc tay thượng kim cương là hắn thân thủ được khảm đi lên. Mộ Dao đánh giá lắc tay mặt trên có 5 viên tiểu anh đảo kim cương, trong đó có một viên tiểu anh đảo so mặt khác đều lớn một chút, rất sống động, tiểu xảo đáng yêu, ta thực thích, thật xinh đẹp. Không có một cái nữ hải có thể kháng cự xinh đẹp trang sức. Người muốn vẫn luôn mang. Thấy nữ hải ô mắt thủy doanh doanh, ánh vui mừng, Giang Duyên ngạnh lãnh hình dáng nhu hòa vài phần. Mộ Dao ngoan ngoan theo tiếng. Đi, Gia Gia đã tỉnh, ta mang ngươi đi xuống thảo bao lì xì. Giang Duyên dắt quá nàng tay nhỏ, chút nào không để ý tới bên chân đối với hắn lay động cái đuôi gừng sống, mang theo Mộ Dao xuống lầu. Lão gia tử hôm nay ăn mặc thực tinh thần, một thân màu nâu mang ám văn đường trang, cả người hơi thở thực hảo. Tiểu Dao đã tỉnh, lại đây, Gia Gia cho ngươi một cái bao lì xì. Giang Gia Gia, thân niên vui sướng. Mộ Dao ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà đi qua đi, đôi tay tiếp nhận Giang lão gia tử truyền đạt bao lì xì. Nàng tiếp đụng tới, phát hiện bên trong cũng là một chương tạp. Cho nên, Giang Duyên dùng tạp cho nàng làm bao lì xì là di chuyển Giang Gia Gia. Tân niên một năm, Gia Gia hy vọng ngươi hài lòng thuận ý, mỗi ngày vui vẻ. Bọn họ như vậy ra thế, mặt khác đều là tiếp theo, Giang lão gia tử nhất hy vọng chính là hai đứa nhỏ quá đến hạnh phúc. Ngay sau đó, Giang lão gia tử tùy tay cũng đệ một cái bao lì xì cấp Giang Duyên, ngươi về sau phải hảo hảo đối tiểu giao, bằng không. Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi tên tiểu tử thối này. Giang Duyên đã thói quen lão gia tử bất công, hắn nhướng mày, đáp, ta nếu là đối nàng không tốt, không cần ngươi lão nhân ra động thủ, ta chính mình đối chính mình động thủ. Mộ Dao ở một bên đỏ mặt, trong lòng ấm áp, như vậy bị sủng, đau, không có người sẽ không thích. Ở Giang gia ở 2 ngày sau, Mộ Dao liền hồi chính mình chỗ ở rốt cuộc Giang gia như vậy ra thế, mỗi ngày sẽ có bất đồng khách nhân mặt trên bái phòng lão gia tử, nàng ở không quá phương tiện. Giang lão gia tử cũng không nghĩ Mộ Dao bị phiền nhiễu, liền làm nàng rời đi. Trở lại chỗ ở thời điểm, Mộ Dao phát hiện tủ lạnh bên trong không có gì ăn, nhìn mắt bên ngoài sắc trời, còn không có đêm đen tới. Nàng bế lên gừng sống, chuẩn bị ra cửa mua chút rau cùng trái cây. Bởi vì ăn Tết, so với bình thường, trên đường phố có điểm thanh lãnh, không ít người về quê ăn Tết, trên đường chiếc xe thiếu, một chút cửa hàng cũng đóng cửa, toàn bộ trắng xóa thành thị như là an tĩnh xuống dưới. Mộ Dao làm cửa an bảo hỗ trợ coi chừng một chút gừng sống, nàng nhanh chóng tiến vào siêu thị bên trong. Siêu thị bên trong cũng thực quẩn cung ế, bày biện hàng hóa trên giá bãi không ít đóng gói rực rỡ hàng Tết, còn có truyền phát tin vui mừng tân niên ca khúc, mới có vài phần năm vị. Mộ Dao chọn một ít bò bít tết, trứng gà, xương sườn còn có một ít rau xanh, nàng mua phân lượng không nhiều lắm, chỉ có nàng cùng gừng sống ăn. Trên đường trở về, Mộ Dao muốn đi tiệm trái cây mua một ít trẻ gì, lại phát hiện tiệm trái cây không có mở cửa. Gương sống, chúng ta trở về đi, ta cho ngươi làm ăn ngon. Sắc trời đã ám xuống dưới, Mộ Dao nhìn mắt đóng cửa môn tiệm trái cây, chưa từng có nhiều dừng lại. Vông! Giang Duyên theo tiếng, hắn loạn trọn cầu thân, đi theo Mộ Giao biên sườn, hắn cầu thân quá nhỏ, căn bản không giúp được nàng để đổ vật. Trời tối, đèn đường sáng lên, ngay cả trên cây quải đèn lồng màu đỏ cũng sáng, một mảnh rực rỡ, ánh trên mặt đất tuyết trắng, rất là đẹp. Trên đường người đi đường rất ít, đi vào ngõ nhỏ sau, càng là an tĩnh, ngẫu nhiên nơi xa chuyển đến một hai tiếng cầu kêu. Đột nhiên, một chiếc xe ở đầu ngõ ngừng lại. Cậu tử cảm quan thực nhanh nhạy, tính cảnh giác cũng rất mạnh.